quyết không thể bỏ qua. Hôm nay trước hết như vậy, lần sau trực tiếp đến ta nơi này để làm điện liệu massage. Mấy phút sau, Diệp Thần vỗ nhẹ nàng một chút thịt băm đùi non nói, hắn dự đoán cùng Tần Thanh Vân còn sẽ có trò hay, quyết định hôm nay trước điểm đến là dừng, buông giải tuyến câu cá lớn. Hôm nay thôi cầm lấy chính là tạm thời thư giải một chút đau đớn mà thôi, mấu chốt còn phải dựa vào châm cứu, người ngày nào đó đến đều được. Nhìn Tần Thanh Vân đầy mặt đỏ bừng bò xuống giường sắp xếp quần của mình, lòng hắn trong kia cái thích ha, đúng rồi, Thanh Vân tỷ, ta cầm điện thoại hào cho ngươi, ngươi hoặc con trai ngươi muốn còn có cái gì vấn đề, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Cảm ơn. Tần Thanh Vân không dám cầm lấy con mắt nhìn hắn. Gì, của ta bút đâu, như vậy, ngươi đem điện thoại cho ta, ta trực tiếp đẩy đến điện thoại của ta. Diệp Thần không tha nàng có tự hỏi thời gian, vừa nói một bên duỗi tay tại trước mặt nàng. Tần Thanh Vân do dự mấy giây, vẫn là đem điện thoại đưa cho Diệp Thần. Đừng xem thường này mấy giây do dự, điều này nói rõ nàng đã mơ hồ ý thức được hắn đang thay đổi tướng muốn số di động của nàng, nhưng vẫn là cho hắn hấp dẫn. Dụ hạnh thành công lũy thừa tăng lên tới 77%. Toàn bộ thu phục, cùng Tiểu Nam Hải nói lời từ biệt thời điểm, đem quyển kia hoạt hình thư cũng đưa cho hắn, đối với Tần Thanh Vân tắc khôi phục ôn hòa thái độ. Chỉ nói nàng con thuốc tốt nhất tại Khang Hoa bệnh viện chào, so công lập bệnh viện chi trả còn nhiều hơn 10 điểm. Tiễn bước Mỹ thiếu phụ Tần Thanh Vân hai mẹ con, Diệp Thần thuận tiện đi đến lầu một đại sảnh, cốt thương bệnh nhân theo lời dặn của bác sĩ mua điện liệu thuốc dán trở về thoa ngoài da sử dụng, bà mẹ và trẻ em già yếu bệnh nhân cho thuốc đánh nước muối nối liền không dứt, cửa thang máy trước chất đống mấy đại dương y dược khí giới đồ dùng, còn không có vận đi lên. Diệp Thần không nhìn thấy Thượng quan Thanh Nhã. Vừa vặn có y tá nghênh diện đi qua đến, hắn liền hỏi nói xin hỏi các ngươi thượng quan y tá trưởng có ở đây không? Nga, Diệp viện trưởng ngươi mạnh khỏe, thượng quan y tá trưởng vừa rồi còn ở lại chỗ này bận rộn, hẳn không có đi xa, ta giúp ngươi tìm một chút ha. Y tá kia xinh đẹp mặt trái xoan xấu hổ mang mị, trắng nõn làn da hơi hơi lộ ra hồng nhuận sáng bóng, lưỡng đạo cong cong hẹp dài lông mày, không thêm bất kỳ cái gì hậu thiên tân trang, lại có chứa muôn vàn kiều vũ. Một đôi mắt phượng ngập nước chứa đầy xuân ý, đỏ tươi hơi dày môi anh đào, giống như phải trước mắt nam nhân nuốt tựa như. Móa, lão thiên gia như thế nào như thế chiếu cố ta, đem như vậy bạch y thiên sứ đưa tới trước mắt ta. Bất quá này đối với Diệp Thần mà nói, từng là chuyện tốt lại là chuyện xấu. Không tốt chính là ta vừa đến nơi này đi làm, hơn nữa còn có một cái buông rèm chấp chính địt mẹ độc cô dung chính đối với ta như hổ rình mồi. Bất quá đáng mừng chính là chỉ cần cô nàng này là Khang Hoa bệnh viện công nhân viên, như vậy ta nhất định không tiếp toàn bộ thủ đoạn, đem tính tính này cảm vưu vật thu phục, dù sao còn nhiều thời gian thôi. Diệp Thần nghĩ vậy, không khỏi cười hắc hắc, bắt đầu cao thấp cẩn thận quan sát trước mắt xinh đẹp y tá. Chỉ thấy nàng mặc một thân màu trắng đồng phục y tá, thân thể yêu kiều bị trói buộc được đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài có đến, trước ngực ngọc nhũ vú sữa thật cao dơ cao, eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt. Đầy đặn tròn trịa mông ngọc nhếch lên cao. Dưới làn váy lộ ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc trắng muốt thon dài, cả người tỏa ra thanh xuân nở rộ kiều diễm ướt át cùng nghề nghiệp nữ tính đặc hữu thành thục, giỏi giang mị lực. Chính là liếc nhìn một cái, Diệp Thần liền đã là huyết mạch sôi sục, trong lòng thẳng thắn đi loạn hoa. Hoa, hoa, của ta bạch y thiên sư a. Người có biết hay không ngươi hại ta tiểu đệ đệ sắp đem mẹ ta tặng cho ta hàng hiệu quần tây nứt vỡ rồi. Vậy làm phiền ngươi, thật sự không tiện nhìn chằm chằm ngực của ngươi bài nhìn. Diệp Thần nói cũng rất thân mật vươn tay, đây cũng là hắn ở trường học nhất quen chiêu bài động tác, mỗi khi hắn gặp một cái xinh đẹp nữ hài, chung quy vẫn là muốn nghĩ biện pháp nắm chặt nàng tay ngọc, tiện nghi nha, có thể nhiều chiếm một điểm là hơn chiếm một điểm, đây là Diệp Thần ở trường học dưỡng thành lưu manh thân sĩ tác phong. Diệp viện trường thật sự là quá khách khí, ta là Bạch Tố Thu. Bạch Tố Thu nghe Diệp Thần nói ngượng ngùng nhìn chằm chằm ngực của nàng bài nhìn, cũng phát hiện hắn vẫn có ý vô tình đang quan sát nàng cao ngất kiên đĩnh ngọc nhũ vú sữa, thẹn thùng rất nhiều cũng không cấm thưởng thức hắn thân sĩ phong độ, theo lễ phép cũng đứng người lên, vươn tay cùng Diệp Thần nhẹ nhàng cầm một chút, sau đó lập tức lại rút lui trở về. Nhưng là gần này 2 giây thời gian Diệp Thần tâm lý liền lại là một trận cảm thán, như vậy tay đơn giản là quá mềm mại. Nếu như không phải là Diệp Thần từng tại sách giáo khoa đến trường qua mỗi cá nhân tay đều là do nhất định số lượng xương cốt đến chống đỡ, hắn tình nguyện tin tưởng đôi tay này là một ngoại lệ, có thể đem như vậy một đôi mềm mại tay nhỏ giữ tại bàn tay của mình chung 2 giây coi như là một cái tốt đẹp bắt đầu, nói không chừng như vậy nắm chặt về sau có một ngày liền lại khó có thể tiếp tục chia lìa. Nếu như đem nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều ôm tại trong lòng sẽ có cái dạng gì cảm giác đâu này? Phải chăng có thể cho ta chớp mắt tê dại? Thật có một ngày như vậy lời nói, ta đây Diệp Thần cho dù chết ở đây hoa phía dưới, cũng tình nguyện làm kia phong lưu chi quỷ. Diệp Thần liền xoay người đối thoại Tố Thu gật gật đầu, biểu thị lại lần nữa vấn an. Bạch Tố Thu rất tự nhiên trở về Diệp Thần một cái ngọt ngào mỉm cười, mặc dù chỉ là cười, nhưng cũng đủ để cho Diệp Thần té xỉu. Khoảnh khắc này Diệp Thần tâm tình kích động dị thường, từ hắn hoàn toàn nắm giữ Hỗn Độn Thánh Liên vào cái ngày đó lên, hắn liền thầm hạ quyết tâm, phải thiên hạ mỹ nữ hết thảy chiếm thành của mình, hơn nữa hắn cũng quả thật phó chưa hành động. Tuy rằng đã từng vì thế trả giá quá một chút tiểu tiểu đại giới, nhưng là trong trường học mỗi một cái bị hắn vừa ý nữ hài cũng không từng chạy ra hắn ma trường. Mà nay thiên tính tính này cảm tiểu hộ sĩ nói vậy cũng không ngoại lệ, tuy rằng trước mắt Bạch Tố Thu không có hoa hài nhất chung trong kia một chút nữ sinh ngượng ngùng cùng hồn nhiên, nhưng là lại nhiều hơn một phần kiều diễm cùng gợi cảm, tất nhiên là có khác một phen phong vận. Diệp viện trưởng, ngươi làm sao rồi? Ta có nơi nào không đúng sao? Bạch Tố Thu kia ôn nhu, dễ nghe thanh thúy âm thanh lại lần nữa truyền vào Diệp Thần tai bên trong, khiến cho Diệp Thần cũng có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, cảm thấy một mình cùng nàng ở chung chính là không giống với a. Diệp Thần nghĩ vậy, háo sắc ánh mắt lại bắt đầu tại đây vưu vật trên người chậm rãi rời xuống, nói thật ra, liền Bạch Tố Thu bộ dạng này gợi cảm bộ dáng, đoán chừng là nam nhân thấy cũng sẽ ở não bộ lý vụng trộm sinh ra vô cùng vô tận ảo tưởng. Trong tráng lộ hồng làn da, bảo dưỡng chính là giỏi như vậy, nhấc tay đầu chân ở giữa như thơ như họa, một cái nhăn mày một nụ cười đột nhiên thiên thành, lão thiên gia thật sự quá chiếu cố Bạch Tố Thu rồi, trừ bỏ cho nàng một tấm xinh đẹp như tiên, không mấy tì vết nào khuôn mặt lỗ, lại phú cho nàng một thân băng cơ ngọc cốt cùng như ma quỷ dáng người, đầy đặn hai vú, tinh tế eo thon, tròn trịa bờ mông, lại phối hợp một đôi không hề sẹo lồi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài, khẳng định có thể mê chết bệnh viện hơn phân nửa nam nhân. Một kiện màu trắng liền thân đồng phục y tá gắt gao đem Bạch Tố Thu kia bộ ngực đầy đặn vú sữa bọc lại, bởi vì quần áo chất liệu tương đương mỏng, bởi vậy kia lung linh có đến đường cong nhìn đặc biệt rõ ràng. Y tá váy vạt áo qua gối chỉ có 2 cm, bởi vậy Bạch Tố Thu ngồi ở trên ghế giữa thời điểm, cả đôi thịt băm chân đẹp cơ hồ có một nửa thân trần lộ ra, kia lộ ra bộ phận tròn trịa thon dài, tuyết trắng trơn bóng, phấn nộn được không chút tì vết, nhất là mắt cá chân đến đầu gối ở giữa bắp chân. Chính là một nửa liền đủ để cho Diệp Thần mặt đỏ tim đập, thần hồn điên đảo rồi, có chút trong suốt màu trắng váy ngắn tốt nhất đột hiển chân xinh đẹp, cho nên khi nàng đi lại thời điểm liền đùi đường cong cũng đều như ẩn như hiện. Hơn nữa hôm nay Bạch Tố Thu xuyên chính là một đôi màu hồng gót nhỏ dày cao gót, nhìn thật sự là gợi cảm, Diệp Thần nước miếng không tự giác theo miệng chảy ra. Diệp Thần dám đánh đổ. Bạch Tố Thu này song màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đủ để cho trường học của bọn họ hơn 1.000 cái nam sinh không hề năng lực tác chiến bại ngã vào nàng dưới váy. Bất quá Diệp Thần ngược lại thực hy vọng có thể nhìn đến Bạch Tố Thu mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh miệt tất chân bộ dáng, bởi vì nàng như vậy dáng người mặc vào tất đen, càng có thể đầy đủ đột hiển ra chân đẹp phong tình, bày ra thần bí mị lực. Diệp viện trưởng, người nghe được ta nói sao? Chúng ta cái này đi bên cạnh y sư hỏi phòng nhìn Tô hộ sĩ sinh trưởng ở không ở được không? Diệp Thần lửa kia cay cay ánh mắt vẫn chưa làm Bạch Tố Thu cảm thấy phản cảm, nhưng là nàng lại đối với Diệp Thần bộ kia không yên lòng bộ dáng, cảm thấy có chút không kiên nhẫn, vì thế mới thúc giục hỏi hai câu. Diệp Thần cuối cùng phản ứng, liền vội vàng dùng sức gật đầu đáp tốt, tốt, ta cái này tùy ngươi đi nhận thức một chút còn không có gặp qua các đồng nghiệp. Bạch Tố Thu gặp cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn phó viện trưởng thân thiết như vậy không có một chút cái giá, lúc này mới khôi phục bình thường thần sắc, lập tức đứng dậy mang theo Diệp Thần đi ra ngoài. Diệp Thần vừa đi, một bên nhân cơ hội đem thân thể tới gần Bạch Tố Thu lưng, cũng từ phía sau gắt gao nhìn thẳng nàng kia tùy theo đi lại mà xoay tới xoay lui mông cong, đến thỏa mãn chính mình ý dâm. Đồng thời Diệp Thần thân thể cũng có ý vô tình dựa vào Bạch Tố Thu rất gần. Hình như bọn hắn đã là bạn cũ lâu năm giống như, đương nhiên này vẫn là Diệp Thần tán gái nhất quen chiến thuật. Bạch Tố Thu hình như đối với chính mình lung linh đường cong tràn ngập tự tin, đang đi lại khi sẽ luôn bày ra một chút thực mê người, thực cám dỗ động tác đến, này tại vô hình chung lại càng trêu đùa Diệp Thần nguyên bản liền tăng vọt dục hỏa. Diệp Thần đành phải liên tục không ngừng nhắc nhở chính mình đây là công tác trường hợp, ta muốn chú ý. Nhưng là nửa người dưới của hắn căn bản cũng không thụ đầu óc khống chế. Đường Bạch Tố Thu kia nổi lên mông cong, tinh tế eo thon cùng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp hoàn toàn tiến vào Diệp Thần đáy mắt thời điểm, cái kia bất tranh khí hạ thân đã sớm đính đến cùng thiên giống nhau cao. Lúc này, may mắn Thượng Quan Thanh Nhã đúng lúc đi ra, dùng nàng kia màu hồng phấn thân ảnh thay Diệp Thần che đậy đi vào văn phòng. Diệp viện trưởng, ngươi, làm sao? Thượng Quan Thanh Nhã xấu hổ đến mặt phấn ứng đỏ hờn dỗi nói. Mặt mày hàm xuân hung hăng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái kia cái mắc liều bùng bộ vị. Cái kia Tần Thanh Vân mẹ con mới vừa đi rồi, không có bệnh nặng gì. Diệp Thần biết tại nơi này không thể chờ lâu, đành phải nâng lấy thật cao đáp khởi liều trải. Tại Thượng Quan Thanh Nhã màu hồng phấn y tá trưởng ăn vào đầy đặn tròn trịa mông đẹp thượng dùng sức đỉnh hai cái. Sau đó lấy cận có thể nghe thấy âm thanh làm nũng nói, tốt tẩu tử, 10 phút sau đi lên phòng làm việc của ta. Thượng Quan Thanh Nhã xấu hổ đến càng trở lên đỏ bừng cả khuôn mặt, liền cổ đều đỏ, cho dù cách quần áo cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đông cứng cùng kiên đính, nhưng là tâm lý vừa thẹn vui hơn, dù sao ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói ta chỗ này mau giúp xong, ngươi nhanh chút hồi phòng làm việc của ngươi đi thôi, đừng ở chỗ này cho chúng ta làm loạn thêm. Diệp Thần lúc này mới hít sâu một hơi, làm dưới hông tiểu đệ đệ khôi phục nguyên thái, cười đi ra ngoài các ngươi hôm nay công tác cực khổ. Diệp viện trưởng, tháng này tiền thưởng cũng không có vấn đề a? Một tên nữ y tá lớn tiếng hỏi. Không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta khang hoa bệnh viện tốt, tất cả mọi người sẽ có tiền thưởng. Chương 1008 thang máy chung cùng Mỹ phụ kích tình nhất. Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Liếc mắt nhìn cái kia y tá, đó là một vị tuổi chừng 30 tuổi, có thiếu phụ vậy quyến rũ mỹ nữ y tá, một đầu như mây mái tóc, trứng ngỗng mặt, một đôi có thể nói mắt to, thẳng tắp mũi ngọc, hơi dày mà gợi cảm môi, thân cao lại có 1m66, xuyên màu hồng phấn đồng phục y tá, bên trong màu trắng tuyển cao sườn xám lĩnh áo, ngắn tay cắt quần áo bên người màu đen quần bó, làm tôn ra nàng cổ cùng cánh tay ngọc tuyết trắng, còn có nàng khả năng không đến 23 tấc eo nhỏ. Hạ thân váy ước tại đầu gối thượng 20 phân, lộ ra đều đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, dưới chân xuyên chính là hoa hồng đỏ sắc, gần tam tấc giày cao gót, đúng là một cái không hơn không kém xinh đẹp y tá mỹ nữ. Diệp Thần nhìn chằm chằm y tá mỹ nữ, chỉ thấy một đầu như gợn sóng mái tóc mây nghiêng treo tại nàng nổi lên một tia ửng hồng trứng ngỗng mặt nghiêng, rũ xuống giữa trán phiêu mềm mại như liễu sợi tóc không giấu được nàng cặp kia có thể nói mắt to. Trước ngực cặp kia làm không ít nữ nhân tự ti trội hơn hai vú, thật sự là 10 chân nữ nhân vị ngạo nhân thân tài, kiểu Mỹ dưới mông lớn kia hai đầu kiện Mỹ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, lại phối hợp kia trương hơi vì gầy lại càng thêm lãnh diễm trứng ngỗng mặt. Cỗ kia câu hồn vậy yểu điệu cùng mông lung quyến rũ, là hắn tại Mỹ nữ khác trên người chưa bao giờ thấy qua, há mồm chính là tiền thưởng, xem ra là thập phần cố gia hiền thê lương mẫu. Nói thật. Sáng sớm chúng ta nhìn thấy Diệp viện trưởng còn trẻ như vậy, còn cảm thấy trên miệng không có lông làm việc không tốn sức, không thể nào tin được Diệp viện trưởng đâu. Tên kia nữ y tá cười duyên nói, không nghĩ tới hôm nay bốc lửa như vậy, hôm nay cho tới chưa lượng công việc vượt qua trước kia 10 ngày lượng công việc rồi. Rất nhiều bệnh nhân đều là hướng ngươi cái kia điện liệu thuốc dán đến, Diệp viện trưởng, chúng ta phục ngươi rồi, về sau ngươi chỉ cần lại phân phó, ta Lưu Lệ Na thứ nhất xông vào phía trước. Chúng nữ cười duyên phụ họa. Lệ Na tỷ, vậy ngươi không sợ tỷ phu ghen à? Bạch Tố Thu trêu đùa. Chết Tố Thu, nói cái gì đó? Lưu Lệ Na hờn dỗi nói, thẹn thùng vô cùng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thấy hắn vô tình hay cố ý tại nàng to lớn cao ngất ngọc nhũ vú sữa phía trên xem xét, phương tâm lại là ngượng ngùng lại là mừng thầm. Một tên dáng người cao gầy, diện mạo thanh lệ thoát tục thành thục mỹ thiếu phụ chỉ có nhiên đi đến. Nữ tử kia đấy đã có đến thân thể yêu kiều thượng mặc một bộ trắng thuần sắc áo khoác trắng, eo nhỏ uyển chuyển, không chịu nổi nắm chặt, tuy rằng áo khoác trắng hơi lớn, bất qua kia lung linh tư thái cũng là như ẩn như hiện, trước ngực mở miệng mở không cao không thấp, một chút chói mắt dục mù tuyết trắng làn da lộ ra, thon dài trắng mịn gáy ngọc hoàn mỹ vô cùng, đen nhánh nhu thuận mái tóc vòng tại trán bên trên. thân thể yêu kiều lộ ra một cỗ cao quý tài trí khí tức, đây là một tên so với Hạ Mạn Chiêu nữ tuyệt thế đại mỹ nữ. Đó là một vị 37-38 tuổi mỹ phụ, tuy rằng cũng sớm đã qua thanh xuân chính thịnh đậu khấu thì giờ, nhưng là năm tháng cũng không có vô tình hao mòn nàng mỹ lệ, ngược lại vì nàng bình thêm một chút thành thục phong vận, thân thể của nàng cao chừng có 1 thước 6, cái đầu xem như vừa phải, lưu lại một đầu ngang tai tóc ngắn, da dẻ đặc biệt tốt, phi thường trắng nõn, đại thanh thon dài đôi mi thanh tú, trong suốt sáng ngời mắt đen, trơn bóng tú đỉnh mũi ngọc, hồng nhuận kiều xảo môi anh đào. Trong suốt lóng lánh vành tai, chỉnh tề ngũ quan tinh xảo đều được khảm tại một tấm hoàn mỹ trưng ngỗng trên mặt, tốt một cái xinh đẹp kiều tạo thành quen thuộc mỹ phụ nhân A. Ở trường học khi tất cả mọi người trêu chọc nói thiếu nữ là đồ ngọt, thiếu phụ là tinh phẩm, mỹ phụ là cực phẩm, những lời này tại Diệp Thần nhìn đến hôm nay xem như ứng nghiệm. Trước mắt nữ nhân liền khuôn mặt tới nói, so với vừa rồi Bạch Tố Thu thượng ngại không đủ, nhưng vóc người của nàng so với Bạch Tố Thu đẫy đà rất nhiều. Hơn nữa, không chút nào kém hơn cái kia gợi cảm Lưu Lệ Na. Đầy đặn hai vú đem màu trắng áo trống lên, theo hình dạng nhìn lên có ít nhất 36D, ngọn núi chỗ cao nhất tại quần áo thượng hình thành hai cái nhô ra chấm tròn. Diệp Thần bằng cảm giác suy đoán người mỹ phụ này hẳn không có xuyên áo ngực, nhưng là nàng núi ngọc như trước kiên đính, bộ ngực hẳn là nàng tối mê người bộ phận, nói là sóng bá cấp bảo nhũ vú sữa cũng không đủ. Một điểm nữa làm Diệp Thần tâm động chính là người mỹ phụ này y sư bào hạ lộ ra chân trắng cư nhiên mặc lấy hơi mờ màu đen màu da trong suốt thủy tinh tất lụa ống dài. Diệp Thần đặc biệt yêu thích nữ nhân mặc tất chân, nhất là ống dài tất chân, càng cấp khác phái nhóm tăng thêm một phần gợi cảm, một phần quyến rũ. Cái kia lắm mồm Lưu Lệ Na nhìn đến sững sờ tại chỗ Diệp Thần, không khỏi đối với cái kia mỹ phụ bác sĩ trêu nói thi tỷ a. Không nghĩ tới người đều đã là hai cái hài tử mẹ. Lại vẫn là như vậy mê người, ngươi nhìn ngươi đem nhân ra Diệp viện trưởng nhìn xem mắt đều thẳng, ta đều nhanh hâm mộ chết rồi, ngươi đến tột cùng là như thế nào bảo dưỡng. Thấu điểm bí quyết cấp tiểu muội được không? Đám người nghe được nhanh mồm nhanh miệng Lưu Lệ Na nói như vậy, nhất thời tất cả đều không nhịn cười được, ánh mắt tiêu điểm tự nhiên tập trung đến Diệp Thần cùng cái kia mỹ phụ trên người. Cái này không chỉ có là cái kia tên là thi mỹ phụ đỏ bừng lên mặt. Liền Diệp Thần cũng không tốt ý tứ đỏ mặt đem đầu thấp xuống. Tiếp lấy thi bước nhanh đi qua đến bắt lại Lưu Lệ Na đồng phục y tá, trong miệng trách mắng Lệ Na ngươi liền có khả năng cầm lấy ta hay nói giỡn, nhìn đến ta phi đem ngươi trương này mồm miệng khéo léo dùng băng dính che lại không thể. Lưu Lệ Na cười tránh ra thi lôi kéo, dùng ngón tay nàng cười đến khom eo đến ngươi à. Đứa nhỏ đều lớn như vậy, lại liền cái vui đùa đều mở không dậy nổi, mỗi lần đều xấu hổ. Các người đại gia nhìn thi tỷ bộ dáng này thoạt nhìn là không giống là cái chưa lấy chồng tiểu nữ hài. Diệp viện trưởng nghĩ lão bình lý, xem ta có phải hay không ăn ngay nói thật. Thi tỷ, thanh tỷ còn không có đi làm sao? Lại muốn người ký nhận kia một chút y dược khí giới sao? Bạch Tố Thu giúp đỡ Chu thi nói sang chuyện khác. Đúng vậy a, tỷ thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khang phục đâu. Chu thi cảm kích liếc mắt nhìn khéo hiểu lòng người Bạch Tố Thu, sau đó lại trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái tốt hay nói giỡn Lưu Lệ Na, đi, còn muốn ký nhận kia một chút dương, hôm nay thang ngươi. Thi tỷ, cẩn thận nhốt tại thang máy bên trong ra không được nga. Lưu Lệ Na trêu đùa, chúng nữ cùng một chỗ cười mắng mỏ quả đen. Chu thi cười duyên lắc lắc đầu, cái này Lưu Lệ Na chính là trời sinh tính sáng sủa, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Thật sự là cầm lấy nàng không có biện pháp. Đây là giao hàng biên lai, làm phiền ngươi ký nhận một chút. Đứng ở cửa thang máy đợi nửa ngày giao hàng viên nhìn thấy Chu thi đi tới, gấp gáp đón đi lên. Chu thi tiếp nhận liếc liếc nhìn một cái, kho thuốc chủ nhiệm cũng là tỷ của nàng Chu Thanh theo bệnh nghỉ ngơi một tuần lễ, cố ý dặn dò nàng thay thế ký nhận nhập hàng. Nếu như không có vấn đề, xin ngài đem biên lai cùng trên xe hàng hóa đối chiếu một chút. Nhìn có cái gì không quên. Giao hàng viên tại một bên có lễ phép nói. Nga, không có vấn đề, làm phiền ngươi đem đồ vật hướng lên cầm lấy a. Chu thi cười cười, tại biên lai thượng ký vào tên của mình. Vốn là cho rằng không có bao nhiêu này nọ, nhưng là Chu thi tại thang máy ấn mở ra kiện ấn tay đều chua, giao hàng viên vẫn là không có cầm lấy xong, một đống đồ vật rất nhanh đem không quá rộng mở thang máy bỏ vào tràn đầy. Chu bác sĩ, vất vả ngươi. Diệp Thần nhanh đuổi hai bước, thuận tay giúp đỡ giao hàng viên mang một cái dương tiến thang máy, sau đó rất có lễ phép hướng Chu Thi Thi nói, trên mặt còn mang theo mỉm cười chân thành. Diệp viện trưởng, ngài khỏe chứ, tỷ tỷ của ta nghỉ bệnh, cố ý căn dặn ta thay thế ký nhận, cũng là ta phải làm. Chu Thi Thi cẩn thận quan sát một chút trước mặt đại nam hài, tuổi của hắn không lớn, cũng liền tại 17-18 tuổi trái phải a, vóc dáng không cao lắm, ước chừng có 1m72 trái phải, trắng nõn gương mặt, cả người có vẻ hào hoa phong nhã, càng giống một cái sơ trung đệ tử mà không phải là một cái bệnh viện phó viện trưởng. Không biết làm sao, nhìn hắn, Chu Thi Thi liền có một loại rất quen thuộc cảm giác, hắn trên người mang theo cái loại này đậm đặc phong độ của người trí thức không để cho nàng tự chủ nhớ tới ở ngoại địa học đại học con. Tuy rằng bọn hắn tướng mạo không có một chút giống nhau địa phương, nhưng là bọn hắn cộng đồng có được đệ tử khí tức, vẫn để cho Chu Thi Thi thứ nhất mắt thấy đi lên liền đối với cái này Diệp thần có hảo cảm. Nga, cảm ơn Diệp viện trưởng hỗ trợ. Chu Thi Thi cười trả lời hắn, hướng về Diệp viện trưởng nho nhã có lý, vừa rồi đối với giao hàng viên oán trách đã sớm không cánh mà bay. Cuối cùng, tại thang máy một điểm cuối cùng không gian đều bị nhồi vào thời điểm Diệp thần cuối cùng giúp đỡ giao hàng viên đem hàng hóa đều chuyển thượng thang máy rồi, hắn miễn cưỡng chen lấn tiến đến, hướng về Chu Thi Thi gật gật đầu. Chu Thi Thi ngón tay đặt tại 8 lầu ấn phím phía trên, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, theo sau, nó phát ra một trận không được tự nhiên xèo xèo âm thanh, bắt đầu gian nan hướng lên đi lên. Thang máy vừa lên tới 2 tầng, Chu Thi Thi đã cảm thấy không khí có chút không đúng, tràn đầy đồ vật đem hắn cùng tuổi trẻ Diệp thần thật chặt giòn cùng một chỗ, liền xoay người đều thực khó khăn, tại như vậy trời nóng khi phía dưới, tất cả mọi người xuyên vô cùng thiếu. Lộ ra tại bên ngoài làn da cho nhau dán thật chặt tại cùng một chỗ, làm nàng cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Thậm chí, nàng hình như cảm thấy tuổi trẻ Diệp thần phía dưới thể đã có một khối cứng rắn nổi lên chính đỉnh tại chính mình hạ thể ở giữa. Nàng cảm thấy như vậy thật sự là ngượng ngùng, liền có ý thức dùng hai tay hợp giữ nguyên áo lính, Diệp thần nhìn thấy Chu Thi Thi hình như phát giác chính mình thất lễ, hắn khuôn mặt đỏ một chút, cũng có một chút ngượng ngùng tận lực đem thân thể hướng về phía sau dựa vào. Nhất thời, thang máy tràn ngập một loại làm người ta không khí ngột ngạt. Thang máy tại nặng nề không khí hạ tiếp tục tăng lên, Chu Thi Thi vì thoát khỏi loại này làm chính mình có chút khó xử cục diện, liền cố tình thoải mái hỏi Diệp viện trưởng năm nay bao nhiêu tuổi. Nhìn ngươi hẳn là đỉnh tiểu. Chu bác sĩ, ta năm nay vừa vặn 17 tuổi. Diệp thần nghe thấy Chu Thi Thi lời nói, vội vàng trả lời. Chu Thi Thi nhìn thấy hắn như vậy cẩn thận, cười cười. Nói ai nha, Diệp viện trưởng, đừng một ngụm một cái bác sĩ kêu, cũng có vẻ quá khách khí, nhìn ngươi cùng ta con tuổi thọ không sai biệt lắm đại, liền kêu A-di của ta tốt lắm, ngươi là gia tộc đánh ra lai lịch luyện nha. A-di, ngươi có lớn như vậy con trai, nhìn ngươi cũng chính là 30 tuổi đầu tuổi thọ A. Diệp thần cưỡng ép nịnh nọt nói. A-di già đi, kỳ thật, ta và cha ngươi ba mẹ đều là nhận thức đây này, nhớ rõ ngươi lúc nhỏ ta còn gặp qua ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi mới 17 tuổi, hiện tại đã là chúng ta Khang Hoa bệnh viện phó viện trưởng. Chu Thi Thi nhìn thấy hắn như vậy ngại ngùng, trong lòng đối với vừa rồi cái kia một chút lúng túng khó xử sự tình đã sớm quên không còn chút nào, nàng mỉm cười nói, đến trung niên nữ nhân bị một cái đại nam hài khích lệ tuổi trẻ, phương tâm khó có thể phòng ngừa thập phần hoan hỉ. Phải không, A-di cùng ta ba mẹ là bằng hữu sao, trách không được ta gặp được A-di cũng có loại cảm giác thân thiết đâu. Diệp thần cười nói, đúng vậy à, A-di gặp ngươi thời điểm ngươi còn mặc lấy quần yếm, chỉ chớp mắt hiện tại cũng trưởng thành. Nàng giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, cũng cảm giác thang máy rát một tiếng đình chỉ, tiếp lấy, một trận chói tai còi báo động tiếng xèo xèo kêu lên. Chu Thi Thi cùng Diệp thần hai mặt tướng nhìn lén nhìn nhau liếc nhìn một cái, xong rồi, thang máy hỏng, cắm ở đại lâu ở giữa. Nàng đầu tiên tỉnh ngộ, nói một câu. Vậy làm sao bây giờ à? Diệp thần lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta đi thông báo một chút thang máy nhân viên quản lý, ngươi nhường một chút. Chu Thi Thi nói. Diệp thần đáp một tiếng, bắt đầu dùng sức hướng về phía sau lui, miễn cưỡng tại trước mặt bài trừ một cái nhỏ hẹp không gian, làm Chu Thi Thi có thể xoay người sang chỗ khác cầm lấy thang máy điện thoại báo cảnh sát. Chu Thi Thi khó khăn hoạt động nửa ngày, mới xoay người, nàng cầm ống nói lên. Đem thang máy tình huống nói cho bảo an đáp ứng hắn lập tức đi tìm thợ sửa chữa, tranh thủ mau chóng sửa chữa tốt thang máy. Chu Thi Thi được đến vừa lòng trả lời thuyết phục, trong lòng cũng an định rất nhiều. Đối với Diệp Thần nói Diệp viện trưởng, không sao, bảo an đã đi tìm người, một hồi chúng ta có thể đi ra ngoài, không cần sợ hãi. Nga, Thi Thi A Di, không nên gọi ta cái gì viện trưởng không viện trưởng, người vẫn là để cho ta Diệp Thần A. Diệp Thần tại nàng mặt sau đáp một tiếng, rõ ràng buông lỏng rất nhiều, bởi vì khẩn trương mà băng bó thẳng tắp thân thể cũng thoải mái xuống. Hắn vừa đem thân thể buông lỏng xuống, cũng cảm giác được vừa rồi bởi vì chính mình miễn cưỡng chen ép mà tựa vào cùng một chỗ một cái tiểu dương lập tức tầng tầng lớp lớp đặt ở hắn trên người. Hắn không khỏi nga kêu một tiếng, thân thể cũng không khỏi tự chủ thuận theo hàng hóa chen ép phương hướng về phía trước ngã xuống. Nga! Tùy theo hắn chen ép, Chu Thi Thi không khỏi kinh hách kêu một tiếng, nhanh chóng theo lấy, nàng đã cảm thấy một cái thân thể cường tráng lập tức chen chúc tại sau lưng của mình. Cái kia Diệp Thần cũng rõ ràng dọa nhảy dựng, thân thể hắn căng cứng đặt ở Chu Thi Thi phía sau, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút tiếc nuối muốn cùng Chu Thi Thi xin lỗi, nhưng dần dần, Chu Thi Thi vậy có một chút bất an vặn vẹo khiến cho hắn cảm thấy có một loại vô cùng kích thích theo tâm lý thản nhiên thăng lên. Bởi vì tư thế nguyên nhân, Chu Thi Thi đẩy đà tròn xoe bờ mông vừa vặn chống đỡ tại hắn đương phía dưới, mà nàng vậy có một chút theo bản năng qua lại lay động phản đến làm hắn cảm thấy chính mình vốn là nhuyễn sụp đỏ dương vật bị ma sát dị thường thoải mái dễ chịu. Tuy rằng hắn biết như vậy không đúng, nhưng là không khỏi chính mình khống chế, dương vật của hắn vẫn là từng chút một phồng lớn, mãi cho đến cuối cùng, nó cứng rắn cơ hồ muốn đỉnh mỏng manh quần thường theo bên trong lao ra đến giống nhau. Chu Thi Thi cũng cảm giác được phía sau biến hóa, điều này làm cho nàng ở một cái tương đương lúng túng khó xử tình hình trong đó, theo đẩy đà tròn xoe bờ mông truyền đến rõ ràng cảm giác làm nàng rõ ràng biết cái kia đội lên chính mình rãnh mông phía trên đồ vật rốt cuộc là cái gì. Xuất phát từ nữ tính trời sinh cẩn thận, nàng bắt đầu có ý thức muốn trốn tránh cái vật kia xâm nhập, nhưng là thang máy dư thừa nhỏ hẹp không gian đã không có chỗ nào có thể để cho nàng và mặt sau Diệp Thần bảo trì khoảng cách nhất định. Tại bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải kiệt lực hướng bên cạnh dựa, hy vọng có thể cùng Diệp Thần hình thành một cái song song chỗ đứng tình hình. Cũng tốt làm chính mình mặt sau cái kia cứng rắn đồ vật rời đi chính mình đẩy đà tròn xoe bờ mông. Cứ như vậy một mực phóng nó đội lên chỗ đó cũng thật sự quá làm người ta xấu hổ thẹn thùng. Nhưng là đây chỉ là Chu Thi Thi chính mình một bên tình nguyện thôi, vô luận nàng phía bên trái vẫn là hướng phải, đều có một đống lớn hàng hóa tại ngăn cản nàng, nàng phía bên trái một bên chen lấn chen, phát hiện không có không gian, lại hướng bên phải chen lấn chen, vẫn là không chỗ có thể trốn. Nhất thời, nàng thật rơi vào thế khó xử cảnh giới. Nhưng mà phía sau Diệp Thần lại bị Chu Thi Thi loại này theo bản năng hành động biến thành càng thêm hưng phấn, bởi vì Chu Thi Thi dáng người vô cùng tốt, vểnh cao mông một chút cũng không giống khác 37-38 tuổi phụ nhân như vậy đã bắt đầu rủ xuống rồi, vẫn là cao như vậy đỉnh mà co giãn 10 chân. Càng bởi vì Chu Thi Thi bởi vì đang tại trái phải di chuyển, mà đem cánh tay của mình chống tại bức tường phía trên, này ngược lại làm nàng thân thể tại vô ý thức nghiêng về trước, cũng làm cho chính mình đẩy đà tròn xoe bờ mông càng thêm sau kiều. Chen ép chính mình dương vật động tác cũng bắt đầu càng trở lên nặng lên. Tuy rằng Diệp Thần thực hưởng thụ trước mắt loại này xa hoa cục diện, nhưng là lần đầu gặp mặt biết Chu Thi Thi thực có khả năng là cha mẹ hắn bằng hữu, cho hắn biết loại này hành vi thật sự không phải là hắn phải làm, vì thế hắn cũng theo bản năng đem lưng dùng sức về phía sau chen, nghĩ miễn cưỡng bài trừ một điểm không gian tốt thoát khỏi như bây giờ lúng túng khó xử tràng diện, nhưng là hắn vừa mới đem lưng về phía sau nhất chen. Cũng không ý đem chính mình hạ thân lại một lần nữa về phía trước kháo long một chút. Một chớp mắt kia, Chu Thi Thi thân thể trước dựa vào, đem đẩy đà tròn xoe bờ mông thật cao kiều ở phía sau, mà phía sau Diệp Thần lại thụt lùi sau chen, hạ thân cũng không ý thức đỉnh ở tại phía trước, hai người nửa người trên đã không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, xuống thể lại chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ. Vì thế thang máy cứ như vậy rơi vào một loại kỳ quái tư thế bên trong. Vốn là hai người đã dán thiên y vô phùng hạ thân lần này thì càng gia tăng mật rồi, bởi vì Chu Thi Thi đi ra chính là lung tung bộ lên một cái y sư bào, tăng thêm bên trong còn ở chân không cục diện. Tùy theo Diệp Thần lúc này đây vô tình hành động cùng với phối hợp của mình, cơ hồ khiến hắn đem cứng rắn dương vật đã hoàn toàn rơi vào Chu Thi Thi rãnh mông bên trong. A, Chu Thi Thi bị này đột nhiên bất ngờ xâm nhập làm cho cả người mềm yếu. Cho dù cách màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cũng có thể cảm giác được rõ ràng đại nam hài dương vật thô to lửa nóng cứng rắn, trong miệng cũng nhịn không được cúi đầu rên rỉ một tiếng, vừa kêu xuất khẩu, nàng lập tức liền tình ngộ chính mình thất lễ, vội vàng dùng tay che lại môi của mình, trên mặt nóng đến cơ hồ liền mang tai đều đốt nóng lên. Trời ạ, chính mình đây là thế nào? Làm sao có thể đang cùng con trai mình tuổi tác không sai biệt lắm đại đứa nhỏ trước mặt phát ra loại này âm thanh đâu này? Chu Thi Thi một bên tại trong lòng hối hận nghĩ, một bên dùng tay thật chặt che chính mình đỏ lên gò má, dường như chỉ có như vậy, mới có thể nàng quên vừa rồi xấu hổ thẹn thùng tràng diện giống nhau. Diệp Thần cũng bị Chu Thi Thi cái kia một loại đột ngột rên gì kích thích thân thể sửng sốt, dù sao hiện tại loại này cao thấp không thể cục diện thật sự là hắn như thế nào đều không thể đoán trước. Theo lý trí đi lên nói, hắn hẳn là tiếp tục lui về phía sau, tốt thoát khỏi loại này không lễ phép tư thế. Nhưng là hắn cứng rắn dương vật lại đang tại thật sự cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có khoái cảm, loại này mãnh liệt khoái cảm làm hắn đầu óc đã rơi vào một loại bán chân không trạng thái bên trong, môi đã khô nứt hình như muốn chảy ra tơ máu giống như, hô hấp của hắn bắt đầu càng ngày càng gấp rút, sau một lúc lâu, dương vật chỗ truyền đến từng trận khoái cảm thúc đẩy hắn vô ý thức được nhẹ nhàng bắt nó hướng lên đỉnh một chút. Diệp Thần vừa mới làm ra cái động tác này. Chu Thi Thi cũng cảm giác được một loại kỳ dị mùi vị theo bờ mông một mực đập đến đỉnh đầu, thân thể của nàng cũng lập tức trở nên căng cứng, toàn thân bắp thịt đều nhịn không được co lại tại cùng một chỗ. Mà Diệp Thần cũng lập tức cảm giác được Chu Thi Thi loại này thân thể biến hóa, hắn chỉ cảm thấy Chu Thi Thi nguyên lai gắt gao bao bọc hắn dương vật hai miếng mông thịt cái này càng là kẹp càng trở lên chặt chẽ, chính mình vô ý thức thượng đỉnh động tác cũng bởi vì mông thịt bao bọc mà trở nên càng thêm gian nan, bởi vì Chu Thi Thi bờ mông có rút nhanh. Chính mình quy đầu thượng bao bì đã bị hoàn toàn tuốt về sau mặt, cho dù là cách quần, hắn vẫn có thể cảm giác được bởi vì quy đầu lộ ra bên ngoài, bị quần lót ma sát mà mang đến từng trận khoái cảm. Vì thế Diệp Thần thân thể cũng bắt đầu tùy Chu Thi Thi thân thể mà kịch liệt run run không thôi, hắn buộc chặt thân thể, đầu ngửa mặt hướng lên trời, cau mày, há to miệng cũng không tiếng không phát ra hơi thở, theo biểu cảm thượng rất khó phán đoán là thống khổ vẫn là thoải mái dễ chịu tại co giật nghiêm mặt bộ bắp thịt. Lúc này Chu Thi Thi cũng rơi vào một loại tiến thối không được cục diện trong đó, tuy rằng nàng biết mình và cái này đại nam hài loại này mập mờ tư thế có chút bất hòa thời nghi, huống hồ hắn bây giờ là nàng phó viện trưởng, càng huống chi vẫn là nàng bằng hữu Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết con, nhưng là trên thân thể ma nhuyễn, trên tâm lý cấm kỵ kích thích làm cho nàng không có sức phản kháng. Nàng lần nữa tại trong lòng nói cho chính mình muốn tránh ra mặt sau Diệp Thần kề sát. Nhưng là theo rãnh mông truyền đến từng trận thoải mái dễ chịu cảm giác lại gọi nàng không tha bỏ đi, cách mỏng manh váy, nàng cũng có thể cảm giác được mặt sau cái kia cứng rắn vật thể sở cho nàng mang đến được từng trận nhiệt độ. Nga, hắn là Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết con, hắn và con trai mình không sai biệt lắm đại, Nga, đây là hắn xấu xa này nọ, cư nhiên như vậy cứng rắn như vậy thô to, so lão công thô to cứng rắn nhiều. Nàng chưa từng nghĩ tới, chỉ là bờ mông tiếp xúc. Có thể cho nàng mang đến lớn như vậy được khoái cảm mãnh liệt, nàng thậm chí tại trong lòng mặt còn có một tia mong chờ mặt sau đại nam hài có thể tiến hơn một bước, lại làm ra một chút càng làm cho nàng hưng phấn động tác. Nhưng là mặt sau Diệp Thần lại hình như không có nàng tưởng tượng bên trong có can đảm lớn như vậy, chỉ là hiện tại loại này có chút mập mờ tư thế cũng đã làm hắn cực kỳ thỏa mãn. Kỳ thật, Diệp Thần tại lạt mềm buộc chặt, hắn cẩn thận nhìn chăm chú phía trước cái này dáng người mê người trung niên mỹ phụ. Thỉnh thoảng giả tá thở gấp cơ hội đem hạ thân hữu y vô ý hướng lên lay động một chút, mỗi một lần hắn lay động, cũng làm cho thang máy chung hai người cả người đều phát ra một trận không tự chủ được run rẩy. Hai cái đều không có nói chuyện, có lẽ là sợ vừa mở miệng liền có khả năng đánh gãy như bây giờ mập mờ và ngầm hiểu lẫn nhau làm người ta kích thích tư thế A, bọn hắn đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, đều giả vờ không có lý như bây giờ chặt chẽ tiếp xúc. Chính là thang máy thỉnh thoảng truyền ra một chút làm người ta mơ mộng liên miên thở gấp lại trung thực ghi lại đây hết thảy. Dần dần, Chu Thi Thi đã cảm thấy mặt sau cứng rắn vật thể bắt đầu trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng chướng đại, đồng thời cho nàng mang đến mãnh liệt kích thích cũng càng ngày càng trào dâng. Những cái này khác thường nhanh hơn cảm cũng để cho nàng bắt đầu không tự chủ được càng thêm giật giật chính mình rãnh mông bắp thịt, thật giống như một cái dần dần co lại phao cao su giống nhau càng trở lên co rút nhanh bọc lấy Diệp Thần dương vật. Diệp Thần cũng rõ ràng cảm giác được Chu Thi Thi loại biến hóa này, hắn đã cảm thấy dương vật của mình bắt đầu càng ngày càng khó lấy tại rãnh mông tiến thối tự nhiên, bất quá loại này co rút nhanh bao bọc cũng để cho hắn khoái cảm có thể vài lần phóng đại. Hắn lông mày khóa chặt hơn, miệng cũng trương lớn hơn nữa, ngay cả thở hơi thở tiếng cũng bắt đầu lúc liền lúc đứt lên. Đột nhiên lúc, một loại mãnh liệt buồn tiều theo hòn giái chỗ một mực đập đến đỉnh đầu, Loại này cảm giác rung động to lớn làm hắn toàn thân cũng bắt đầu phát ra một trận giật giật co giật. Hắn chưa bao giờ dự liệu được chỉ là tại rãnh mông bộ vị ma sát có thể cho hắn mang đến lớn như vậy xung kích. Loại này sắp xuất tinh khoái cảm cũng thúc đẩy hắn động tác bắt đầu chậm rãi nhanh. Hắn bắt đầu có chút làm càn đem chính mình toàn bộ nửa người trên cũng dán sát vào Chu Thi Thi sau lưng. Hạ thân trước đỉnh động tác cũng càng ngày càng kịch liệt lên. Hai người trên người mỏng manh quần áo căn bản là không thể cách trở thân thể bọn họ thượng nhiệt độ lẫn nhau truyền lại. Chu Thi Thi sau lưng thượng truyền đến từng trận nhiệt lượng làm nàng được kích thích càng thêm đạt tới một cái độ cao mới. Cùng với rãnh mông truyền đến từng đợt ma sát, nàng đã bắt đầu cảm giác được có rất nhiều ấm áp, ẩm ướt chất lỏng theo nàng hạ thân chảy ra. Bởi vì không có quần lót ngăn cản, kia một chút sền sệt dính chất lỏng thậm chí đã xoa đầy toàn bộ màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong. Vừa mới cao trào quá lỗ lồn hành lang cũng thật giống đã một lần nữa mẫn cảm, bắt đầu tùy theo rãnh mông dương vật một vào một ra mà có tiết tấu giật giật. Mặt sau Diệp Thần động tác bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, cho dù là cách hai người quần áo, Chu Thi Thi vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia thô to đồ vật bắt đầu cứng rắn kêu nhân khó mà tin được. Tăng thêm đại nam hải đã giống như bò già bình thường thở gấp cùng hắn trên người buộc chặt bắp thịt, thành thục Chu Thi Thi biết hắn đã đến đạt phát ra bên cạnh. Nàng không có cự tuyệt quá nhiều phản kháng, có lẽ là kích động tình dục đã để nàng thần sắc hoảng hốt a. Cứ như vậy, tại một trận khoái cảm xâm nhập ma sát bên trong, nàng yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Lúc này Diệp Thần đã có một chút không cách nào nhẫn nại rồi, dương vật của hắn gian nan tại Chu Thi Thi nhanh bao rãnh mông chung ra vào, hạ thân truyền đến một trận làm người ta hỏng mất khoái cảm cho hắn biết, có lẽ lại có hai, ba xuống đi, hắn liền có khả năng đến phát ra tiên cảnh. Đinh linh linh, một trận đột nhiên bất ngờ tiếng chuông lại thức tỉnh hai cái đang ở tại mê mang trạng thái người, đem hắn nhóm đều tầng tầng lớp lớp dọa nhảy dựng. Chu Thi Thi đầu tiên tùng mê mang chung tỉnh táo lại, nàng giành trước nhặt lên bên người thang máy khẩn cấp micro, giống như vật này là nàng có thể thoát khỏi loại này lúng túng khó xử cảnh giới vũ khí giống nhau. Này, tuy rằng Chu Thi Thi đã kiệt lực điều tiết hô hấp của mình. Nhưng là đại lượng vẫn đang không có thốn tẫn kích tình vẫn để cho nàng âm thanh có chút phát run. Thực xin lỗi, Chu tỷ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến bảo an viên một tiếng xin lỗi lời nói chúng ta đã thông chi thang máy thợ sửa chữa. Nhưng là bởi vì hắn hiện tại đang tại bệnh viện nhân dân tiến hành sửa chữa. Muốn đổi trở về khả năng còn muốn có một lát. Thực sự là vô cùng thực xin lỗi. Khả năng còn muốn cho ngài tại thang máy nhiều ủy khuất trong chốc lát. Xin ngài nhiều thông cảm. Kia. Sao còn muốn dài hơn thời gian à? Chu Thi Thi trong lòng mặc dù nhiên đối với bảo an trả lời thuyết phục có chút không vừa ý, nhưng là cả người mềm yếu nàng thật sự không có dư thừa khí lực đi chất vấn bảo an rồi, nàng chính là tiếp tục dùng run rẩy âm thanh trả lời. Ngài yên tâm, nhiều nhất nửa giờ thợ sửa chữa có thể vội vàng đến, thật thực xin lỗi, đoạn thời gian này chỉ có thể làm ngài chịu ủy khuất, xin ngài trăm vạn chớ để ý. Bảo an cẩn thận trả lời. Vậy được rồi, tận lực mau một chút a. Chu Thi Thi bất đắc dĩ trả lời, sau đó lấy tay ra nói đồng, chuẩn bị chụp phía trên. Chu tỷ. Lúc này phone lại truyền đến bảo an dồn dập âm thanh. Làm sao vậy? Chu Thi Thi nghe thấy âm thanh, một lần nữa đem lời đồng đưa tới bên tai. Ngài còn tốt đó chứ? Bảo an tại phone một đầu cẩn thận dò hỏi nghe ngài âm thanh giống như là ngài có chút không thoải mái, còn có, ngài. Ngài tại thang máy thả thật nhiều này nọ, đã hoàn toàn đem máy theo dõi chặn, ta bây giờ căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Ngài tình huống còn tốt đó chứ, có muốn hay không ta theo chúng ta khoa trưởng hồi báo một chút. Sau đó hướng Hàn viện trưởng hồi báo một chút, hoặc là tìm mới đến Diệp viện trưởng hồi báo một chút. Chu Thi Thi nghe thấy bảo an dò hỏi, trên mặt vừa mới biến mất đỏ mặt lập tức lại dâng lên, nghĩ tới mới vừa rồi cùng Diệp thần cái loại này mập mờ tiếp xúc. Đã cảm thấy toàn thân sát toát ra một loại cảm giác khác thường, nàng bắt đầu âm thầm may mắn, ít nhiều những hàng hóa kia nhiều lắm, mấy ngày liền lều đội lên máy theo dõi đều che chắn cực kỳ chặt chẽ. Nếu không, bị bảo an nhìn thấy mình và Diệp Thần ở giữa loại này xấu hổ được cục diện, vậy sau này có thể thật không có biện pháp đi ra ngoài gặp người. Không muốn hội báo, không cần theo các ngươi khoa trưởng hồi báo, cũng không dùng kinh động Hàn viện trưởng, cũng không dùng phiền toái Diệp viện trưởng, ta. Cũng may, không có chuyện gì, làm phiền ngươi nhiều thúc giục thợ sửa chữa, làm hắn mau chóng nhanh một chút. Chương 1009 thang máy chung cùng Mỹ phụ kích tình nhị. Chu Thi Thi có chút thẹn thùng trả lời, thầm nghĩ mới đến Diệp viện trưởng ngay tại phía sau mình, nếu như kinh động Hàn Tú Phượng, biến thành mãn viện mưa gió, vạn nhất bị người khác nhìn đến chỉ có hai người bọn họ tại thang máy bên trong, giống Lưu Lệ Na như vậy lanh mồm lanh miệng, không biết truyền ra cái gì nhàn thoại, về sau nàng còn như thế nào gặp nhân thế nào. Bảo an nghe thấy Chu Thi Thi trả lời, trong lòng cũng thở phào một hơi, hắn cũng không nghĩ kinh động bảo an khoa trưởng, lại càng không nghĩ kinh động viện trưởng, lại cùng nàng thành tâm xin lỗi vài câu về sau liền cúp micro. Mang theo một tia tạp âm micro bị Chu Thi Thi chậm rãi đặt ở cái giá phía trên, chớp mắt, thang máy lại khôi phục vừa rồi cái loại này cơ hồ lúng túng khó xử làm người ta ngạt thở bình tĩnh. Vừa mới đem tinh thần bằng phẳng Chu Thi Thi lúc này lại có một chút khẩn trương. Nàng muốn nói gì đến thoát khỏi hiện tại loại này kiềm chế không khí, nhưng khi nàng chuẩn bị há mồm thời điểm lại phát hiện chính mình thật sự không biết nên nói cái gì đó. Mặt sau Diệp Thần cũng giống như vậy, bị cắt đứt kích tình cũng dần dần hòa hoãn, hắn bắt đầu có chút hối hận vừa rồi kia một chút làm càn hành động, hắn muốn hướng Chu Thi Thi nói một chút xin lỗi lời nói, tuy nhiên lại không biết nên như thế nào mở miệng. Lúc này thang máy yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có hai người đều kiệt lực khống chế tiếng thở dốc còn có thể chứng minh trong này còn có nhân tồn tại. Sau một lúc lâu, Chu Thi Thi thật sự khó có thể chịu đựng loại này kiềm chế không khí, nàng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói ách. Diệp viện trưởng, làm sao vậy, Chu A Di? Chu Thi Thi đột nhiên phát ra âm thanh dọa Diệp Thần nhất nhảy, hắn chính là theo bản năng lắp bắp trả lời, liên thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Cái kia. Ách, bệnh viện này bảo an cũng thật sự là kém cỏi, tu cái thang máy còn phải đợi thời gian dài như vậy. Chu Thi Thi trong miệng lung tung cùng Diệp Thần tại khản, kỳ thật nói cái gì cũng không trọng yếu, nàng chính là muốn mượn nói cơ hội đến làm hai người ở giữa không khí có thể dịu đi một chút. Đúng vậy à, thực sự không nghĩ đến ta mới đến, y hộ công nhân viên đều thực hoan nghênh, thang máy ngày đầu tiên liền cho ta một hạ mã uy, còn phải đợi dài như vậy thời gian à. Bọn hắn cũng là thật là không phụ trách nhiệm. Kỳ thật Diệp Thần cũng nghĩ tùy tiện nói cái gì đó đến bình thường không khí, hắn lập tức liền nhận lấy tuần trước Thi Thi nói đầu bắt đầu đáp. Nói ngữ một khi có chút bắt đầu, hai người cảm xúc liền cũng bắt đầu buông lỏng xuống, có lẽ là hai người đều theo bản năng nghĩ quên vừa rồi phát sinh toàn bộ A, cho nên đều có ý thức không sách vừa rồi từng có quá tiếp xúc cái kia sự kiện nhi. Bọn hắn cứ như vậy lung tung nói một hồi nói. Chu Thi Thi bắt đầu cảm thấy cứ như vậy quay lưng người ta nói thật sự là có chút không được tự nhiên, đồng thời hình như cũng không quá lễ phép, hơn nữa nàng cũng cảm giác được mặt sau đại nam hài đang dùng lực về phía sau chen ép những hàng hóa kia, thân thể đã chậm rãi rời đi nàng sau lưng. Vì thế Chu Thi Thi cũng bắt đầu cẩn thận đem thân thể xoay qua chỗ khác, mặt sau Diệp Thần nhìn thấy Chu Thi Thi động tác, minh bạch ý đồ của nàng, cũng có ý thức càng thêm dùng sức lui về phía sau. Cấp Chu Thi Thi chảy ra một cái cũng đủ nàng xoay người không gian. Tại hai người nỗ lực, Chu Thi Thi cuối cùng gian nan đem thân thể vòng vo, nàng bất đắc dĩ lau một cái trán thượng mồ hôi, oán giận hướng về Diệp Thần nói ngươi nhìn, nhiều như vậy y dược khí giới chất đầy thang máy rồi, sớm biết rằng cái này thang máy ra khuyết điểm, chúng ta đều cưỡi sát phách kia bộ thang máy. Đúng vậy à, sớm biết rằng đứa nhỏ đái dầm sẽ không ngủ. Diệp Thần trêu đùa, thiên ý như thế. Nhìn đến hai chúng ta trốn cũng trốn không thoát. Người thật biết nói chuyện, tháng trước đi Hoa Hải thì cục vệ sinh mở còn gặp qua Lạc Tuyết tỷ, ngược lại đã lâu không gặp ba ngươi rồi, nghe nói công ty của hắn càng làm càng lớn rồi. Chu Thi Thi cười duyên tìm nói rời đi lực chú ý, dịu đi một chút vừa rồi không khí ngột ngạt. Chu A Di nói như vậy, ta ngược lại càng ngày càng có ấn tượng, Chu A Di mạnh khỏe như là hai tỷ muội A, trước kia cùng ta ba mẹ đều biết. Nhớ rõ mẹ nói qua giống như Chu A Di lúc còn trẻ còn theo đuổi ta ba ba đâu. Đúng không? Diệp Thần trêu đùa. Không có a, hoặc là ngươi nhớ lộn, hoặc là Lạc Tuyết tỷ nói sai rồi. Chu Thi Thi hoảng bận rộn giải thích, năm đó thích ngươi ba ba chính là tỷ tỷ của ta Chu Thanh Thanh, không phải là ta đấy, đáng tiếc Diệp đại ca không có vừa ý tỷ tỷ của ta. Phải không? Kia có khả năng là ta nhớ lộn. Ta ba ba như thế nào không có vừa ý Thanh Thanh A Di đâu này. Diệp Thần tiếp tục trêu đùa, nhìn thấy Thi Thi A Di xinh đẹp như vậy đoan trang, liền có thể suy ra Thanh Thanh A Di phong tư rồi. Hoặc là ta ba ba ánh mắt có vấn đề, hoặc là ta ba ba có khả năng là vừa ý Thi Thi A Di ngươi, chẳng qua không có không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng thôi. Người đứa nhỏ này thật biết nói chuyện, trách không được còn trẻ như vậy có triển vọng đâu. Nói thật, người bộ dạng còn thật có một chút giống ba ngươi, bất quá so ba ngươi nhiều hơn một chút dương cương kiện mỹ. Chu Thi Thi nghe thấy Diệp Thần như vậy thay đổi biện pháp khen nàng xinh đẹp, thật cao hứng nói, tâm lý không khỏi có chút oán thán, năm đó tỷ tỷ nàng Chu Thanh Thanh xác thực truy quá Diệp Diệu Dương, mà nàng cũng tâm lý thầm mến qua Diệp Diệu Dương. Lúc này thang máy đã càng ngày càng buồn bực, lưu thông không thuận sướng không gian cũng có vẻ làm người ta cơ hồ khó có thể hô hấp. Chu Thi Thi đưa tay ra đến, lại một lần nữa đem mồ hôi trên trán lau sạch sẽ, bởi vì thang máy oi bức làm nàng cả người đều cảm thấy khó chịu, nàng liền vô ý thức cởi bỏ phía trên cùng một cái quần áo trong chụp, muốn cho thân thể càng thêm mát mẻ một chút. Diệp Thần chính thấp lấy mặt cùng Chu Thi Thi đang nói chuyện, cũng không ý chung theo nàng cổ áo mở khí chung phát hiện một chút làm hắn huyết mạch sôi sục cảnh sắc. Bởi vì Chu Thi Thi chính là tạm thời xuống lầu đến ký nhận hàng hóa, ra kho thuốc môn thời điểm đồ thuận tiện, liền áo ngực đều không có mang, chính là tùy tiện chụp vào một kiện màu trắng y sư bào đã đi xuống đến đây. Mà nàng nhưng bây giờ đem phía trên cùng nút thắt cởi bỏ, lập tức, rộng thùng thình quần áo trong rốt cuộc không thể hoàn toàn che lấp nàng to lớn vú vú sữa. Thuận theo thật sâu khe ngực nhìn xuống, trừ bỏ trước ngực đỏ tươi hai điểm nhìn không thấy ở ngoài, nàng toàn bộ vú vú sữa cơ hồ đều hoàn toàn bại lộ tại cao lớn Diệp Thần đáy mắt. Diệp Thần trong vô tình cư nhiên phát hiện những cái này, lập tức một cỗ nhiệt khí cực nhanh liền xuyên quan toàn thân của hắn, cũng không biết Chu Thi Thi là có ý hoặc vô tình, thân thể đã như thế không hề che lấp bị người khác xem cho rõ ràng, nàng cư nhiên vẫn là hồn nhiên vô tri giác. Trong miệng vẫn ở chỗ cũ oán trách nọ vậy đáng chết thang máy là như vậy oi bức. Mà Diệp Thần tâm lý thật hy vọng thời gian có thể như thế đình chỉ, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn trước mắt mê người phong cảnh, mà giữa đùi cái kia vốn là đã mềm nhũn đồ vật lại đã bắt đầu phát ra kịch liệt nhịp đập. Chu Thi Thi gợi cảm dáng người, quần áo trong tuyết trắng khe ngực, đã để hắn hoàn toàn chìm đắm tại bên trong. Thiên, tốt bộ ngực đầy đặn a. So Liễu Nhược Nhi cơ hồ lớn gấp đôi, nếu như có thể cắn một miếng hẳn là tốt. Trong não đột nhiên toát ra ý tưởng đem Diệp Thần dọa nhảy dựng, lập tức, trong não cấm kỵ lại lập tức làm hắn trở về chỗ cũ. Hắn bắt đầu có chút tự trách quái chính mình ta tại sao có thể có như vậy ý nghĩ quật khởi, dù nói thế nào, nàng dù sao cũng là ba mẹ bằng hữu, nhìn nàng vừa rồi cái kia nóng lòng giải thích bộ dạng, nói không chừng nàng năm đó thật truy quá ba ba, nói không chừng đã từng là ba ba bạn gái đâu. Bất quá loại này tự trách tùy theo Chu Thi Thi một lần thở dốc động tác liền lập tức bị đánh tan vô ảnh vô tung, tùy theo Chu Thi Thi một lần hô hấp, bộ ngực của nàng bắt đầu hoàn toàn bắt đầu khuếch trương, hai cái to lớn tuyết trắng vú vú sữa bắt đầu rõ ràng về phía trước đẩy qua, vốn là đã ép vô cùng sâu khe ngực lúc này trở nên càng thêm lõm xuống, thật lớn tuyết trắng viên thịt thật giống như hướng khí khí cầu như vậy bắt đầu tăng lên, thậm chí làm hắn liền phía trên mao mảnh mạch máu đều nhìn rõ ràng ràng mạch. Tùy theo Chu Thi Thi một lần hơi thở, bộ ngực bắt đầu rõ ràng hạ xuống, mà ngực thượng quần áo trong bởi vì vừa rồi khuếch trương mà bị nhô lên đến, mềm mại vài dệt nhất thời không có đúng lúc dán tại thịt phía trên, khoảng khắc, trước ngực hai điểm màu đỏ tươi đầu vú liền hoàn toàn không có che lấp bại lộ tại trong không khí. Nhưng là Diệp Thần còn chưa kịp cẩn thận nhìn rõ ràng, quần áo trong liền tái bút khi dán tại thịt phía trên, đem hai điểm này mê người mềm yếu lại một lần nữa đắp lên. Nhưng là loại này như ẩn như hiện kích thích lại càng thêm kêu nhân hưng phấn, đem cái này tuổi trẻ đại nam hài nhìn cơ hồ liền máu mũi đều phun đi ra, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người thẳng hướng não đỉnh, đầy người hưng phấn cùng xúc động thật sắp làm hắn hỏng mất. Hắn tràn ngập dục vọng thân thể rốt cuộc không thể tiếp tục dùng lực đẩy mặt sau hàng hóa, mà phía sau kia một chút xốp hàng hóa bởi vì đã không có hắn chen ép, lại bắt đầu chậm rãi bắn ngược trở về, tại trong lúc bất chi bất giác đem hắn thân thể đẩy về phía trước đi. Chu Thi Thi cũng phát hiện không khí quỷ dị, nàng chỉ cảm thấy cái này đại nam hài thân thể cách xa chính mình càng ngày càng gần, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đi phát hiện hắn lại là một bộ kinh ngạc bộ dạng, thuận theo ánh mắt của hắn, nàng lúc này mới phát hiện chính mình thân trên đã hoàn toàn bộc quang, Chu Thi Thi có chút thẹn thùng cúi đầu, trên mặt đỏ mặt lại một lần nữa tràn đi lên. Mà Diệp Thần nhưng không có chú ý Chu Thi Thi biểu cảm, hắn toàn bộ lực chú ý đã đều tập trung ở Chu Thi Thi mê người bộ ngực. Hắn tuy rằng cảm thấy chính mình không nên nhìn, nhưng là trước mắt kia lộ tại làn da lại dường như có ma lực giống nhau thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nha, thật lớn a, quả thực quá hấp dẫn người. Trước mắt xa hoa tình cảnh liền hắn tại trong ảo tưởng cũng không khả năng phát sinh, điều này sao có thể không làm hắn chìm đắm tại bên trong, hắn nhịn không được liên tục nuốt vài miệng nước miếng. Tuy rằng Diệp Thần tại tiềm thức chung vẫn như cũ còn biết ở vào thời điểm này phải không hẳn là sinh ra bất kỳ cái gì dâm niệm, mặc dù hắn lần nữa cảnh cáo chính mình, bất đắc dĩ tuổi trẻ dục vọng chính xác là khó có thể kiềm chế, mới vừa rồi bị Thượng quan Quân Di cùng Tần Thanh Vân gợi lên dục hỏa, hiện tại đối mặt trước mắt cám dỗ, hắn vô luận là theo sinh lý vẫn là trên tâm lý cũng bắt đầu xúc động lên. Hạ thân của mình rõ ràng tăng lên, hơn nữa càng lúc càng lớn, tuy nhiên lại vô lực ngăn cản. Hắn đã hoàn toàn rơi vào loại này phát ra tình dục chúng. Dần dần, cỗ kia dục vọng đã như cuộn sóng chỗ sung yếu suy sụp đê vậy mãnh liệt, muốn ân ái kịch liệt xúc động làm hắn rất không được lập tức liền đem trước mắt tính tính này cảm trung niên nữ nhân ôm tại trong lòng. Nhưng là, vạn nhất bị nàng cự tuyệt lời nói, làm sao bây giờ? Như thế nào cùng ba mẹ bàn giao đâu này? Đại lượng do dự không dứt dẫy dụa tại Diệp Thần tâm lý không ngừng rối rắm. Sau một lúc lâu, vẫn là trong não quýnh toàn tình dục chiếm thượng phong, chỗ hạ thể cứng rắn đã đạt tới không cách nào chịu đựng tình cảnh, nếu như không phát tiết đi ra, hắn cảm thấy chính mình thật nổ tung, cường đại dục vọng đã không cách nào nữa kiềm chế đi xuống. Hơn nữa, hắn Diệp Thần nhưng là liền chính mình thân sinh mẹ đều cấp địt, còn lo lắng một cái đã từng ba người theo đuổi sao. Diệp Thần liếm một chút đã môi khô khốc, lấy dũng khí. Giả trang mình bị mặt sau hàng hóa chen ép không thể làm gì bộ dạng, đem thân thể bắt đầu chậm rãi dán tại Chu Thi Thi kia đầy đặn trên thân thể. Khi hắn run rẩy lồng ngực vừa tiếp xúc với Chu Thi Thi mềm mại bộ ngực vú sữa thời điểm cho dù còn cách một tầng quần áo ngăn cản, hắn vẫn là cảm giác được một cỗ tê tê mùi vị, liền giống như điện giật giống nhau, kích thích tuổi trẻ Diệp Thần cả người nổi lên đại lượng da gà khúc mắc. Mà Chu Thi Thi đang tại lặng lẽ trách cứ chính mình sơ suất. Vốn là đã có một chút dịu đi cục diện lại làm chính mình nhất thời đại ý phá hỏng rồi, hiện tại thang máy lại một lần nữa rơi vào loại này lúng túng khó xử cảnh tượng bên trong, nhưng là dần dần, nàng phát giác Diệp Thần thân thể đã hoàn toàn cùng thân thể của chính mình dán tại cùng một chỗ. Cũng không biết là thang máy chung oi bức hoàn cảnh vẫn là bởi vì hai người chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, Chu Thi Thi đã cảm thấy thân thể bắt đầu càng ngày càng nóng, cỗ kia nhiệt khí thuận theo thân thể bắt đầu hướng não bộ xung kích. Làm nàng cả người đều có một chút mê mang. Nàng thực muốn đem trước mặt cái này Diệp Thần đẩy ra, tốt thoát khỏi loại này lỗi thời mập mờ tư thế, nhưng là trên thân thể mềm yếu cùng mũi chung từng đợt truyền đến nam tử trên người đặc thù mùi vị cũng làm cho nàng sinh ra một loại không bỏ được cảm giác. Ai, thang máy đồ vật nhiều lắm, liền mọi người không có chỗ đứng. Nàng có chút mình giải vây nghĩ. Nhưng là dần dần, nàng cảm giác được vú của mình vú sữa cũng hình như lên một chút dao động, dường như là dán tại trên thân thể của mình Diệp Thần chính cầm lấy ngực của mình thang tại chính mình bộ ngực qua lại cỏ. Chớp mắt, một loại có chút điện giật cảm giác theo bộ ngực từng trận tập kích đến, không để cho nàng từ tự chủ cảm giác được một trận rung động, liền đầu vú cũng bắt đầu chậm rãi cứng lên, tại mê mang bên trong, nàng buộc chặt thân thể cũng không ý thức theo lấy Diệp Thần truyền ép mở thủy vặn vẹo. Thực cốt mất hồn xiếp ở giữa đem nàng hoàn toàn nuốt hết, Chu Thi Thi hoàn toàn quên mất chính mình xấu hổ thẹn thùng, nàng híp mắt, gợi cảm môi cũng có một chút hơi hơi mở ra, thỉnh thoảng, một chút như hương như lan khí lưu theo bên trong hơi hơi phun ra. Loại này thật lớn hấp dẫn đem Diệp Thần hoàn toàn mê hoặc, một chớp mắt, hắn đột nhiên dường như tại thân thì có một cổ thật lớn ngọn lửa giống nhau, loại này ngọn lửa thúc đẩy hắn có chút điên cuồng ôm lấy Chu Thi Thi. Thi Thi A Di, thực xin lỗi. Người quá đẹp, ta thật sự khống chế không nổi chính mình. Diệp Thần ra vẻ đáng thương chẳng. Diệp Thần, đừng như vậy, Diệp Thần, ta là ngươi A-di-a. Suy nghĩ một chút ba mụ mụ của ngươi, không thể, không thể. Chu Thi Thi giống như là bị loại này đột nhiên bất ngờ chấn động cấp làm cho có chút mờ mịt không biết làm sao, nàng tâm lý biết chính mình hẳn là cự tuyệt. Nhưng là mũi trung truyền đến một trận đại nam hài trên người cái loại này đặc hữu khi tức làm cho nàng có chút cả người như nhũn ra. Thi Thi A Di, ta thật sự nhịn không được, để ta thân ái ngươi, được rồi. Diệp Thần mềm giọng ôn tồn, làm người ta khó có thể cự tuyệt. Chu Thi Thi xinh xắn hoạt bát lỗ tai trái cuối chỗ cũng là nóng lên, lập tức sau tai căn bị một loại ẩm ướt ngứa cảm giác sờ bao vây, còn bất chợt xen lẫn đại nam hài đều tiếng hô hấp. Cùng với nhẹ nhàng phất tại gò má nàng tinh mịn tóc gáy nhiệt khí. Mỹ phụ bác sĩ nhất thời không rõ ràng cho lắm, tuy rằng nàng đã kết hôn hơn 10 năm, nhưng lão công xuất phát từ kính sợ, Thành thật ít hiểu được như thế nào lấy lòng nhà gái dần dần bị mở ra thành thục thân thể. Càng không cần phải nói là đa dạng chồng chất tiền hí rồi. Nếu không có nàng thực dễ dàng động tình, cho dù là một trận ngắn ngủi thân mật ôm hôn cũng có thể ướt át một mảnh, bằng không hai người 10 lần làm tình có 9 lần nhất định đều thất bại. Đại Nam Hải đầu lưỡi không ngừng nhẹ chỉ tai của nàng căn, bao gồm mỹ phụ giống như cúi nhỏ xuống ngọc thông thấu trong suốt vành tai. Chỉ chốc lát thời gian, Chu Thi Thi đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Đột nhiên, nếu không bên tai Đại Nam Hải liếm thậm chí hô hấp âm thanh đều giống rõ ràng rất nhiều, liền hắn âm thanh cũng càng ngày càng có vẻ thân thiết, làm nàng có muốn ôm nhanh trước mắt cái này Đại Nam Hải xúc động. Không thể, không thể, không thể, ta là ba hắn mẹ bằng hữu a. Mỹ phụ bác sĩ đúng lúc theo nội tâm phát ra hò hét, nhắc nhở chính mình không muốn trầm luân đi xuống. Nhưng mà Đại Nam Hải xâm nhập vẫn đang tiếp tục, Chu Thi Thi bên tai lành lạnh chính là hắn hôn qua vết ướt, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có tố tố mút hút âm thanh cách khéo léo như nguyên bảo vậy lỗ tai rõ ràng truyền vào Mỹ phụ bác sĩ trong lòng. Đủ loại thiết thực cảm giác cùng nàng chính trực lý niệm liên tục không ngừng va chạm, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại, lại vẫn là ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo bên trong thân thể bốc lên phát ra. Diệp Thần ánh mắt lưu chuyển chỗ đúng là nàng tao nhã cổ, chậc chậc thở dài nói Thi Thi A Di, người thật là một cực phẩm vưu vật. Không một chỗ không hoàn mỹ, không một chỗ không tinh đến, ta thật sự là nhịn không được muốn nhất thân hôn lại a. Đại Nam Hải nói như vậy, một bên vẫn đang nhanh vây khốn tứ chi của nàng, một bên chậm rãi đem mặt thấu hướng Mỹ phụ cổ. Chu Thi Thi thấy vậy không khỏi âm thầm kêu khổ, nàng nhìn hắn từng điểm tới gần, tâm nhảy càng lúc càng nhanh. Đường Đại Nam Hải ướt át môi dán lên cổ của nàng một bên một chớp mắt kia, Mỹ phụ bác sĩ nhịn không được theo nội tâm đến toàn thân đều hơi hơi run run một chút, suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng, mà hai chân của nàng cũng một trận như nhũn ra, giống mất đi khí lực vậy muốn hướng xuống trượt. Là một cái nữ nhân, nhất là được công nhận xinh đẹp nữ nhân, nhất định sẽ biết thân thì mình cái nào bộ phận là tối động lòng người, Chu Thi Thi cũng không ngoại lệ. Trong thường ngày bởi vì một mực mặc lấy màu trắng y sư bào, đem nàng nhu mì xinh đẹp tràn ngập cám dỗ thân thể bao bọc cực kỳ chặt chẽ, hiện ra ở nhân trước trừ bỏ nàng rung động lòng người khuôn mặt bên ngoài, chính là nàng một mực cho rằng chân chính nữ nhân phải có được mỹ lệ cổ, giống như thiên nga tràn ngập đường nét hết sức tao nhã tư thái cổ. Tuy rằng nàng không biết kia một chút bác sĩ nam lén lút là như thế nào nghị luận đối đãi chính mình, có thể nàng luôn có thể theo một cái bận rộn thời gian làm việc bên trong. Một mình nghiêng cổ tự hỏi khoảnh khắc kia, nhìn đến rất nhiều song tràn đầy thưởng thức tán thưởng còn có một chút ánh mắt ghen tị, nàng cảm thấy rất kiêu ngạo, bởi vì ít nhất chứng minh tại nữ thầy thuốc thân phận ở ngoài, nàng vẫn là cái nữ nhân, có thể được rất nhiều nam nhân bao gồm nữ nhân thưởng thức mỹ nữ. Bất quá tại nàng tâm lý, chỉ có nhìn đến trượng phu tràn ngập thưởng thức ái mộ ánh mắt, mới là nàng lớn nhất thỏa mãn, cho nên mỗi lần khi hắn hôn môi chính mình dài nhọn cổ thời điểm, tổng khiến nàng kích động không thôi. Tình khó đè nén chế, nhưng đáng tiếc chất phác hàm hậu lão công một mực không hiểu thật tốt lợi dụng nàng cái này điểm hứng phấn. Giờ này khắc này Đại Nam Hải lưỡi linh hoạt tại Chu Thi Thi tới gần nhĩ tế phía dưới bên gáy chuyển động khiêu khích, đôi môi không được hôn lấy nàng mềm mại trượt tế đến mỗi một tấc làn da, thẳng dẫn tới Mỹ phụ bác sĩ mất đi tấc vuông, đỏ ửng rất nhanh leo lên đuôi lông mày, lại leo lên nàng mềm mại gương mặt, không bao lâu, liền lỗ tai của nàng cùng cổ đều là đỏ ửng một mảnh. Lúc này Chu Thi Thi đã không biết nên như thế nào tự xử, toàn thân cũng không được tự nhiên, từng cổ như hỏa diễm vậy nhiệt lực theo đáy lòng lan tràn đi ra, nhưng ngại vì tay chân mềm yếu, không thể hoạt động, lại không thể tại Đại Nam Hải trước mặt biểu hiện ra khát cầu cùng khuất phục, nàng đành phải lặng lẽ nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo vòng eo, lại phát hiện hạ thân đáy quần bị Đại Nam Hải kề sát cấm địa cứng rắn to dài ra hỏa nhiệt lực càng là kinh người, tùy thời đều có tổn thương tiến nội bộ khả năng. Vì thế nàng không dám tiếp tục vặn vẹo thân hình, nhưng mà ngắn như vậy tạm chặt chẽ mê người tiếp xúc đã đủ để khiến nàng phía dưới dục vọng đại dương mênh mông, ướt sũng một mảng lớn. Mỹ phụ bác sĩ Chu Thi Thi chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu không có nửa phần khí lực, cấm khu nội từng đợt co lại cùng co giật, tùy theo Đại Nam Hải đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm mài cổ của nàng hạng, cái kia tinh mịn dâu cũng không khi đâm vào nàng non mềm làn da phía trên, Mỹ phụ mạnh mẽ căng thẳng tứ chi, kiều kiều thở gấp từ gián đoạn trở nên dày đặc. Tiếp lấy thon dài cổ lấy kiều thủ vì chống đỡ điểm, vạch nên một đạo tao nhã ngoại hình cung, hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần dưới môi, chống đi một mảng lớn Nhậm Quân khinh bạc trắng nõn cùng trơn bóng như ngọc. Nhưng không đợi Đại Nam Hải miệng lưỡi chiếm giữ khắp lĩnh vực, mỹ phụ thân thể yêu kiều không ngăn được một trận mãnh liệt run run rẩy, một tiếng nũng nịu kêu to tùy tâm chỗ sâu phát ra, hóa thành cúi đầu nhợt nhạt một tiếng rên rỉ. Chu Thi Thi không nghĩ tới sẽ ở Đại Nam Hải khinh bạc hạ nhanh như vậy có được một lần cao trào, lại không dám tưởng tượng chính là khi nàng dưới người cấm khu đã trải qua vài lần co lại về sau, bắn nhanh mà ra cỗ kia nhiệt lưu trừ bỏ làm ướt quần lót gen bên ngoài. Phải chăng kích thích đến lớn cậu bé chỉ cách một tầng quần liêu cái kia căn đại gia hỏa, bởi vì ngay tại mỹ phụ theo tuyệt đỉnh hưng phấn chậm rãi bình phục quá trình bên trong, nàng vẫn như cũ nằm ở cực độ mẫn cảm thân thể thông qua mỏng manh quần lót. Giống như còn có thể cảm ứng được đến từ căn kia đại gia hỏa vài lần nhảy lên. Đáp án rất nhanh rốt cuộc, Đại Nam Hải đình chỉ diễn hôn, xoay mặt làm ra một bộ đùa cợt thần sắc, dường như muốn nói nguyên lai lấy cao ngạo lãnh diễm xưng nữ thầy thuốc khinh địch như vậy liền có thể đạt tới cao trào, cho dù là một cái nàng bằng hữu con Đại Nam Hải. Mỹ phụ bác sĩ xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân gò má đỏ mặt chưa thốn, nước mắt vẫn không khỏi trượt ra hốc mắt, nội tâm từng đợt tàm thẹt, lại một từng trận khuất nhục, thậm chí còn có một trận mới từ đỉnh phong chớp mắt rơi xuống ngắn ngủi cảm giác trống rỗng. Cưỡng ép diễn nhục vẫn như cũ đang tiếp tục. Chính là trước mắt Diệp Thần hôn tùy theo mỹ phụ bác sĩ cao trào mất đi mà nhẹ nhàng rất nhiều, chậm rãi dọc theo nàng kia tao nhã trắng nõn cổ đường cong bừa bãi bỏ sát, tính cả chật chật lưu vết âm thanh, giống như đang tại thị uy, lại giống như đắc ý tuyên dương, nói cho xinh đẹp nữ thầy thuốc, xâm phạm vừa mới bắt đầu. Bỗng nhiên Đại Nam Hải nặng nề tiếng hô hấp bay tới mỹ phụ tai tế, cũng cố ý tại nàng bên tai a khẩu khí, kia ấm áp khí tức xuyên qua tai nói. Hưu thẳng thổi đi vào. Xẹt qua Chu Thi Thi sớm phiếm hồng lỗ tai thượng kia cực kỳ tinh mịn tiểu tiểu lông tơ, lại thổi bay khởi nàng dán tại tai tấn vài sợi tóc, loại này tô ngứa ngứa cảm giác nhột chậm rãi che giấu nàng thỏa mãn sau mệt mỏi, đem dục vọng lại một lần nữa lén lút trọn chạy lên não. Mỹ phụ bác sĩ phí công dẫy dụa bị trói buộc tứ chi, nhưng mà lại vẫn không thể thoát khỏi đến từ Đại Nam Hải xâm phạm, càng làm cho nàng có chút kinh hoàng chính là, trừ bỏ làm một chút tượng trưng chống chọi, vùng vẫy bên ngoài. Thân thể của nàng đã không chịu chính mình coi như đầu óc thanh tỉnh chi phối, càng nhiều mãnh liệt hơn dục vọng hóa thành một cỗ mãnh liệt nhu cầu không ngừng xung kích ý chí của nàng, khiến nàng muốn cự tuyệt, muốn kiên cường bảo trì mình tâm thái dần dần biến thành hư ảo. Thậm chí đương trước mắt Đại Nam Hải vẫn dùng răng gặm khởi mặt nàng nghiêng tai căn bên cạnh tiểu thùy tai thời điểm, tâm lý nhưng lại sẽ có một tia oán trách vưu. Tức khắc tiết. Nàng chỉ cảm thấy thân thể mình khác bộ vị càng cần nữa dùng hắn hai bàn tay to sờ soạng cùng thăm dò, bởi vì kia một chút đều là nàng xem như mỹ phụ mình cũng cho rằng tự hào kiêu ngạo. Ví dụ như ngực của nàng, không chỉ một lần bị cái kia tính cách chất phác hàm hậu lão công điên cuồng chiếm lĩnh quá, một bên kinh như gặp thiên nhân vậy vuốt ve, một bên vùi đầu vào nàng tròn trịa một đôi vú vú sữa ở giữa rãnh sâu bên trong, ồn ào cùng với hài tử của hắn tranh đoạt lãnh địa. Mỗi đến phía sau, mỹ phụ phải có ôn nhu tình cảm đều sẽ bị nàng tận tình phóng thích ra. Mô, Chu Thi Thi phát hiện trước mắt Đại Nam Hải giống biết nàng tâm tư vậy, đột nhiên buông ra bắt lấy tay trái của nàng, năm ngón tay thành câu móng chạng, sở hướng nàng hãy còn phập phồng không chừng vú vú sữa. Nhất thời mỹ phụ bác sĩ nhưng lại giống quên mất đó là một tuyệt hảo phản kích cơ hội, chính là thần thái dị thường khẩn trương nhìn chính đưa về phía nàng cao ngất trước ngực tay. Liên hô hấp cũng tùy theo con này không ngừng xâm nhập ma chảo mà trở nên càng ngày càng gấp rút. Đại Nam Hải tay càng ngày càng tới gần, càng ngày càng tới gần. Mỹ phụ bó chặt ở no đủ vú vú sữa trước ngực quần áo phập phồng được cũng càng ngày càng cấp bách. Càng ngày càng cấp bách. Lão công tuy rằng yêu nàng, nhưng là trung thực hàm hậu chất phác cả đời nhất định tầm thường vô vì, chính mình yêu thích Diệp Diệu Dương nhưng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nhân sinh khó được như ý. Niệm cùng ngày xưa tình thâm chỗ, Chu Thi Thi mềm mại chàng trăm vòng, nhắm mắt thở dài. Bỗng nhiên, một cỗ làm người ta ngạt thở khí tức khóa lại nàng toàn thân, bận rộn mở mắt ra, liền nhìn thấy Đại Nam Hải dán kiện mỹ thân trên, kia nâng lên cơ ngực cùng cơ bụng tràn đầy lực cảm giác, hô hấp phập phồng ở giữa trầm thật đều đều, giống được dương cương khí thế chấn nhiếp mỹ phụ bác sĩ đều có một chút mê muội. Nhanh chóng theo lấy dưới người chợt lạnh, lại một nóng. Một cây cứng rắn nóng hầm hập đại gia hỏa đã vén váy, lọt vào nàng hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gốc rễ ở giữa, giống như một căn gạch ngang cách quần lót gen cái đến nàng cấm địa phía dưới, nàng tâm ngăn không được mà tăng nhanh tần suất, liền hạ thân nội bức tường cũng không chịu thua kém co rút lại hai cái. Chu Thi Thi còn chưa kịp vì thân thể mình không thành thực cùng mẫn cảm bi ai, Đại Nam Hải miệng đã đi trước hôn lên mỹ phụ bác sĩ môi hồng phía trên, bò đầu lưỡi chính vội vàng chuẩn bị cạy ra nàng miệng nhỏ, đến hút mút nàng gắn bó ở giữa ngọt lành cùng hương thơm. Mỹ phụ vừa muốn dùng sức đừng xoay mặt đi cự tuyệt cái này Đại Nam Hải hôn, dưới người đỡ lấy nàng đại bổng nhưng không mất thời điểm hướng lên đầy đầy, đính đến nàng lập tức toàn thân mềm yếu, cả người đều nhanh tựa vào Đại Nam Hải trên người. Mà Đại Nam Hải tay phải lại vẫn là không buông tha theo bụng của nàng một đường hướng lên vuốt ve, cưỡng ép xuyên vào nàng nhanh trói buộc áo ngực bên trong, đặt lên nàng no đủ vú vú sữa. Diệp Thần vừa mới chạm đến nàng vừa mới chướng lập đầu vú, Chu Thi Thi hơi thở liền ngăn không được mà dày đặc, mấy ngày đến bị trói buộc dục vọng chớp mắt khiến nàng huyết dịch của cả người sôi trào không thôi, lúc này bao tại nàng sung túc cao ngất nhũ phong ngón trỏ phải cùng ngón giữa kẹp chặt đã nhồi máu đầu vú. Thành chụp hình chụp đặt ở vú vú sữa tiêm đỉnh chỗ cao nhất năm ngón tay mạnh mẽ vừa thu lại, mỹ phụ miệng nhỏ nhịn không được một tấm, vừa muốn kêu ra tiếng, Đại Nam Hải đầu lưỡi cũng đã tiến nhanh tiến vào. Cùng nàng tiểu tiểu linh lưỡi giao hội tại một chỗ, chỉ phát ra a a vài tiếng kêu rên. Thân thể dục vọng cùng khát cầu lại lần nữa đả kích nàng cận tồn ý chí cùng kiên trinh, khiến cho mỹ phụ bác sĩ đánh mất thường ngày quán có bình tĩnh, nàng kiệt lực muốn thoát khỏi Diệp Thần vô lễ mãnh liệt hôn môi. Lại bị hắn bao vây hơn nửa vú vú sữa tay luân phiên xoa xoa xoa bóp, thẳng biến thành nàng cả người nhức mỏi mệt mỏi, đừng nói là cắn đau Đại Nam Hải cái lưỡi, liền nàng lung tung đấm đá tại lấn đến gần thân Đại Nam Hải sau lưng mấy cái quả đấm đều không có cái gì lực đảo, mà càng giống liếc mắt đưa tình tựa như. Diệp Thần tiện đà tay trái theo nàng nhu thuận sau bả vai mặc lên, nhân lấy nàng mâm một mảnh đen nhánh xinh đẹp mái tóc cái gáy. Làm cho mỹ phụ mùi thơm ôn nhuận đôi môi cùng miệng nhỏ không thể thoát đi đến từ hắn cửa và lưỡi càn quấy, tùy ý tàn sát bừa bãi, tay phải hai ngón tay giống như một cây kéo, dọc theo đầu kia mê người bán hình cung khe ngực tại quần áo trong ở giữa chỗ nhẹ nhàng một loạt, bang. Di di một chút, mỹ phụ chỉ cảm thấy ngực trói buộc lập tức buông lỏng, vênh lên đứng thẳng hai khỏa màu hồng phấn đầu vú tô điểm ngạo nghễ đứng thẳng giống như dương chi bạch. Ngọc vậy trong sáng một đôi vú vú sữa phía trên. Đón gió nhảy thoát tại trong không khí. Chương 1010 thang máy chung cùng mỹ phụ kích tình tam. Diệp Thần nắm chặt bấm tay nhẹ nhàng lướt qua mịn nhẵn cái kia đỏ bừng một điểm, lại bắn lấy một ít phía dưới, dùng quấy dạo chơi lưỡi ngăn chặn Chu Thi Thi nhịn không được một tiếng ngâm nga, cũng không lý nàng như điện giật giống như vi run rẩy yêu kiều thể, tay phải thuận thế hạ trượt, tách ra tuyết trắng y sư bào, mơn trớn thật thà trơn bóng bụng, tại cái đó đáng yêu bụng nhỏ tề thượng tinh tế chuyển lấy mấy cái vòng. Lại hướng xuống vói vào lẻ loi thủ vệ cấm khu quần lót, ngón cái duyên mỹ phụ nhung nhung dày đặc đám lông chiều khép kín chỗ sâu rạch một cái. Quần lót lập tức theo bên trong phân ra, Đại Nam Hải dùng tay dùng sức xé ra, quần lót bị hoàn toàn kéo xuống xuống, mỹ phụ viên kiều mông lập tức cảm nhận được chỗ dựa vào thang máy kim loại mặt vách cảm giác mát. Lúc này, Diệp Thần cố ý lay động vài lần hạ thân. Căn kia hoành dán tại mỹ phụ u âm hộ bên cạnh cứng rắn bổng theo lấy cũng mòn cọ sát vài lần. Chu Thi Thi theo bản năng nói ra nâng mông, nhưng mà thụ thân trên bị tiểu chứng thối vây quanh chế ước, cấm khu tuyến đầu tránh né có vẻ phi thường có hạn, không để cho nàng được không đối mặt đem tốt đẹp thân thể lần thứ nhất trần trụi bại lộ cấp trừ lão công bên ngoài nam nhân sở mang đến nhục nhã. Như vậy nhục nhã càng ngày càng chân thiết chiếm cứ ý thức của nàng, khiến nàng không thuốc chữa lĩnh hội nhận được lăng nhục bi ai cùng sự thật. Điểm chết người chính là thánh khiết cấm địa ngoại nghiêng vì vậy mà khảm nhập một phần nhỏ thân gậy, mặc dù là hoành giá, có thể vừa nghĩ đến phía dưới bờ môi bởi vì nó áp sát vào mà hé mở mở bao gồm thân gậy một phen xấu hổ tư thái, còn có không che giấu được chân kia giữa đùi ướt át dính trượt, mỹ phụ bác sĩ Chu Thi Thi dù có thiên loại kháng cự không hài lòng, gò má lại vẫn là không ngăn được cháy sạch lợi hại. Nhìn mỹ phụ đã đỏ bừng như hạt đậu trơn bóng khuôn mặt, Diệp Thần trong mắt lóe ra một chút kinh diễm. Một chút đắc ý. Diệp Thần miệng rộng lập tức bỏ đi chiếm cứ thật lâu sau mỹ phụ tiểu tiểu môi anh đào, ngược lại lần nữa xâm lược nàng như ngọc vành tai cùng thượng thiên khắc thành tao nhã tế gáy, mà tay trái của hắn năm ngón tay cùng sử dụng, nhàn nhã vuốt phẳng mỹ phụ buộc chặt tế đến sau lưng, tại nàng có nhu thuận đường nét xương sống thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, vưu giống như khiêu vũ, tay phải tắc theo nàng dày đặc dưới đất thân xoay quanh mà lên, ngón tay thượng mang theo lóng lánh một mảnh ướt át. Chú chân tại nàng trắng nõn nâng ngực trước theo tình dục nộ phóng cái kia một điểm. Đỏ hồng chỗ, tự đứng ngoài hướng nội đi lòng vòng nhu xúc tiêm đỉnh đỉnh núi. một loạt âu yếm động tác một chút không cấp Chu Thi Thi tư tưởng bình tĩnh phản kháng đường sống, mẫn cảm trên thân thể liên tiếp truyền đến khoái cảm mãnh liệt tín hiệu hướng thực ý chí của nàng cùng tâm linh, ân một tiếng, tùy theo nàng từ từ gấp gáp hô hấp, mỹ phụ bác sĩ cuối cùng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ đi ra. Thơ hay thơ, tốt a di, ta cũng không nghĩ thực xin lỗi ngươi, nhưng là ta hiện tại quả là nhịn không được, ta cho ngươi mình làm ra tuyển chọn a. Nói Diệp Thần hai tay ôm mỹ phụ mỡ đông thiên thành nhỏ hẹp eo nhỏ, cả người ôm lên tại thang máy một bên mặt phách thượng đổi một cái tư thế. Lúc này mỹ phụ bác sĩ trần trụi lưng kề sát lạnh lùng kim loại bức tường, một đôi đều đều cảm xúc màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài bị đại nam hài đóng tốt trung bình tấn đùi trái phải chuyển hướng, cả người giống như cùng bán ngồi ở hắn trên người tựa như. Làm cho Chu Thi Thi khó chịu nhất chính là mỗi lần tại hô hấp phập phồng ở giữa, nàng phía dưới đã hiền lầy lội u miệng huyệt sẽ luôn thường thường chạm đến hắn thẳng tắp dương vật phía trước thô to màu đầu, bất đắc dĩ nàng đành phải dùng đã giải thoát trói buộc hai tay nhanh đặt tại đại nam hài dày rộng hai vai phía trên, kỳ vọng cố hết khả năng sợ bị phía dưới căn kia nhắm ngay miệng huyệt dương vật nhân cơ hội cắm vào. Diệp Thần hai cái ma chảo trèo lên tại như tuyết núi ngọc đỏ hồng đỉnh nhọn xung quanh, theo không thể ôm đồm cao ngất no đủ toàn cảnh, không cam lòng tầng tầng lớp lớp bóp mấy cái. Lập tức mỹ phụ bác sĩ tuyết trắng phồng lên vú vú sữa thượng nhiều vài đạo thiền hồng dấu ngón tay. Tốt a di, thật đẹp thực sự có co giãn a, sờ lên trượt trượt, thật là thoải mái. Đại nam hài tự đáy lòng thở dài nói. Ngón tay của hắn nghênh không đùa nghịch, vưu giống như vũ động mấy con xúc chân, hình như còn tại trở về chỗ cũ ngón tay ở giữa không có tiêu tán đến từ nhanh đến làn da mềm mại trượt cùng tinh tế cảm giác. Đột nhiên tập kích làm cho Chu Thi Thi thân thể thẳng hướng xuống trượt, lại lập tức tính phản xả hướng lên sách, nguyên lai là suýt chút nữa đem hậu tại u miệng huyệt chính phía dưới dương vật trực tiếp dẫn vào đi vào. Đúng, cứ như vậy, nhìn đến A Di cũng có điểm khẩn cấp không chờ được a. Đại Nam Hải nói tiếp nói Đại Nam Hải cố ý đem thô to đen tui dương vật hướng lên nâng lên một điểm, hướng nhất cm chỗ hơi hơi có chút mở ra cái kia đầu khe hở hẹp đứng thẳng thị uy. Thang máy đèn bỗng nhiên tối rất nhiều, Đại Nam Hải hai bàn tay to không biết khi nào thì đã thác thượng mỹ phụ thon dài màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dán vào nàng thấm ướt chưa khô bắp đùi bên trong ôn nhu nhẹ nhàng phủ cọ, duy độc bỏ qua cho kia mất hồn khe hở, thỉnh thoảng vây quanh ở xung quanh thưa thớt cũng đã có vẻ trơn bóng da lông cao cấp chỗ qua lại đùa giỡn. Loại này như gần như xa chạm đến làm mỹ phụ nhất thời không biết làm sao. Mặc dù làm vợ người nhân mẫu hơn 10 năm nhưng đối với hiện đại nam nữ tình hình kinh nghiệm biết không nhiều lắm, hiền thê lương mẫu mỹ phụ bác sĩ chưa bao giờ nghĩ đến cùng thể nghiệm qua như thế ôn nhu tinh tế tán tỉnh dâm diễn, cùng lúc còn tại vì trong sạch cùng tôn nghiêm thiên nhân giao chiến, cùng lúc lại tùy theo ngón tay hắn đến bờ môi phụ cận lần lượt châm ngòi, không thể không thừa nhận cực độ mẫn cảm thân thể sở mang đến luyên động. Chu Thi Thi chỉ cảm thấy Đại Nam Hải ngón tay chạm được từng cái ngoại duyên bộ vị đều kích thích lên tiểu huyệt từng đợt quy luật tính chấn động cùng co lại, giống đang tại đòi lấy cái gì giống nhau. Mà u bức tường chỗ sâu cũng là cực độ hư không khó chịu, là một loại bức thiết cảm giác, thực cần phải một cây phong phú ra hòa bỏ thêm vào tiến vào, mặc dù là bồi hồi miệng huyệt bốn phía âu yếm một ngón tay cũng tốt. Cuối cùng ý chí của nàng khống chế không nổi dục niệm tăng thịnh. Thân thể không tự chủ từng chút lại hướng xuống trượt xuống, tình này cảnh giống như cùng là nàng u âm hộ biết phía dưới có căn thô to rắn chắc dương vật trông coi, có thể cắm vào bổ khuyết nàng hư không, hết sức trượt xuống tựa như. Mỹ phụ thần sắc nói không ra hoảng loạn, Chu Thi Thi không nghĩ tới nhanh như vậy liền trận tuyến thất thủ, gấp gáp muốn lại kiên định một chút tâm lý, hướng lên dùng điểm lực khí, nhưng mà động tình thời gian, tay chân mềm yếu, toàn thân căn bản làm cho không lên kình. Thân thể vẫn như cũ không nghe sai sử rơi xuống, miệng huyệt hơi hơi rung động, tiết ra dinh dính tương dịch sớm thấm ướt khép kín thành một đường khe hở hẹp bờ môi, vì thuận lợi tiến vào mở ra cuối cùng một cái quan khẩu. Không đợi Chu Thi Thi tiếp nhận dương vật cắm vào khi sinh ra bị lạc cùng bất lực, tiểu huyệt của nàng bên trong cũng cảm giác nhiều hơn một cái thô to đầu, chuyên đánh tiên phong quy đầu không tốn sức chút nào bách khai môi ngoài, tiến vào mỹ phụ bác sĩ đã là thấm ướt khe hở hẹp. Giống như nấm ô đỉnh quan tết tóc thực địa chống đỡ mãn nàng lỗ lồn hành lang nội bờ môi bốn phía âm hộ bức tường, sau cái rãnh thịt sống câu tác mài cạo bên trong môi mật bờ môi. A một tiếng, còn không có điều chỉnh tâm lý trạng thái mỹ phụ nhịn không được kinh hô đi ra, phá vỡ thang máy trung nguyên có cúi đầu rên rỉ, cùng càng hiền trầm trọng cấp bách loạn thở gấp. Nếm hơn 10 năm tình hình mùi vị, nàng tuy rằng thấy qua rất nhiều chân thật thực tế dâm loạn tràng diện, thân là bác sĩ cũng đã gặp khác biệt nam nhân khác biệt dài ngắn ra hỏa, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thụ qua như thế thô to dương vật tiến vào thân thể sở mang đến trải nghiệm. Cứ việc mới là phía trước quy quan, có thể nóng rực hữu lực xung kích cũng đã là nàng không thể thừa nhận cực hạn, bên trong thân thể dương vật bước tiến cùng phòng tuyến tâm lý hỏng mất tính cả thất thân sự thật áp bách nàng mỗi một căn chính trực thuần khiết thần kinh, cùng với ý chí. Mê loạn, không thể mê loạn. Ngắn ngủn 2-3 giây thời gian, mỹ phụ bác sĩ tư tưởng cùng thân thể đồng thời thừa nhận hoàn toàn tương phản cảm giác, bi ai chính là cuối cùng thân thể của nàng chủ yếu là lỗ lồn, tại một cỗ mãnh liệt hơn cảm giác trống rỗng cùng hưng phấn triệu hồi bên trong, khiến nàng mất đi tự chủ hướng xuống ép, muốn đặc biệt khỏe mạnh thô to phong phú cảm giác đến bổ khuyết bên trong thân thể nhiệt huyết phun trào cùng khó nhịn ngứa ngáy. Lúc này, Diệp Thần lại ngoài dự đoán mọi người dùng hai tay đúng lúc nâng lên nàng sung túc kiều đỉnh bờ mông, cũng dán vào mặt phách hướng lên thác cử, không chỉ có ngăn trở dương vật hãm sâu âm hộ tâm, còn làm cho mình đã tiến vào quy đầu kéo ra mỹ phụ thân thể. Nhất thời ở giữa, Chu Thi Thi không còn kịp suy tư nữa, này đột nhiên bất ngờ hành động mặt sau dụng ý, lại bị mênh mông dục vọng sóng chiều nuốt sống ý thức, miệng huyệt bờ môi không được giật giật, hình như vẫn không thể thích ứng thật lớn qua đi không rơi. Lạnh lẽo kim loại bức tường không thể rút đi Chu Thi Thi nóng lên thân thể cùng tâm linh, vài lần tán tỉnh diễn nhục về sau, nàng chỉ cảm thấy dán bức tường lưng tuy có từng trận cảm giác mát, lại vẫn là ngăn không được tinh mịn mồ hôi hơi hơi trôi qua đi ra. Cảnh này khiến mỹ phụ bác sĩ dựa vào lưng có một chút trắng mịn, không thể gắng sức, không thể không nâng lên hơn nữa căng thẳng bờ mông, dùng tay khoát lên mặt phách hạ bưng hai bên hướng ra ngoài một cái chằng chịt phía trên, nhưng bởi vì chằng chịt nổi lên không phải là rất nhiều. Nàng đẩy lên rất là cố hết sức. Đã không có hai tay che lấp, mỹ phụ làm người ta kinh diễm dáng người, nhất là tròn trịa phong đỉnh vú vú sữa, hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần đáy mắt. Đại nam hài không mất thời cơ đem đầu tiến đến nàng lồi ra viên khâu phía dưới, dùng đầu lưỡi dán vào nụ hoa giận bí cái kia một đạo tao nhã đường cong nhẹ nhàng liếm phủ, ôn nhuận mà dịu dàng lưỡi bưng chu đáo chiếu cố đến nàng mỗi một tấc phấn nộn óng ánh làn da, từ ngoại cùng bên trong, từ dưới lên trên, theo cao thẳng co giãn kinh người viên phong dưới đáy đi lòng vòng nhi xoay quanh mà lên. Từng cái tùy ý xâm chiếm nàng thánh khiết lãnh địa, thẳng hướng cuộc so tài tuyết đầu vú đội lên kia một điểm đỏ bừng. Mỹ phụ sử lực tay nhỏ run rẩy, mềm cả người thẳng hướng xuống trượt, miễn cưỡng tại miệng huyệt chạm được kiều thẳng dương vật đằng trước quan khẩu chống đỡ, nhưng đại nam hài thủ phục nàng nâng ngực môi cùng lưỡi không chút nào đình chỉ xâm nhập, thay đổi nghiêm trọng hơn làm răng nanh cũng gia nhập cường bạo hàng ngũ, tại mấy luân hoạt bát đầu lưỡi liếm cùng với miệng lưỡi phối hợp mút hút qua đi, lại dùng răng nanh nhẹ gặm ở mỹ phụ lung linh như anh đào khéo léo đầu vú, lại thi hành linh lưỡi qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại châm ngòi. Lập tức dục vọng hóa thành từng cổ mãnh liệt điện lưu dung hợp đến phi nhanh máu bên trong, theo nâng ngực không gián đoạn thông đến quanh thân cùng tứ chi. Chưa bao giờ bị người khác bao gồm chồng của nàng như thế khinh bạc quá trước ngực như vậy luôn hãm tại đại nam hài gắn bó ở giữa, mãnh liệt không thôi sự tăng vọt tràn ngập toàn thân, một lần, lại mà tam, tam mà mênh mông hướng thực Chu Thi Thi còn sót lại một chút thanh tỉnh ý thức, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, trước mắt mờ mịt một mảnh. Chỉ cảm thấy bên tai đại nam hài đầu lưỡi quấy mút hút âm thanh càng ngày càng rõ ràng, mà vú vú sữa tùy theo từng đợt xâm nhập rung động không thôi, đầu vú thì bị liếm được vênh lên đứng thẳng tăng lên. Giống như một khỏa đỏ hồng tiểu thịt viên. Lúc này Diệp Thần tay phải tóm lấy mỹ phụ bác sĩ vú phải, bao vây hình cầu nửa mái vòm, lập tức toàn bộ bàn tay đều tràn ngập vú lớn doanh nhận cảm xúc co giãn cùng no đủ, không khỏi dùng sức bóp nhẹ vài thanh. Trắng mịn dịu dàng xúc cảm cùng mỹ phụ ức chế không được cúi đầu tiếng rên rỉ hòa lẫn, thúc đẩy hắn tại một bên khác viên thịt càng thêm nặng tăng nhanh miệng lưỡi liếm, hút, chuyển, hôn, cắn cùng với quấy lực đạo, thẳng biến thành mỹ phụ bằng phẳng mềm dẻo bụng liên tục không ngừng ngắn ngủi phập phồng. Trắng nõn mỗi một tấc làn da đều tại hưng phấn xung kích chung như gợn sóng doanh doanh dao động. Lúc này Chu Thi Thi mới biết được chính mình mẫn cảm bộ vị đúng là nhiều như vậy, vô luận là sau tai căn cổ trắng chỗ khẽ liếm gặm, vẫn là ngực bụng bộ xe xe bát tròn, luôn có thể làm nàng ái dục tràn lan, có phi tại vân trung vụ sung sướng cảm giác, lỗ lồn chỗ sâu phòng hoa cũng nhiều điểm nở rộ đổ xuống không biết vài lần, liền tử cung co lại đến độ có chút không chống chịu được, cố tình lại bởi vì không có chân chính dương vật bỏ thêm vào, cảm giác trống rỗng cùng với cao trào tỏ khắp đến nàng mềm yếu nóng lên toàn thân. Ngược lại dẫn phát khởi từng đợt càng ngày càng mãnh liệt khát vọng cùng nhu cầu, mong chờ chân chính có thể thỏa mãn khoái cảm tiến đến. A, A, ta không thể như vậy. Không muốn tiếp tục xoa nhẹ. A, ta chịu không nổi. Không, A, ta muốn nhịn xuống. Nha, không muốn. A, Mỹ phụ tâm lý đấu tranh, hò hét, kháng cự, hạ thân nhưng không cách nào khắc chế co lại. Dâm thủy dò dỉ chảy ra, đem miệng huyệt bốn phía cùng dương vật phía trước đều làm ướt, khiến cho tím đen to lớn quy đầu gấp đôi giữ tợn sáng. A, A. Diệp Thần ôm Mỹ phụ eo nhỏ tay trái hạ duỗi, ngón giữa đột nhiên cưỡng ép vội vã tiến tiểu huyệt một đầu khác hoa cúc trạng đóng chặt hậu môn động bên trong. Mỹ phụ chưa từng dự đoán được hắn còn có thủ đoạn như vậy, chính dùng sức hướng lên chống đỡ tay không khỏi buông lỏng, nhân liền hướng xuống thẳng trượt, cùng lúc đó sau lưng tính phản xạ co rụt lại, nính ẩm ướt miệng huyệt một tấm, bắn ra một cỗ tương dịch, quấn chặt ngang thẳng dương vật tắc trầm xuống, chớp mắt liền nuốt sống tím bầm quan đầu. Nhất thời Mỹ phụ bác sĩ chỉ cảm thấy thân thể giống đâm vào một cây to lớn tráng kiện vô cùng lửa bỏng, nhiệt lực cùng cảm giác áp bách dị thường kinh người, tiểu huyệt của nàng không thể không thừa nhận trình độ lớn nhất cực hạn sức giãn. May mà chính là bởi vì lỗ lồn hành lang nội chưa từng giống như này thật lớn cây gậy thể cắm vào, tường thịt co giãn siết chặt ở dương vật, khiến cho u âm hộ cứ việc phi thường lầy lội trơn trượt, có thể dương vật vừa mới cắm vào đình chỉ tiếp tục xâm nhập. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cứ như vậy tại đây khoảnh khắc bị một cây thô to dương vật đội lên. Dị vật cuối cùng tiến vào, kích thích Mỹ phụ bụng tính cả u âm hộ đều co lại liên tục không ngừng, nhưng nàng còn nghĩ làm cuối cùng một tia dãy rùa, cố tình lúc này thang máy giống được động kinh giống nhau, bỗng nhiên tăng tốc độ hướng lên phía trên, bỗng nhiên tăng tốc độ về phía dưới, thụ trượt xung lượng cùng trọng lực ảnh hưởng, nàng nhẹ nhàng thân thể cũng ném động, lỗ lồn dương vật tùy theo bị động nhẹ nhàng ra vào. Mấy lần qua đi, dương vật ngược lại thuận theo Mỹ phụ chảy xuôi chất lỏng cắm vào được càng thêm sâu. A, chướng đại chắc chắn dương vật mang theo tà ác lại lực lượng mạnh mẽ, lao động không hề bố trí phòng vệ lỗ lồn tường thịt bên cạnh tiểu viên bi trạng nếp thịt, thẳng tắp hướng Mỹ phụ lỗ lồn hành lang chỗ sâu liên tục không ngừng chui vào. Mãnh liệt phong phú cảm giác cùng trước nay chưa từng có khoái cảm chớp mắt theo dưới người bùng nổ, phun tát hướng toàn thân mỗi một chỗ huyết mạch cùng làn da. Nóng cháy dục vọng thiêu đốt xinh đẹp Mỹ phụ bác sĩ thân thể cùng thần trí, cùng với nàng một tiếng thật dài yêu kiều đề, lỗ lồn hành lang chỗ sâu nhất không có người đến qua địa phương đều tại xì xì cắm vào tiếng chung không được khuếch trương, căng thẳng, cường đại thế sông bức bách được nàng ít có thể hô hấp, chướng hồng mặt phấn phía trên, miệng nhỏ không thể danh trạng tác thành hình chữ O. A, nha, nha, chịu không nổi, như thế nào còn chưa tới để, A. Diệp Thần chiều dài cùng tráng kiện xa xa vượt qua nàng có thể thừa nhận tưởng tượng, khiến nàng hưng hăng hít vào khí đến xoa dịu dưới người liên tục không ngừng đẩy vào. Chu Thi Thi lần thứ nhất cảm thấy một giây đúng là như vậy dài dằng dặc phải cùng chính không ngừng tiến sâu bên trong thân thể cái kia căn cứng rắn như sắt dương vật giống nhau, không biết khi nào thì mới có thể đến cùng. Chớp mắt quất cắm sinh ra thật lớn xung lượng đem Mỹ phụ dục vọng đẩy hướng đỉnh phong, tại nàng bi thiết yêu kiều tiếng. Còn lại ước 1/3 dương vật lập tức chưa đi đến nàng ướt sũng tiểu huyệt, cường thế vội vã mở ra bốn phía tường thịt, kia u âm hộ chỗ sâu nhất quy đầu mạnh mẽ chìa vào miệng tử cung phía trên, phun ra nóng rực thô khoáng khí diễm. Mãnh liệt thân thể kích thích chuyển hóa thành một mảnh mênh mông khoái cảm truyền đến toàn thân từng cái bộ vị, Mỹ phụ nhỏ nhắn xinh xắn linh linh thân trên nhịn không được phụ hà về phía trước cung làm một đạo tao nhã đường cong. Kia tạm thời thoát khỏi nắm giữa một đôi bầu vú đầy đặn vú sữa vì vậy mà run nhẹ kinh người co giãn, giống như hai cái trong sáng tinh xảo ngọc trung đổ đắp lên nghiêng về trước trắng nõn phấn ngực phía trên, núi non phập phồng chính trung là lóa mắt hai điểm đỏ hồng. Cùng lúc đó, Chu Thi Thi dưới người cùng đại nam hài gắt gao kết hợp u âm hộ co rụt lại, vừa để xuống, một cỗ nhiệt lưu theo cung miệng bắn nhanh mà ra, lại bị chặt chẽ dán phụ cây thịt bao vây ngăn ở thân gậy bốn phía, không chút nào có thể ngoại tả. Mà âm hộ ngoại vừa mới thấm ướt vừa có chưa khô, ở giữa đen bóng bỗng nhiên nhất thốc bộ lông hãy còn lóe lên thủy sắc. Nha, thực xin lỗi. Trượng phu thân ảnh cùng một chỗ xưa năm tháng tại đây một cái thời gian điểm thượng xuyên thành một đầu tuyến, toát ra thoáng hiện tại nàng trong não, lại đảo mắt tan biến, trước mắt thì thôi là vô tận hắc ám cùng vực sâu. Tốt A-di, người cao trào, thoải mái sao? Tuổi trẻ Diệp Thần không nghĩ đến đã là tuổi gần trung tuần Chu Thi Thi. Hạ thân còn sẽ như thế chặt chẽ, nóng ẩm non mềm đóa hoa giống như một cái nhanh táp vòng thịt giống nhau gắt gao bọc lấy dương vật của hắn. Hơn nữa bên trong thịt mềm còn như vậy nóng ma sát chính mình đồ vật, liền quy đầu giác cạo cũng có thể cảm giác được thân thể nàng trong mềm thịt chen ép. Diệp Thần mềm giọng ôn tồn lời nói đem mỹ phụ bác sĩ cảm xúc kéo về đến cao trào qua đi mệt mỏi trên thân thể. Tiểu huyệt nội càng trở lên tăng lên kiên cố con cặc cũng hoàn toàn đâm xuyên qua nàng sở hữu hy vọng, ảo tưởng, cùng với kiên cường. Khách đăng một tiếng, thang máy lại lần nữa khởi động, hẳn là thợ sửa chữa bắt đầu sửa chữa, nhưng là 5 lần 7 lượt nhìn không tới trong thời gian ngắn sửa xong hy vọng. Chu Thi Thi tâm theo lấy phanh nhất nhảy, thân thể chợt hướng lên nhất phiêu lại rơi xuống, cảm giác đại dương vật chìa vào nàng ngụy hoa chỗ sâu lung lay mấy cái, không khỏi nũng nịu rên rỉ ra tiếng. Mặt nàng từng đợt phát sốt, cực lực muốn che giấu khuây khỏa rên rỉ, Diệp Thần cũng không cho nàng như vậy cơ hội, bắt đầu phát động thế công, cùng với thang máy giống như nổi điên vậy mãnh thượng mãnh phía dưới nhảy lên động, hai tay ôm mỹ phụ eo nhỏ, kéo nàng động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt. Xâm nhập lỗ lồn hành lang dương vật phối hợp, tận lực chướng đại thô thô cán, đem nhanh bao tường thịt khuếch trương đến cực hạn thật cao nhắc tới, tầng tầng lớp lớp lọt vào. Như thế qua lại quất cắm vài lần, mỹ phụ đã ăn không tiêu nũng nịu kêu to a. Nha, a, a, a, nha, nha, nha, ô, ô, thật sâu thật lớn, dương vật, nha, ngươi, ngươi a, địt chết ta a, ta a a. Mới đầu nàng rên gì còn ép tới rất thấp, bảo trì một phần nhẹ nhàng, nhưng lại trải qua quá vài lần lên xuống về sau, như hoàng oanh thúy lượng âm thanh liền phá đề mà ra, không ngừng tiếng vọng tại nhỏ hẹp thang máy. A, a, nhẹ chút, đội lên, hoa tâm, nha, ô, nha, nha, ô, ân, ai, nha, muốn chảy, chảy, ô, ô, không muốn, a, a, chậm một chút a. Dương vật của ngươi quá lớn a. Ừ, e hèm, a. Mỹ phụ bụng một trận giật giật, cuối cùng tại dương vật một cái cường tránh mạnh mẽ chọi vào sau đó, tùy theo mềm mại thân thể bị Diệp Thần nhắc tới, trắng bệch chất lỏng bám vào dương vật quất rút đi ra, ngoại lật đỏ bừng môi mật bờ môi vòng làm một cái khoa trương viên, gắt gao bóp chặt không thể hoàn toàn hút ra thân gậy co lại không thôi. Chưa từng bao giờ sướng Mỹ cùng vui tràn trề cảm giác như vậy cắn nuốt Chu Thi Thi cận tồn cẩn thận. Mà lâu dài đến nay một mực bị kiềm chế dục vọng chi lửa, lúc này chính bồng bột thiêu đốt nàng tuổi trẻ tràn ngập sinh lực thân thể yêu kiều, khiến nàng bị lạc tại cực độ khoái cảm toàn qua. Nàng chưa kịp tinh tế hiểu rõ cao trào qua đi dư vị, lại một sóng như thủy chiếu quất cắm đi theo thang máy không gián đoạn trên dưới từ dưới người u âm hộ nội nhộn nhạo dựng lên, làm nàng vẫn còn khuây khỏa đỉnh phong thân thể mãnh liệt hơn nhanh chóng nhằm phía một cái khác cao phong, nũng nịu âm thanh càng là như khóc như tố. Thỉnh thoảng còn mang theo im lặng nghẹn ngào tốt. Sâu, tốt, sâu, a, quá sâu, a, đều đến đỉnh, nha, như thế nào hồi, như vậy, sâu a, đến, a, không được, nha, a, nha, bên trong tốt chướng, chịu không nổi, lại đội lên, mau, a, mau, đội lên hoa tâm, ta, nha, ô. Ô, ô, ô, thang máy trung phốc phốc xích xích dương vật xuyên cắm ở mỹ phụ bác sĩ nộn huyệt âm thanh, pha trộn chít chít từng nhát quất sách mang ra khỏi nàng tương dịch tiếng vang liên tiếp, bên tai không dứt, tăng thêm 3-3 hai người chặt chẽ kết hợp thân thể không ngừng tầng tầng lớp lớp va chạm âm thanh, khiến cho nhỏ hẹp không gian tràn ngập dày đặc dâm đãng không khí. A, nha, ô, ân, ai, nha, muốn chảy. Ô, ô, cắm đến, tại sao lại muốn lưu, chịu không nổi, sâu, sâu hơn một điểm, nha, ô, chảy, ô, ô, a. Thợ sửa chữa 5 lần 7 lượt khởi động thang máy, mà mỹ phụ bác sĩ Chu Thi Thi hôn trầm trầm tùy theo thang máy cao thấp không tự chủ được ném cử động lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Dưới người Diệp Thần chống đỡ thân thể nàng chát thành trung bình tấn màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi đã bị nàng tương dịch ướt nhẹp. Nhưng nàng hãy còn lên xuống không ngừng, muốn dùng vừa mới bị mở ra dục vọng chi môn thân thể yêu kiều bước ra đại nam hài tinh dịch, nhưng là không qua 100 cái. Chính mình ngược lại tại to dài dương vật va chạm chung liền với cao trào 3 lượt, âm tinh ngăn không được mà đổ xuống đi ra. Nàng làm sao mà biết chỉ bằng đại nam hài vượt qua người bình thường mấy lần thô to cứng rắn trưởng dương vật cùng hơn người sức chịu dựng, mặc dù là kinh nghiệm chu đáo dâm hoa đãng phụ, đều phải ngoan ngoãn cầu xin. Càng huống chi nàng cái này đoan trang hiền lành lại khuyết thiếu tình hình kinh nghiệm không có dạy dỗ hiền thê lương mẫu có khả năng đảm đương. Bất quá thâm thụ yoga huấn luyện Chu Thi Thi cũng không phải so tầm thường, Trải qua rèn luyện thân thể mỗi một chỗ đều là vượt xa người thường mềm dẻo, cực kỳ giàu có sống động cùng sinh lực, thế cho nên bộ phận sinh dục cơ vòng cũng có rất mạnh tính bền dẻo cùng lực đàn hồi. Bởi vậy mới có thể triệt để toàn bộ hoàn toàn cất chứa đại nam hài dương vật. Hơn nữa tại cực nhanh quất cắm quá trình trung thu phóng tự nhiên, Trương thì có câu, vội vã làm cho đại nam hài đem sức chịu dựng phát huy đến lớn nhất trình độ. Mới có thể nhẫn nhịn được đến từ lỗ lồn hành lang nội càng ngày càng hữu lực co lại. A, nha, ô, nha, nha, ô, ân, ai, nha, nha ô, nha, ô, nha, nha, ô, ô, ô, ô. Không biết khi nào thì, qua bao lâu, Diệp Thần hai tay ly khai nàng eo nhỏ, lại lần nữa rúng xoa lấy nàng một đôi chính cao thấp nhảy động hoàn mỹ tinh xảo vú vú sữa, tùy ý không quy luật đại lực bóp sờ, lưu lại một đạo đạo hồng nhạt dấu ngón tay. Đứng trung bình tấn hạ thân nâng lấy mỹ phụ bác sĩ, tùy ý nàng bò không thôi, thường thường phối hợp dùng sức hướng lên cùng, để cho dương vật chôn sâu tại lỗ lồn của nàng hành lang. Thiếu bàn tay to đến băng thác mỹ phụ lúc này quên mất cẩn thận, quên mất bi thương, vẫn như cũ tận tình phóng thích dục vọng của nàng, nhưng lại theo bị động thay đổi chủ động, cố gắng nâng lên thân thể, lại rơi xuống. Nhưng bởi vì đại nam hài quá mức to dài dương vật, khiến nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại sách hạ thấp thời gian dị thường cố hết sức. Mỗi một lần đương thịt cụ bị chính mình thượng nâng bờ mông một chút hút ra u âm hộ chỗ sâu phòng hoa, kia quy đầu cùng dương vật ở giữa thịt sống câu liền có khả năng rút lui mài thổi qua điệp bức tường thượng mẫn cảm mỗi một cái tiểu viên bi, khoái cảm tê dại lập tức giải đến toàn thân, làm mỹ phụ cơ hồ vô lực hướng lên sách. Mà dần dần mất đi dương vật căng nứt cảm giác về sau. Sinh ra chỗ trống cùng thất lạc càng khiến nàng ngụy hoa liên tiếp run run không thôi, vì thế nàng dùng sức hướng xuống rơi, cố tình miệng tiểu huyệt nhỏ, mặc dù có đại lượng tương dịch trơn trượt, dương vật cắm vào vẫn như cũ có vẻ phi thường gian nan. Mỹ phụ lúc bắt đầu chỉ có thể làm thiếp tiểu lên xuống, làm đại bộ phận dương vật tại âm hộ nội quất đưa, dần dần, đến từ dưới người vượt xa người thường hưng phấn tăng nhanh kích trọn tâm tình của nàng, tăng thêm chất lỏng không ngừng chảy ra co lại vô số lần lỗ lồn. Cùng với thân trên trọng yếu mẫn cảm bộ vị cũng đang tao xâm nhập chiếm lấy, song trọng kích thích khiến nàng quên hết tất cả cất cao thân thể, chỉ còn quy đầu còn tại âm hộ chung lại hung hăng hướng xuống tỏa, hăng hái dương vật nặng nề mà chui vào nhụy hoa. Đội lên hoa tâm phía trên, chớp mắt cực độ khoái cảm làm cho mỹ phụ miệng nhỏ đại trương, liền giọng nhẹ nhàng rên rỉ đều trở thành yếu không thể nghe thấy hừ nhẹ a. Ô, nha, nha, ô, ân, ai, nha, ta muốn sâu. Sâu hơn, điểm nha, đội lên tử cung bên trong, a, thật sâu, a, nha, nha, thô, thật thô, a, quá dài, lại đội lên tử cung bên trong, ân, ân, ân, ô, tốt thô thật lớn, a, dương vật của ngươi thật dài a, liên tiếp lại đã trải qua ba lượt cao trào, chủ thi thần trí đã gần đến mơ hồ, thân thể vưu tự mất đi sai sử lên xuống nhấp nhô. Bao lấy dương vật tiểu huyệt tần số cao chiều co lại, nề hà thân gậy như sắt giống như thép, kẹp không ngừng ma sát âm nhục, đành phải phí công một lần lại một lần nữa hướng đến dương vật phun ra vẽ loạn một tầng lại một tầng trắng sữa ẩm ướt trượt chất lỏng. Lúc này mỹ phụ hai cái tay nhỏ không tự giác đã quá giang Diệp Thần bả vai, tùy theo thang máy không định giờ tăng lên trầm xuống, nàng quá độ hưng phấn phiếm hồng trần trụi kiều thể cư nhiên cũng thử phối hợp đột nhiên sinh ra xung lượng cùng trọng lực. Thuận thế sách tỏa quất phóng dưới người tiểu huyệt trong kia căn ướt đẫm dương vật. Gia tăng mấy lần lực lượng chướng đại quy đầu đâm vào nhụy hoa, dương vật thẳng xuyên thấu qua phòng hoa, phá vỡ mà vào miệng tử cung, lập tức mỹ phụ bác sĩ cảm giác tử cung như bị viên đạn nổ tung vậy. Cả người đều phiêu, tiểu huyệt trói chặt ở dương vật, âm tinh không ngăn được từng đợt rút nhanh chóng. A, a, nha, nha, ô, chát, chát mặc, a, a, ô, ô. Lại muốn, lưu, chảy ra, nha, ta, thụ không, ở, ta, chịu không nổi, ta, quá sâu, như thế nào ngừng không, ta, dừng không được, ta, nha, thật thô, ô, ta muốn, ta sắp, thượng thiên, ta, nha, tốt, thật kỳ quái, cảm giác, nha, thụ không, chịu không nổi. A, ô, nguyên lai, tại thang máy, a, thang máy, là, nha, không, a, làm, a, thật, như vậy, hưng phấn, Chương 1011 thang máy chung cùng Mỹ phụ kích tình tứ. Diệp Thần hô hấp tại Chu Thi Thi cuồng loạn phóng túng Việt Hoa đến càng trầm nặng, càng ngày càng gấp rút, cắm vào lỗ lồn hành lang dương vật bị tầng tầng tường thịt chói đến xít sao, co lại liên tục không ngừng hoa tâm không ngừng nghỉ kích thích lỗ tiểu, mà đền đáp lại rơi xuống nuốt hết thân gậy Mỹ phụ bắn đỉnh mông cong không ngừng va chạm triệt để toàn bộ chỗ hai khỏa hòn rái, phát ra ba ba âm thanh, làm muốn lại kéo dài một điểm hắn có chút không chống chịu được. Ta, ta, ô, nha, nha, ta muốn, ngươi, nha, dịch, dịch dịch, mau, cấp, nha, nha, cho ta, ta, ta. Mê loạn cao trào Lý Mỹ phụ nũng nịu rên rỉ uyển chuyển như chim hót, rên rỉ chung bất chi bất giác mang ra khỏi trước kia cùng trượng phu làm tình khi kêu lời vô nghĩa, dưới người lỗ lồn càng thêm trường tăng thêm cắm vào không dương vật khoảng cách cùng lực đạo. Ta, ta. Nha, mau, cấp, cho ta muốn, ta, đại, dương vật, ô, mau, cho ta, bắn, tiến đến, bắn tới, nha, ta, bụng, ta, còn có, tử cung, ô, dịch, ô, ta, bắn đầy, âm hộ, ô, nha, âm hộ, ta. Mỹ phụ bác sĩ tiếng rên gì từ từ nhẹ ếch. Nhưng là lấy trước kia một chút nàng xấu hổ ở quá to dâm đãng từ ngữ lúc này lại nhao nhao tỏa ra. Đại nam hài xâm nhập dương vật kịch liệt bành trướng mấy cái, phốc một cỗ nóng bỏng tinh dịch theo chọc vào từ hồng quy đầu lỗ tiểu bắn nhanh mà ra, tưới vẩy nhập Mỹ phụ mong chờ thật lâu mở ra gáy miệng cùng hoa tâm, tiện đà dâng chất lỏng chảy ra phòng hoa, cùng lỗ lồn hành lang nội nàng đồng thời phun ra tương dịch hội tụ cùng một chỗ, dọc theo ướt sũng thân gậy nhằm phía miệng tiểu huyệt. Ta. Ô, Chu Thi Thi sớm hưng phấn quá độ thể xác tinh thần bởi vì đại nam hài tại nàng bên trong thân thể lần thứ nhất xuất tinh mà lại lần nữa bắt buộc tính nộ phóng, một đôi xinh đẹp ánh mắt đã mất đi vốn có thần thái cùng kiên nghị, tại một mảnh mờ mịt sau mệt mỏi khép lại, mà nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn phiếm hồng thân thể bất quy tắc giật, mềm mại rót vào đại nam hài trong lòng. Mỹ phụ bác sĩ mệt mỏi mở thất thần ánh mắt, cảm giác chính mình vẫn đang tùy theo thang máy lên xuống cao thấp chấn động. Lỗ lồn dương vật hãy còn quất cắm liên tục không ngừng, mê mông chung ở trong tối đạm đèn hướng dẫn chiếu rọi xuống, từ đối diện treo trong gương nàng nhìn thấy đại nam hài đẫm mồ hôi dày rộng lưng, lại nhìn thấy hắn chính nâng lấy chính mình eo nhỏ không được hướng lên lay động hạ mông. Còn có chính mình nhảy động chung chiếu rọi tại kính chung một đôi tuyết trắng vú vú sữa, nhảy a, nàng đã không phân rõ cái gì là cao trào, cái gì là hưng phấn, chỉ biết là tiểu huyệt là lưu dịch máy móc. Mỗi một lần rút ra luôn có thể mang lên từng mảnh một không công cảnh hoa, nàng nghĩ la lên, có thể đến bờ môi lại liền hừ nhẹ âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể không mở ra miệng nhỏ liên tục không ngừng hấp hợp. Trời ạ, vì sao có thể như vậy? Hắn nhanh như vậy lại muốn. Chu Thi Thi tại trong lòng kêu la, chẳng lẽ chính mình chính xác là một cái có chút dâm đãng nữ nhân sao? Chu Thi Thi có chút ngượng ngùng xấu hổ vô cùng rồi, nàng bắt đầu có chút hối hận chính mình thuận theo. Nhưng song phương thân thể tiếp xúc cái loại này mỹ diệu mùi vị, lại gọi nàng thật miệng nói không ra. Diệp Thần cũng không có Chu Thi Thi nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, cũng có lẽ là hắn hiện tại hoàn toàn bị tình dục cấp chi phối rồi, đã không có bất kỳ cái gì dư thừa ý tưởng. Hắn có chút thô bạo một phen kéo giữ Chu Thi Thi, hai tay hữu lực đem Chu Thi Thi bế, Chu Thi Thi gợi cằm màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bị hắn phân lái một chút. Có chút vô lực bị hắn cưỡng ép kẹp tại chính mình hạ thể ở giữa. Hắn hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn rơi vào Chu Thi Thi bờ mông thịt mềm, hoàn toàn không có cảm giác đến Chu Thi Thi kia mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Hắn bắt đầu lắc lư đem chính mình hạ thân cùng Chu Thi Thi hạ thân dán tại cùng một chỗ, cứng rắn dương vật đã ở Chu Thi Thi hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa qua lại tìm kiếm đi vào đường nhỏ. Đến cuối cùng thời điểm mấu chốt, Chu Thi Thi đột nhiên hơi sợ. Nàng bắt đầu liều mạng qua lại lay động thân thể lấy tránh né Diệp Thần kia cứng rắn dương vật quấy nhiễu, nhưng là nàng ý đồ hiện tại đã có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, tùy theo Diệp Thần hạ thân theo chính diện dán ngăn chặn Chu Thi Thi kia mềm mại bộ phận sinh dục, nàng đột nhiên cảm thấy một cái cứng rắn nóng rực đồ vật, cường ngạnh đội lên thân thể của chính mình. Một chớp mắt kia, dường như là thời gian đã đình chỉ giống nhau, nàng sững sờ ở không trung, đã không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Chỉ cảm thấy chính mình có chút ướt át đóa hoa bị nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài lột ra, cái này gọi là nàng cả người bắp thịt cũng bắt đầu băng bó gắt gao,

đột nhiên, một tiếng thật lớn âm thanh đem hai cái say mê người cấp thức tỉnh. Chu Thi Thi đầu tiên tỉnh ngộ, tình dục được đến phóng thích qua lý trí cũng một lần nữa trở lại nàng não bộ, này một chớp mắt, nàng cơ hồ muốn xấu hổ thẹn thùng đã chết đi giống nhau. Diệp Thần, người trước tiên đem A Di buông xuống đi thôi, giống như là tu thang máy người bắt đầu công tác. Nàng run rẩy cùng như trước ôm lấy nàng Diệp Thần nói. Diệp Thần cũng vội vàng đem bọn hắn quần áo đều thập, hai người ngay tại rối ren ở giữa mặc xong toàn bộ. Ngay tại bọn hắn vừa thu thập xong tàn cục thời điểm cửa thang máy cũng lặng lẽ mở ra. Chu bác sĩ, à, còn có Diệp viện trưởng, thật thực xin lỗi, cho các ngươi chịu ủy khuất. Cửa vừa mở ra, bảo an mới phát hiện Diệp Thần cũng bị nhốt tại thang máy bên trong, hoảng bận rộn cúc cung hướng Chu Thi Thi Diệp Thần xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Thi Thi nhanh chóng giả trang không sao cả trả lời. Người giúp ta thông chi kho thuốc công nhân viên đem những cái này y dược khí giới dương rời đến kho thuốc đi thôi. Nàng cảm thấy chính mình dường như đã hoàn toàn không có cách nào sẽ cùng Diệp Thần ở chung đi xuống. Kỳ thật Diệp Thần cũng giống như vậy, hắn cũng thuận miệng mệnh lệnh bảo an trợ giúp kho thuốc công nhân viên đem y dược khí giới dương đều dịch chuyển tiến khố phòng về sau liền vội vàng cùng Chu Thi Thi nói một tiếng có việc phải đi trước rồi, cứ tiếp tục đi thang máy đi xuống. Chu bác sĩ ngươi không có việc gì nhi a? Nhìn thấy Chu Thi Thi khuôn mặt còn vẫn như cũ lộ ra không có tiêu tán đỏ mặt, bảo an có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Thi Thi sợ hắn sẽ nhìn ra đến cái gì, vội vàng trả lời, nhưng là tại nàng tâm lý, cũng là như vậy mê mang. Thượng quan quân Di cùng Tần Khả Tình hàn huyên một hồi, cười cười nói nói, rất náo nhiệt, khuê mật ở giữa, không có gì giấu nhau, không thua gì tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình. Lúc này, Tần Khả Tình nhận một chiếc điện thoại, làm Thượng quan quân Di ngồi uống trà, nàng có chút việc đi một lát sẽ trở lại. Thượng quan quân Di nhân cơ hội đứng dậy cáo từ, Tần Khả Tình cười nói quân Di tỷ, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, thật sự chậm trễ khách quý rồi, lần khác kêu Thượng Thanh Nhã cùng nhau ăn cơm, sẽ không tiễn ngươi. Của ta đại viện trưởng, vợ chồng các ngươi hợp tác, khó tránh khỏi có ngươi bận rộn. Chúng ta ở giữa thế nào tới đây sao nhiều khách sáo. Thượng quan quân Di trêu đùa chân thành đi qua, không biết sau lưng Tần Khả Tình cười khanh khách nhìn theo nàng, mỉm cười mắt đẹp bên trong lộ ra một tia quỷ dị, đáng tiếc Thượng quan quân Di sau đầu không có ánh mắt, tự nhiên không thể phát hiện. Thượng quan quân Di mới đi đến cửa thang lầu, bên cạnh một cái tiểu hộ sĩ là Thượng quan lão sư A. Diệp viện trưởng xin ngài đến hắn văn phòng một chuyến, được không? Thượng quan quân Di không biết Diệp Thần có chuyện gì. Liền theo lấy tiểu hộ sĩ đi đến văn phòng. Thượng quan lão sư, xin ngài ngồi trước chờ một lát, Diệp viện trưởng có chút việc lập tức liền trở về. Tiểu hộ sĩ cấp thượng quan quân Di ngâm vào nước một chén trà, sau đó liền đi ra ngoài. Thượng quan quân Di đang tại đánh giá Diệp Thần phòng làm việc, ngầm trộm nghe được theo ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thượng quan quân Di còn đạo là Diệp Thần trở về, trên mặt không khỏi mỉm cười, quay đầu nhìn phía nơi cửa. Chính muốn từ trên ghế sofa đứng lên, Sao Liêu vừa nghe phía dưới, người tới dĩ nhiên là một đôi nam nữ, tiếp lấy truyền đến muội muội thượng quan Thanh Nhã nhẹ tế âm thanh người cái này nhân thật sự là, tỷ tỷ cùng Khả Tình nói chuyện phiếm không biết đã đi chưa, nếu cho ta tỷ tỷ gặp được. Đến lúc đó nhìn ngươi giải thích như thế nào. Viện trưởng kêu y tá trưởng đến bàn công việc, hợp tình hợp lý, lại có cái gì ngạc nhiên. Diệp Thần nói tiếng tiếp lấy vang lên. Thượng quan quân Di tâm lý kinh ngạc, nghe lời âm muội muội thượng quan Thanh Nhã cùng Diệp Thần có mập mờ quan hệ, nàng phản ứng tự nhiên đem thân thể co rụt lại, trốn ở một cái đại tư liệu quỹ mặt sau, chỉ cảm thấy trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy, liền nàng mình cũng không rõ, vì sao không dám rộng rãi tiến ra đón, nhưng lại muốn trốn lên. Lập tức nghĩ đến ta như vậy trốn, nếu như cho hắn nhóm phát hiện, đến lúc đó chẳng phải là càng không dễ ý tứ, ta muốn không muốn đi bây giờ đi ra ngoài. Nếu là nghênh diện đi ra ngoài, muội muội Thanh Nhã chẳng phải là muốn mắc cỡ chết sao? Thượng quan quân Di lại là lo lắng, lại là kinh sợ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ngay tại thượng quan quân Di do dự bất quyết lúc, nghe thấy muội muội thượng quan Thanh Nhã nói không muốn gấp gáp nha, trước tiên đem khóa cửa chết, cấp nhân nhìn thấy cũng không được. Thượng quan quân Di chợt nghe lời này, càng là kinh ngạc, đã trong lòng biết là chuyện gì rồi. Một chút khóa cửa bảo hiểm tiếng vang lên, nghe thấy hai người bước chân chậm rãi đi vào, thượng quan quân Di sẽ đem thân thể co rụt lại, thầm mắng chính mình vừa rồi ta vì sao không hiện thân, hiện tại còn muốn chạy đi ra ngoài cũng không thể rồi, thật sự là. Này, điều này sao là tốt? Trước mắt tại thượng quan quân di trong lòng, chỉ có hy vọng đừng cho bọn hắn phát hiện, thật sự quá khó vì tình. Sofa phát ra rất nhỏ âm thanh, hiển nhiên hai người là ngồi tại trên sofa, thượng quan quân di lòng hiếu kỳ lên, đem ánh mắt tiến đến hai cái tư liệu quỹ ở giữa khe hở, vụng trộm hướng sofa nhìn lại, chỉ thấy hai người cũng ngồi ở cùng một chỗ, cho nhau đoàn, môi kề nhau, đang tại hôn nồng nhiệt bên trong. Thượng quan quân di nhìn xem trái tim kịch nhảy, đầy mặt xinh choáng váng, theo thượng quan quân di xó xỉnh, nhìn thấy Diệp Thần tuổi trẻ anh tuấn dáng người kiện mỹ, thực là mạnh hơn thượng quan Thanh Nhã lão công Tần Trọng Võ không phải là một điểm nửa điểm. Hôn môi còn đang tiếp tục, hai người kích tình cũng chậm rãi gần như mãnh liệt, Diệp Thần bàn tay bắt đầu ở thượng quan Thanh Nhã trước ngực loạn bóp sờ loạn, hàm hồ tiếng rên rỉ liên tục không ngừng tại thượng quan Thanh Nhã trong miệng nở rộ mà ra. Đồng phục y tá hạ thon gọn vòng eo cũng bắt đầu khó nhịn vặn vẹo, trở nên giật thái liên tục xuất hiện, nồng tư chồng chất, hoàn toàn say mê tại Diệp Thần âu yếm bên trong. Thượng quan quân di một bên nhìn một bên nghĩ, thực sự không nghĩ đến Thanh Nhã có thể như vậy, nàng kết hôn mới vài năm, nhưng lại cõng trượng phu Tần Trọng Võ làm ra loại sự tình này, nếu như cấp Tần Trọng Võ biết, không biết sẽ có nhiều khó khăn thụ. Diệp Thần con kia tham lam vô ghét ma thủ, chặt chẽ nắm chặt thượng quan Thanh Nhã trước ngực mỹ thịt, tuy rằng cách tầng quần áo, vẫn để cho nhân cảm thấy cỗ kia tịch dâm phóng đãng hương vị. Thượng quan quân di ẩn tại tư liệu quỹ về sau, liền đại khí cũng không dám hô một ngụm, nín thở nhiếp hơi thở, chỉ mở rộng một đôi mắt đẹp, nhìn hai người tận tình tứ dục hôn môi âu yếm, không khỏi đổ cảnh xúc tình, nhớ tới mình và lão công Văn Trọng đạt thân thiết tình cảnh, lại làm sao không phải là cùng bọn hắn giống nhau, toàn tình đầu nhập đòi lấy người yêu cho. Thanh Nhã, ta cho ngươi thoát a. Diệp Thần táo cấp bách âm thanh phút chốc vang lên, thượng quan Thanh Nhã mềm mại ân một tiếng, thượng quan quân di nghe thấy, liền vội vàng di rời ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn xuống, nhưng trong lòng lại nghĩ hay là bọn hắn nghĩ, muốn làm cái kia. Một trận huyên náo cởi quần áo âm thanh, to rõ truyền vào thượng quan quân di tai bên trong, tiếp lấy lại là một trận kim loại nút thắt lắc lư âm thanh, thượng quan quân di lập tức đã minh bạch. Máu trong cơ thể thực khi tăng nhiệt độ, cháy sạch đỏ bừng cả khuôn mặt kia. Kia Diệp Thần chẳng lẽ liền quần đều thoát? Diệp Thần, đệ, ân, nhân gia muốn ngươi liếm. Thượng quan Thanh Nhã làm nũng tựa như thấp gọi. Tiểu bảo bối, mau gọi cái thân ái lão công. Đừng tới, ngươi chính là yêu khi dễ người ta, mau nha, thân ái tốt lão công, mau liếm Thanh Nhã. Đã như vậy ướt, ngươi nhìn, nhất miệng gương mặt đều là ngươi thủy. Thượng quan quân di tại dự thính được kinh ngạc không thôi, nàng xác thực không nghĩ tới, thường ngày nhã nhặn muội muội đẹp Thanh Nhã, nhưng lại trở nên như thế hành vi phóng đãng, tâm lý lại nghĩ không biết kia Diệp Thần phải chăng cùng lão công Trọng Đạt giống nhau, đã đem vùi đầu tại Thanh Nhã chỗ nào. Nghĩ vậy, thượng quan quân di nhịn không được theo khe hở nhìn lại, vừa nhìn phía dưới, không khỏi dùng tay che miệng lại ba, lập tức rời đi ánh mắt, một lòng suýt chút nữa nhi muốn từ miệng khang nhảy ra. Dọa, làm ta sợ muốn chết. Thượng quan quân di trợn tròn mắt đẹp, thầm kêu một tiếng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực không tin vừa rồi tình cảnh Thanh Nhã làm sao có khả năng có thể như vậy. Thế nhưng mở rộng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cưỡi lên Diệp Thần trên đầu, còn chính mình dùng tay mở ra phía dưới kia, cái kia. Luôn luôn cẩn thận thẹn thùng thượng quan quân di, làm sao từng nghĩ tới loại này dâm đãng tư thế. Lại nghĩ Thanh Nhã mặc quần áo còn không thấy, nguyên lai dáng người như vậy bồng. Lão công, ngươi chọc cho nhân gia rất hưng phấn. A, cắm vào, cắm đi vào, dùng ngón tay cắm vào. Tốt, thật thoải mái, lại địt sâu một chút. A, thượng quan Thanh Nhã cực lực đè thấp âm thanh, giống như là sợ hãi cấp nhân nghe thấy muốn. Phải chết rồi, lão công ngươi mạnh khỏe cường, nhân gia yêu ngươi chết mất. A. Cõng chính mình lão công yêu đương vụng trộm, có phải hay không đặc biệt hưng phấn đâu này. Ân, mau chịu không nổi, dùng sức liếm. A, thượng quan Thanh Nhã như khóc như tố vậy âm thanh, không được truyền tống ngươi. Còn nói, câu dẫn người ta hồng hạnh xuất tường, khi dễ người ta lão bà, được tiện nghi còn khoe mã. A, vâng, là ta không tốt, hiện tại đành phải toàn lực làm ra bồi thường, có hài lòng không? Không hài lòng. Nếu không phải là ngươi, nhân gia mãn não đều là ngươi cái này hỗn đản, thật hận ngươi chết đi được. Thượng quan quân Di nghe thấy, thầm nghĩ không thể nào, Thanh Nhã từ trước đến nay đoan trang cẩn thận, như thế nào bị cái này tiểu chứng thối câu dẫn hồng hạnh xuất tường đây này. Quả thực làm nàng trăm bề không hiểu. Chỉ sợ ngươi một nửa là nghĩ ta, một nửa kia. Kia Diệp Thần nhẹ nhàng cười là nghĩ ta phía dưới căn này đại đông tây, đúng không? Chợt nghe được ba một tiếng, hóa ra là thượng quan Thanh Nhã đánh hắn một chút ngươi không biết trang điểm rồi, trọng võ lực bền bỉ có lẽ không kịp ngươi, nhưng nói đến gia hỏa kia, không thể so với ngươi ngươi kém bao nhiêu. Nói như vậy, của ta Thanh Nhã tẩu tử chính là yêu thích vừa to vừa dài đại dương vật. Thành thật bàn giao, Tần đại ca gia hỏa nhưng có ta lợi hại như vậy. Ngươi, ngươi tỉnh hỏi cái này một chút làm gì, mắc cỡ chết người. Thượng quan Thanh Nhã vừa xấu hổ. Ngươi không cần lý, tóm lại ngươi trả lời ta chính là. Đúng vậy, hắn là không có ngươi lợi hại, đây cũng như thế nào. Thượng quan Thanh Nhã đổ khí mắng hờn dỗi nói tiểu chứng thối đại sắc lang, hắn không bằng ngươi thô, cũng không bằng ngươi trưởng, mỗi lần cùng ngươi làm, đều đem nhân ra phía dưới nhét đến tràn đầy, hơn nữa tinh dịch lại nhiều vừa nóng, bắn ra ta vô cùng thoải mái. Ta nói như vậy, ngươi có thể hài lòng chưa? Ngươi cái này tiểu lẳng lơ, nguyên lai thật sự là yêu thích đệ đệ đại gia hỏa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bỗng nghe được sofa âm thanh, tiếp lấy thượng quan Thanh Nhã cười duyên liên tục. Thượng quan quân Di nghe hai người cười đùa tức giận mắng, nhịn không được lại thấu mắt trương nhìn, chỉ thấy Diệp Thần đã đem thượng quan Thanh Nhã đè ở dưới người, mà phía dưới thượng quan Thanh Nhã, cũng không ở treo eo tát nhảy qua, ra vẻ triển tránh. Theo thượng quan quân Di góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai người tứ cái bắp đùi cùng bờ mông, tại rèm cửa xuyên qua đến ánh mặt trời chiếu xuống, đem Diệp Thần bờ mông chiếu quang trùng trùng một mảnh. Không cùng ngươi chơi, lão công, nhân gia muốn, cắm vào được không? Nào có dễ dàng như vậy tiện nghi ngươi, vừa rồi ngươi đã thích quá, hiện tại cũng nên đến phiên ta đi. Ngươi cái này nhân liền muốn tra tấn nhân gia, ta muốn thuyết minh trước đây, không cho phép ngươi lợi hại mệnh loạn cắm vào, ta có thể chịu không nổi ngươi căn này đại quái vật. Ngươi không phải là yêu thích ta quái vật này sao? Diệp Thần nói bỏ dậy đến, một cái lăn thân, hạ sofa. Dựng thẳng một cây vừa to vừa dài dương vật, đứng ở sofa bên cạnh nói thượng quan y tá trưởng mau đến, cho ta thật tốt liếm. Thượng quan quân Di nhìn Diệp Thần dưới hông đồ vật, đương trường mục tĩnh miệng ngốc, che miệng lại ba âm thầm a một tiếng hắn. Hắn, sao sẽ như thế thô to, so lão công văn trọng đạt còn lợi hại hơn nhiều, nữ nhân tiểu tiểu một cái động thịt, làm sao có khả năng chịu được. Trước mắt đồ vật, chân vượt qua 18cm dài, hơn nữa thô được kinh người. Nàng thường ngày yêu thích đọc nữ tính tạp chí, tại văn chương chung cũng từng đề cập nam nhân có lớn có nhỏ, nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng nhưng lại có thể như vậy khoa trương, lần này chính mắt thấy, mới biết sai biệt sẽ lớn như vậy. Thượng quan quân Di sẽ đem ánh mắt rời về phía Diệp Thần khuôn mặt lỗ, nàng lần thứ nhất gặp Diệp Thần thân thể trần truồng bộ dạng, tuy rằng đáy lòng chán ghét, cũng không cấm thầm khen một tiếng, mới không đến 20 tuổi đại nam hài, chẳng những tướng mạo thập phần tuấn tú khôi ngô. Hơn nữa bộ dạng to lớn, tính trẻ con chung lại lộ ra cùng tuổi thiếu niên hiếm thấy thành thục, bộ dạng dễ nhìn cực kỳ, thật là thiếu nãi sát thủ. Chương 1012 cùng Mỹ phụ thượng quan Thanh Nhã kích tình nhất. Lúc này muội muội thượng quan Thanh Nhã đã ngồi dậy ngồi tại trên sofa, đưa ra thon thon tay ngọc, đem căn kia cự vật sách nơi tay phía trên, từ chậm qua lại vuốt tiểu chứng thối, nó cứng quá nha, khó trách vừa rồi đính đến nhân gia thư thái như vậy. Nói chuyện vừa xong, nắm lấy dương vật thoáng hướng lướt ngang mở, lập tức vùi đầu tiến lên, chu cái miệng nhỏ, liền đã ngậm một viên trứng, tinh tế hút lên. Xôn xao dục, quả thực thích ngây người. Diệp Thần phát ra thô xá âm thanh Thanh Nhã tỷ tỷ chương này miệng là được được, Tần đại ca cưới ngươi người Mỹ nữ này y tá, thật sự là diễm phúc sâu. Bây giờ người ta làm cho ngươi, ngươi diễm phúc cũng không lại đâu này. Thượng quan Thanh Nhã phun ra trứng. Ngẩng đầu đưa hắn một cái mỉm cười. Thượng quan quân Di mặc dù có vì lão công văn trọng đạt ngậm lấy, lại chưa từng liếm qua hắn âm nang, nhìn thấy vừa rồi thượng quan Thanh Nhã ăn có tư có vị bộ dáng, thầm nghĩ cảm giác kia tất nhiên không kém, nhìn Diệp Thần bộ dạng, hình như còn tương đương hưởng thụ, một cỗ dâm niệm, bất giác ở giữa đã bắt đầu ngưng tụ lại. Chỉ thấy muội muội thượng quan Thanh Nhã dùng bàn tay bao vây quy đầu, một mặt xoa bóp, một mặt tại bồng can liếm phủi. cũng không biết qua lại bao nhiêu lần, mới đem cái kia tròn trịa to lớn quy đầu nhét vào trong miệng, cái má cổ động, bắt đầu tràn trề phun ra nuốt vào, Diệp Thần hai tay nâng thượng quan Thanh Nhã đầu, phối hợp từ từ rút ra đút vào. Thượng quan Quân Di trợn to mắt đẹp, nhìn thấy muội muội thượng quan Thanh Nhã đôi môi thu nạp, tùy ý dương vật tại nàng miệng nhỏ xuất nhập, nhìn như vậy tứ hành dâm lạm hình ảnh, cũng không cấm dục nổi giận động, dưới hông chỗ sâu, ẩn ẩn nhiên quấy phá, vừa ướt lại ngứa, gọi nàng không thể không dùng sức khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nhưng vẫn là không thể ép chỉ lửa giận trong lòng diễm. Kia Diệp Thần quy đầu thật sự đáng sợ, dài rộng thịt dày, hiện cảnh hiện giác, huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn, thượng quan Thanh Nhã không thể không tận lực mở ra miệng nhỏ, mới có thể đem kia cự vật ngậm, tay ngọc vẫn là chặt chẽ đem ở cán thương, mang thượng mang hạ vì hắn khơi lấy. Thượng quan y tá trưởng, người trương này miệng lại nhanh vừa ấm, cực kỳ giỏi. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ một chút thượng quan Thanh Nhã tẩu tử, nhường một chút, ngươi đến ta phía trên. Thượng quan Thanh Nhã cười, na di thân hình, làm hắn ngửa mặt lên trời nằm ngửa tại trên ghế sofa. Chỉ thấy một cây đại dương vật phóng lên cao, ngẩng đầu hướng lên trời, thẳng để ý quan Quân Di hoa mắt hồn dao động, tâm lý thầm nghĩ như vậy bàng nhiên cự vật, như cho nó cắm vào bên trong, không biết sao sinh bộ dáng, chỉ sợ muốn cho nó chướng hỏng, Thanh Nhã cùng ta dáng người tương đương, lại sao chịu nổi. Còn không có nghĩ lại, đã thấy muội muội thượng quan Thanh Nhã sẽ mặc y tá trưởng phục nhảy qua mở màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cưỡi lên Diệp Thần trên người, nằm ở trước ngực hắn, trở lại tay đến, dùng ngón tay nhốt chặt dương vật, đem viên kia quy đầu chống đỡ hướng ngọc môn lão công, nhân ra sắp tới. Một lời vừa xong, thấy nàng thân thể chậm rãi phía dưới, toàn bộ quy đầu lập tức đoạt môn mà vào, một cỗ thụ ép tiếng nước, rõ ràng lọt vào tai. Hai người chỗ giao tiếp, vừa vặn hướng về tư liệu quỹ sau thượng quan Quân Di, tại rõ như ban ngày phía dưới, thật sự là tiêm giới không di, thẳng để ý quan Quân Di miệng đắng lưỡi khô, hưng động khó đè nén, nhưng thấy đại dương vật một phần nhất chút nào tiến vào muội muội lỗ lồn hành lang, đẩy lên tiểu huyệt hướng ra phía ngoài khuếch trương, bạc làm khó dễ dung, mới tiến vào hơn nửa căn, liền nghe được thượng quan Thanh Nhã ai ngâm lên đến bên trong chứng thất tốt thoải mái, nha. Đỉnh, đội lên, a, đội lên nhân gia hoa tâm. E hèm, ta chính là yêu thích Thanh Nhã tỷ tỷ vừa nông lại hẹp, hút được đại dương vật thích nghiêng nghiêng, mau nâng lên mông, để ta ở phía dưới hung hăng địch ngươi vài cái. Thượng quan Thanh Nhã theo lời nhếch lên bờ mông, tùy gặp dương vật tiến nhanh đại suất, vận phùng hăng hái, chính là hơn 10 lần, đã đảo được quan Thanh Nhã ti liên quan thủy, rên gì không thôi. Tốt, rất tuyệt, ta, nhân gia sắp làm cho ngươi chết, lão công, ta à. Của ta thân ái tốt lão công, ngươi, ngươi đại dương vật địch chết ta à, ta, ta à, à, cảm giác như thế nào, ta so Tần đại ca bổng nhiều lắm à. Diệp Thần bắt lấy nàng hai bên mông thịt, tại hạ cấp bách đầu mãnh đưa. Ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều, phía dưới, ta, phía dưới càng ngày càng đẹp, nhân ra sắp không được, ta à, nghĩ quăng, ném cho ngươi, ta, hoa tâm giống như tan mở, ta à. Sao có thể như vậy bổng? Lão công ngươi thoải mái à? Nếu có thể ngày ngày cho ngươi địch một hồi à? Nhân gia thật, thật chết cũng không tiếc. À à! Thượng quan Quân Di mặc dù có điểm không rõ, muội muội thượng quan Thanh Nhã nhưng lại sẽ ở lão công Tần Trọng dùng võ bên ngoài nam nhân trước mặt nói ra những lời này. Hơn nữa cái này đại nam hài vẫn là nàng em gái của chồng Tần Khả tình tình nhân. Nhưng loại này cấm kỵ không chỉ quan hệ nghe vào tai, lại có cổ hưng phấn khó tả. Bên trong thân thể dục hỏa thế nhưng nhanh chóng kéo lên, cả người nóng khô, nhịn không được duỗi tay tìm được váy ngắn, sờ một cái chỗ quần, đúng là ướt một mảng lớn, nhưng mà cô kia cảm giác trống rỗng. Gọi nàng chẳng những khó có thể dừng lại, ngược lại mò càng dùng sức. A, ông trời ơi, nhân gia muốn ném, a, trăm vạn không muốn, đừng có ngừng, a, nhân gia nhanh đến, a. Thượng quan Quân Di là người có kinh nghiệm. Tự nhiên minh bạch thượng quan Thanh Nhã ý tứ, tâm lý thầm nghĩ không, ta không thể coi lại, tiếp tục nhìn, nhất định sẽ cùng Thanh Nhã giống nhau, muốn ném ra khỏi đến. Liền vội vàng di rời ánh mắt, dùng tay che lại tai, trái tim vẫn là phanh phanh nhảy liên tục không ngừng. Dù là như vậy, nhưng hai người dâm nói dâm ngữ âm thanh, vẫn như cũ lúc ẩn lúc hiện đưa vào thượng quan Quân Di tai, cũng không biết trải qua bao lâu, lại càng không biết bọn hắn đổi bao nhiêu tư thế. Thượng quan quân di phát giác hai người cuối cùng yên lặng xuống, lòng hiếu kỳ lên, thấu đầu vừa nhìn, đã thấy hai người điệt thể mà nằm, ôm vào một khối, hiển nhiên đã xong chuyện. Thượng quan quân di tại trong lòng thầm mắng nếu đều xong rồi, vì sao còn không rời đi, thật sự là gấp chết người rồi. Nhìn thấy hai người yên lặng trầm mặc một hồi, Diệp Thần mới di chuyển một chút thân hình. Văn phòng hoàn cảnh này quả nhiên cùng đừng khác biệt, so với ở trên giường địch mỹ diệu nhiều. Vừa nói một bên hạ sofa, nhặt lên trên mặt đất quần mặc lên. Không phải là ngươi đột nhiên tới tìm ta, nhân gia mới không có khả năng tại nơi này cho ngươi, vạn nhất bị các y tá phát hiện, nhân gia xấu hổ cũng mắc cỡ chết rồi, không mặt mũi thấy người. Người cái này nhân cứ thường hay thích khẩu thị tâm phi, rõ ràng yêu thích nơi này, miệng chính là không thừa nhận, không nhìn cái khác, chỉ nhìn ngươi vừa rồi cỗ này sóng vỗ sẽ biết, nói thật, ngươi trở nên càng ngày càng dâm đãng. Tử tướng, còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi yêu trộm người khác thê tử, rất yêu thích nhân gia dâm đãng, ta mới thuận theo ngươi ý, hiện tại còn muốn nói ta. Ta đến thời khắc này vẫn là đoán không ra, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không thích Tần đại ca. Ta cũng có một chút không tin, nếu không ngươi làm sao chịu gả hắn. Cũng không thể nói ta không thích, Trọng Võ quả thật đối với ta quan tâm đầy đủ, lời nói thành thật nói, nếu không phải là ngươi đối với ta bám sống bám chết, nhân gia mới không lý ngươi đâu. Ngươi nếu yêu lão công, lại nguyện ý cùng ta làm, liền chứng minh ngươi trong lòng có ta, đúng hay không? Ngươi làm trò, ta và ngươi làm, là bởi vì ta trời sinh dâm đãng, yêu thích ngươi đầu này đại dương vật. Thượng quan Thanh Nhã lộ ra một cái hoạt bát nụ cười. Quả nhiên là cái nghĩ một đằng nói một lẻo nữ nhân. Diệp Thần lắc đầu cười không bằng nói, tại nữ nhân tiềm thức, ngay cả có loại trộm hán cổ quái, thích cùng người yêu hoặc lão công bên ngoài nam nhân ân ái, mới sẽ cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, đúng không? Cái này ta không dám phủ nhận, kỳ thật nam nữ đều giống nhau, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, cả đời chỉ bảo vệ cho một cái lão bà hoặc lão công. Đối với được lâu, tự nhàm chán vô vị, không phải là có chút ủy khuất chính mình sao? Nhưng là, người vợ cũng không phải là đứng núi này trông núi nó, cái gì nam nhân đều muốn, chung quy vẫn là muốn tìm chính mình yêu thích nam nhân mới bằng lòng trả giá chính mình người vợ trinh tiết, tìm yêu chính mình nam nhân làm lão công, tìm chính mình yêu nam nhân khâm phục người, đại thể như thế chứ. Cảm ơn ngươi, Thanh Nhã tỷ tỷ, ta cũng yêu ngươi. Hai người mặc xong quần áo, Thượng quan Thanh Nhã nhốt chặt Diệp Thần cánh tay, đi về phía cửa. Diệp Thần, ta cũng yêu ngươi. Nói chuyện tiếng dần dần đi xa, Thượng quan Quân Di vẫn là không dám vọng động, đợi một hồi, nghe thấy không tiếp tục thanh sắc, theo tư liệu quỹ sau đi ra, chụp vỗ ngực, đầu óc lộ vẻ cái kia Diệp Thần khuôn mặt lỗ, còn có hắn phía dưới căn kia thiên phú dương vật, còn bất chợt tưởng tượng nó tiến vào thân thể mình cảm giác, khởi tình dâm tư, làm nàng tâm hoảng ý loạn, hai chân như nhũn ra. Không biết có phải hay không nên lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đột nhiên, Thượng quan Thanh Nhã đẩy cửa lại đi đến tỷ, ta biết ngay ngươi ở đây đâu. Thanh Nhã, ngươi. Thượng quan Quân Di biết muội muội Thượng quan Thanh Nhã phát hiện chính mình vừa rồi trốn ở tư liệu quỹ mặt sau nhìn trộm nàng và Diệp Thần yêu đương vụng trộm tràng diện, xấu hổ đến mặt nhỏ đỏ bừng, chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Thượng quan Thanh Nhã lại lớn hào phóng phương tiến lên dắt Thượng quan Quân Di tay, đi đến sofa một bên ngồi xuống. Biết ngươi hôm nay tới kiểm tra, nhưng là lần thứ nhất đương y tá trưởng, bận rộn phân không ra thân, khó được chúng ta tỉ muội lúc này gặp lại, liền theo ta nói một lát nói được không? Thường ngày ta một cái có chuyện kìm nén trong lòng, đều nhanh muốn buồn điên rồi. Thượng quan Quân Di ngượng ngùng vô cùng u oán hờn dỗi nói, Tần Trọng Võ đối với ngươi coi như là ngoan ngoãn phục tùng. Ngươi còn có cái gì buồn khổ? Tội gì đến làm ra như vậy xấu hổ sự tình đến? Ngoan ngoãn phục tùng cũng là không giả, nhưng là nữ nhân cần phải chính là quan tâm, là yêu thương, tâm vừa lòng chân hạnh phúc mỹ mãn nữ nhân ai cũng không nghĩ hồng hạnh xuất tường a. Thượng quan Thanh Nhã sâu kín thở dài. Tần Trọng Võ nếu không thể thỏa mãn ngươi, cũng không có cách nào, nhưng có thể tìm một chút bằng hữu tiêu khiển sắp xếp dài một chút, tổng quá hồng hạnh xuất tường a. Tỷ tỷ đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi như nếm được Diệp Thần kia lần dục tiên dục tử mùi vị, cũng không có khả năng nói như vậy muội muội. Thượng quan Thanh Nhã mị nhãn như tơ nói. Thượng quan Quân Di nghe nàng nhắc tới Diệp Thần, liền lập tức nhớ tới vừa rồi sự tình, tâm thần lâm vào rung động, liền hai gò má cũng hơi hơi nóng lên. Thật sao, xem đến tình cảm của các ngươi cũng nhất định rất khá. Hắn thường xuyên đến phòng khám chiếu cố Khả Tình, chúng ta ba cảm tình từ trước đến nay cũng không tệ, nói thực ra, Khả Tình cũng không phản đối chúng ta, tin tưởng chúng ta ba cũng không có khả năng tách ra. Nguyên lai Khả Tình cũng biết. Thượng quan Quân Di có chút kinh ngạc nói. Ân, nhưng chuyện này tỷ tỷ ngươi phải giúp ta giữ bí mật nha, Trọng Võ. Cũng không biết, như cho hắn biết được, thế tất ly hôn, ta không nghĩ đứa nhỏ chịu tội. Cái này đương nhiên, vì vợ chồng ở giữa cảm tình, vẫn là cẩn thận tốt. Thượng quan Quân Di câu này nói chuyện, có thể nói một lời hai ý nghĩa. Tỷ, kỳ thật ngươi nghe xong lần này nói chuyện, là nghĩ khuyên ta cùng Diệp Thần chặt đứt tầng này quan hệ, đúng hay không? Thượng quan Thanh Nhã cầm chặt tỷ tỷ Thượng quan Quân Di tay, đôi mắt ngóng nhìn nàng hỏi. Ta có thể nói cái gì đó? Thượng quan Quân Di khẩn trương lên đến, liền ngữ khí cũng không lớn tự nhiên. Ngươi cũng không dùng gạt ta rồi, nhìn ngươi biểu cảm, ta biết ngay ngươi là như vậy nghĩ. Thượng quan Thanh Nhã ngừng lại một chút, thở dài có lẽ nói ra làm người ta cho là ta chẳng biết xấu hổ, nhưng sự thật thật là như thế. Diệp Thần ở phương diện này thiên phú dị bẩm kỹ thuật cao siêu, thật sự là để ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được a, cho nên nhịn không được muốn cõng trượng phu bên ngoài cùng Diệp Thần yêu đương vụng trộm. Thượng quan Quân Di ra vẻ kinh ngạc vâng, là thật sao, Tần Trọng Võ một chút cũng không có phát giác. Ân, cho tới bây giờ, lão công còn không biết. Thượng quan Thanh Nhã lại nói kỳ thật ta là thực yêu lão công, không biết tại sao, biết rõ cùng Diệp Thần như vậy phải không đúng, chính là không quản được chính mình, nói một câu thật tình nói chuyện, ta đối với Diệp Thần đương nhiên là có một chút tình yêu, nhưng ta nguyện ý cùng hắn tốt, đều không phải là toàn bộ vì cái này nguyên nhân, cũng có thể nói là bị bắt đi ra. Bị bắt, tuy rằng ta không rõ ý tứ của ngươi, cũng biết mỗi cá nhân quan điểm cùng ý tưởng đều khác biệt, nhưng ta có thể nói, nếu như cấp Tần Trọng Võ biết chuyện này, hắn nhất định sẽ rất thương tâm, thậm chí sẽ ảnh hưởng hôn nhân của các ngươi, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua điểm ấy sao? Thượng quan Thanh Nhã mặc nói một hồi, tiếp lấy buồn bã cười kỳ thật Trọng Võ tại giường việc thượng quá mức cũ kỹ cổ hủ, quả thật không thể thỏa mãn cô ta cần phải. Nói như vậy, ngươi và Diệp Thần tiếp tục đến hướng đến, cũng là vì cái này nguyên nhân. Có một bán có thể nói là, mà đổi thành một nửa, có lẽ là ta nhìn thấy Diệp Thần liền kìm lòng không được a. Ta là một cái theo đuổi mình người, tuyệt đối không có khả năng nhìn lão công không thể thỏa mãn chính mình, mà muốn ta nén giận nuốt xuống bụng trang hạnh phúc, hiện tại ta còn trẻ, cho dù là muốn ly hôn, ta cũng không sẽ đặt tại trong lòng, nhưng lời tuy như thế, dù sao đều là vợ chồng, trước mắt còn không muốn cho hắn biết ta cùng Diệp Thần sự tình. Trừ phi đến vô có thể cứu lại tình cảnh như thế này. Tính là không nghĩ tách ra, đến lúc đó chỉ sợ cũng rất khó. Nghe ngươi nói như vậy, tin tưởng ngươi vẫn là thực yêu Tần Trọng Võ, đúng hay không? Ta không thể phủ nhận, hắn trừ bỏ giường việc không quá hành ở ngoài, đối với ta quả thật cũng không tệ lắm. Thượng quan Quân Di không nghĩ đến, hai người kết hôn mới vài năm liền biến thành bộ dạng này, khó trách có người thường nói, kết hôn là yêu tình phần mộ. Nhưng nói phân hai đầu, nếu như không kết hôn, tình yêu liền biến thành chết không có chỗ chôn. Tỷ, ngươi nhưng có cảm thấy kỳ quái, ta vì sao sẽ đem chính mình tự ẩn nói cho ngươi biết? Ân, Thượng quan Quân Di gật gật đầu, kỳ thật tâm lý đã sớm cảm thấy thực thần kỳ. Tỷ, vừa rồi ta cùng Diệp Thần thân thiết, ta biết đều bị ngươi nhìn thấy, đúng không? Thượng quan Quân Di giật mình kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt nhìn nàng. Lập tức trên mặt thăng lên một chút đỏ ửng, bận rộn đưa ánh mắt di rời, trái tim thẳng thắn loạn nhảy đúng. Thực xin lỗi, Thanh Nhã, vừa rồi ta không phải là cố ý, chính là. Tỷ, ta đương nhiên biết ngươi không phải là cố ý, kỳ thật ta cũng không trách ngươi, vừa rồi ngươi trốn ở thủy tư liệu quỹ mặt sau, cho ta trong vô tình nhìn thấy, chỉ vì cho ta cùng Diệp Thần chính làm loại chuyện đó, nếu như vừa rồi đương trường nói ra, tất cả mọi người sẽ rất lúng túng khó xử. Cho nên ta mới ra vẻ không biết, nhưng nếu cũng làm cho ngươi biết, chỉ bằng ta trực tiếp cùng ngươi nói rõ ràng. Thượng quan Quân Di ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái Thanh Nhã, thực sự là vô cùng thực xin lỗi, nhưng bây giờ Diệp Thần. Có biết hay không vừa rồi ta ở đây? Ân, vừa rồi là hắn nhắc nhở ta mới phát hiện ngươi, cũng để ta trở về cùng ngươi nói một chút, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta bảo thủ bí mật. Thượng quan Thanh Nhã tiếp tục lạt mềm buộc chặt. Thượng quan Quân Di nghe thấy, cơ hồ muốn té xỉu đi qua, thật sự là mất mặt vứt xuống lão lão nhà, thầm nghĩ nếu ta gặp mặt gặp Diệp Thần, còn nghĩ làm người sao? Tỷ, người có thể cho chúng ta giữ bí mật sao? Thượng quan Thanh Nhã tiếp tục từng bước ép sát. Ân, thượng quan Quân Di dùng sức gật đầu Thanh Nhã, ta không có khả năng hướng cái khác người ta nói. Như vậy ta an tâm, đúng rồi, tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, theo đuổi ngươi nam nhân nhất định không ít a. Mới không phải là đâu. Thượng quan Quân Di bận rộn tức lắc đầu. Tỷ, ta nhìn tỷ phu đối với ngươi thực săn sóc, các ngươi kết hôn cũng có hơn 10 năm a. Đúng vậy a, Trọng Đạt đối với ta rất săn sóc, chúng ta 7 năm chi ngứa đã sớm trôi qua. Tỷ phu là ngươi nam nhân đầu tiên. Thượng quan Quân Di gật gật đầu, thượng quan Thanh Nhã kề thân đến, kéo tay nàng, nhẹ giọng hỏi nói nhìn thấy vợ chồng các ngươi cảm tình tốt như vậy. Kết hôn đều hơn 10 năm, san san đều thượng sơ chung rồi, vợ chồng, các ngươi bây giờ là không phải là còn rất hòa hài. Thượng quan Quân Di vừa nghe, trên mặt càng thêm đỏ, liền vội vàng gục đầu xuống đến, thì như thế nào khẳng trả lời nàng. Tỷ, người cái này biểu cảm là thầm chấp nhận, như vậy tốt lắm a, muốn lưu lại một cái nam nhân, phương pháp này là hữu hiệu nhất, huống hồ ngươi chẳng những rất xinh đẹp, đã sinh hài tử, dáng người còn tốt như vậy. Ngay cả ta làm nữ nhân nhìn thấy ngươi đều tâm động, huống chi là nam nhân, tin tưởng tỷ phu nhất định yêu ngươi chết mất. Thượng quan Quân Di thẹn thùng được không dám ngẩng đầu đến, trong lòng thầm mắng thối cô gái thật sự là quá mức, nhưng lại hỏi nhân ra loại sự tình này, bảo ta sao đáp ngươi mạnh khỏe nha. Tỷ, ngươi thật sự là rất đẹp, tại ta tiếp xúc người trong đó, có thể nói là đẹp nhất một cái. Thanh Nhã, ngươi nói đùa rồi, ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Tỷ, ta là nói thật lòng, hiện tại thời đại bất đồng, nữ nhân và nam nhân đã mất cái gì phân biệt, nếu thượng thiên cho ngươi bộ dạng này mỹ mạo cùng dáng người, nên phải biết quý trọng, thật tốt hưởng thụ, không muốn dậm chân giận dữ, hoang phế ruộng tốt, đợi đến nhân lão sắc suy sau mới hối hận, đã quá muộn. Chỉ cần là chính mình yêu thích nam nhân, cùng hắn trải qua một đời lại sao cảm thấy hối hận. Thượng quan Quân Di thấp giọng nói kỳ thật ta cũng không có quá lớn yêu cầu. Hắn rất tốt với ta đối tốt với hắn như vậy đủ rồi. Tỷ, như vậy ngươi liền sai rồi, duy trì vợ chồng ở giữa cảm tình, đều không phải là chính là trên mặt ngoài yêu thích đơn giản như vậy. Hiện tại nữ hài tử, ai không là trải qua giao du mới kết hôn, nhưng vì sao ly hôn dẫn hàng năm tăng cao, trong này đương nhiên là có nguyên nhân, có chút là vì lẫn nhau bất hòa, cũng có một chút là ngày lâu mà sinh ra chán ghét, quan trọng nhất, ngay cả có bên thứ ba tham gia. Xuất hiện bên thứ ba nguyên nhân, đương nhiên là một phương nào cho rằng người kia so chính mình phối ngẫu rất tốt. Nhất là vợ chồng ở giữa không chiếm được tính phương diện thỏa mãn, thì càng dễ dàng xuất hiện bên thứ ba. Thượng quan Quân Di toàn bộ không phát giác nàng lần này ngôn luận, có bộ phận gần như là nghiêng lý. Nam nhân tính năng lực người khác biệt, có thể thỏa mãn chính mình nam nhân, đối với nữ nhân tới nói, thị phi bình thường trọng yếu, nếu là cả đời chỉ cùng một cái nam nhân ân ái. Là rất khó làm ra bất kỳ cái gì tương đối, cho nên nói, nữ nhân phải nắm chắc cơ hội, nhiều một chút khác biệt nam nhân giao du, đến làm cái tương đối, xem ai nhân tài là thích hợp nhất chính mình. Thượng quan Quân Di yên lặng nghe, tâm lý lại nghĩ ngươi khả năng không hiểu tỷ phu ngươi Văn Trọng Đạt, nhưng ta cho là hắn đã rất tốt, cần gì phải khác tìm cái khác nam nhân. Thượng quan Thanh Nhã lại nói ta tại Thượng Vệ giáo thời điểm, đã từng giao du qua bạn trai cũng có 3-4 cái. Cho đến cùng Tần Trọng Võ kết hôn đến bây giờ, ta cho rằng thích hợp nhất của ta vẫn là Diệp Thần, điều kiện của hắn như thế nào, vừa rồi ngươi là chính mắt thấy, chẳng những dương vật thô to, tính năng lực cũng không phải thường được, ta cùng hắn ân ái, quả thật làm cho ta thực thỏa mãn. Thượng quan Quân Di nghe xong nàng lần này nói chuyện, vừa rồi cái kia Diệp Thần trần truồng lộ thể tình cảnh, lập tức lại xuất hiện tại trước mắt, nghĩ đến đây, hạ thân chỗ sâu thực khi ngứa, biết vậy nên một cỗ hư không cùng khó nhịn. Biết như nếu không rời đi, không biết nàng còn có bao nhiêu thẹn thùng nói chuyện muốn. Tỷ, ta biết tỷ phu thường xuyên tại Âu Mỹ bay tới bay lui, cho ngươi bị vắng vẻ, nếu như ta có ngươi bộ dạng này tư sắc, tuyệt đối không dễ dàng đi một mình trong phòng, không công lãng phí thượng thiên cho tiền vốn. Thượng quan Thanh Nhã đột nhiên cười nhìn ngươi, tỷ, mới vừa trận nói chuyện, cả khuôn mặt nhưng lại đỏ lên, thật sự là càng nhìn ngươi càng cảm thấy đáng yêu. Không nghĩ tới ngươi đều hơn 10 tuổi đứa nhỏ mụ mụ, vẫn là như vậy thẹn thùng. Nói vươn tay, sờ lên nàng khuôn mặt. Thanh Nhã, đừng mù dạng càn rỡ. Thượng quan quân Di hờn dỗi nói, cho nàng sờ một cái, thẹn thùng vô hạn, liền nghĩ đưa ra rời đi. Thượng quan Thanh Nhã đột nhiên dùng ngón tay trỏ nâng lên nàng cằm, tựa đầu tham đến đây, nhưng lại hôn nàng đỏ bừng môi anh đào. Này kinh ngạc dọa có thể thật không giống Tiểu Khả, thượng quan quân Di kinh hãi phía dưới, liền vội vàng đem đầu Di rời không. Không muốn. Chính muốn từ trên ghế sofa đứng lên, Sao Liêu mới kêu một tiếng, muội muội thượng quan Thanh Nhã đã cả người nhào đến, đem nàng chặt chẽ đặt ở trên ghế sofa. Thượng quan quân Di nóng nảy Thanh Nhã, không nên như vậy càn rỡ. Thượng quan Thanh Nhã mặt hiện lên nụ cười, mặt kề mặt nhìn thẳng nàng nói tỉ, mọi người đều là nữ nhân, lại sợ cái gì. Thượng quan quân Di sợ khủng hoảng e ngại, liều mạng giãy giụa, bỗng nhiên bên trái vú vú sữa căng thẳng, đã bị thượng quan Thanh Nhã cầm chặt. A, Thanh Nhã, cầu ngươi không muốn, ngươi mau thả mở tỉ tỉ. Một lời chưa xong, đôi môi lại lần nữa cấp muội muội thượng quan Thanh Nhã che lại. Một cây nhang phún phún đầu lưỡi xông thẳng mà vào, liên tục không ngừng tại nàng khoang miệng cô lỗ lăn lộn. Không thể che giấu khiếp sợ thượng quan quân Di, hai con mắt trừng vừa tròn vừa lớn, chỉ có thể bất lực phát ra y ô. Thượng quan Thanh Nhã một tay cố định nàng đầu, một tay nắm nàng đầy đặn mê người vú vú sữa, cách đơn bạc quần áo ôn nhu khẽ xoa, thượng quan quân Di khởi điểm dãy giụa, tại muội muội thượng quan Thanh Nhã âu yếm phía dưới, một loại không thể nói tuyệt vời cảm giác. Đem nàng ngoan cố chống lại triển tránh ra thủy dần dần hóa giải. Nhưng nàng biết, nếu nhược hiện tại hỏng mất xuống, trước mắt cái này phá hư muội muội chỉ có càng ngày càng làm càn, nhưng là không được truyền đến khoái cảm, lại làm nàng không biết theo ai. Sao, có khả năng như vậy, cùng muội muội hôn môi đều sinh ra khoái cảm. Thượng quan quân Di thầm mắng chính mình, tại muội muội thượng quan Thanh Nhã vuốt ve vân về phía dưới dần dần nóng lên, nàng thậm chí không thể dãy giụa. Vừa đến sợ bị muội muội thượng quan Thanh Nhã phát hiện thân thể mình bên trong khắc xấu nhất ý tưởng, thứ hai tại nàng xuất thần làm, muội muội thượng quan Thanh Nhã đã từ sau phương ôm nàng, hai luồng mềm mại lửa nóng, cao thẳng kiên cố xinh đẹp phong, chen lấn nàng áo lót không khỏi nóng lên, một đôi tay mềm càng đã nâng nàng trước ngực mỹ phong, đang thưởng thức. Thượng quan quân Di chỉ cảm thấy tay tại muội muội thượng quan Thanh Nhã nhẹ nhàng thổi khí phía dưới dần dần nóng, cố tình một mực kiềm chế bên trong thân thể dục hỏa. Nhưng ở nàng chiêu chọc hạ lửa nóng giấy lên, thượng quan quân Di không khỏi mềm liệt tại muội muội thượng quan Thanh Nhã ngực bên trong, sụi xuống không thể tự kiềm chế. Thanh Nhã, ai, ngươi làm cái gì? Toàn bộ không nghĩ tới muội muội thượng quan Thanh Nhã nhưng lại đối với chính mình làm như vậy, thượng quan quân Di vừa sợ vừa thẹn, cố tình thân thể nhiệt độ, lại giống như cùng bàn tay của muội muội đoàn hô ứng giống như, càng lúc càng là nhiệt liệt. Hơn nữa cùng tại trên thân thể của mình không biết đùa nghịch bao nhiêu năm lão công văn trọng đạt tương giác, muội muội thượng quan Thanh Nhã thủ pháp tuy ít ra một tia thô bạo cùng chinh phục lực đạo, lại nhiều một phần ôn nhu thương yêu, hơn nữa cùng vì nữ nhân. Càng là y tá nghề nghiệp, cần phải so nam nhân thay đổi giải nữ nhân mẫn cảm khu vực. Thượng quan quân Di thân thể yêu kiều mềm yếu, mê loạn phương tâm càng trở lên hôn mang, nếu không có biết người quấy nhiễu là muội muội. Sợ thật muốn vừa quay người đem nàng đè ở dưới người, đói khát đòi hỏi, đừng. Đừng như vậy, ta là ngươi tỷ, ta. Thượng quan Thanh Nhã cũng không cấp bách chèn ép, hiển nhiên là muốn cho tỷ tỷ thượng quan quân Di chậm rãi đi vào khuôn khổ, nàng ái ngại tại tỷ tỷ bả vai nơi cổ hôn vài hớp, tay mềm nhẹ nhàng xoa lấy tỷ tỷ no đủ kiên đính, cao vút trong mây xinh đẹp phong vú sữa. Quang nghĩ đến san san dựa vào đôi này mỹ nhũ cho ăn trưởng thành bây giờ đã thượng sơ chung rồi. Hiện tại này Mỹ Phong lại vẫn là xinh đẹp như nhau năm đó, phương tâm liền không khỏi cảm thấy kích thích vô cùng, xoa lấy ở giữa càng trở lên rơi lực. Nhiệt tình hôn môi, làm thượng quan quân Di phản kháng trở nên yếu ớt, tại nàng vẫn không có cũng đủ lực lượng ngăn cản muội muội thượng quan Thanh Nhã thời điểm, đặt ở trên người muội muội đột nhiên lấy tay đến nàng váy ngắn, ngón tay trực tiếp ấn lên no đủ trung tâm. A! Một tiếng la lên. Thực khi theo thượng quan quân Di trong miệng giật tiếng mà ra phá hư Thanh Nhã, không thể như vậy. Ta van cầu ngươi, ô, một tiếng không để yên, môi anh đào lại bị muội muội thượng quan Thanh Nhã che lại. Thượng quan quân Di vặn vẹo bờ mông, hy vọng có thể thoát khỏi ma trảo của nàng, chính là muội muội thượng quan Thanh Nhã trầm trọng thân hình gắt gao vây khốn nàng, gọi nàng không thể thực hiện được. Thượng quan quân Di thực hối hận, đêm nay vì sao phải xuyên váy ngắn. Nếu là xuyên quần bò sẽ thêm tốt. Tưởng niệm chưa dứt, Một cái mềm mại tay ngọc đã vói vào quần lót ren, trực tiếp sờ lên nàng căng phồng yếu tắc, khối này chỉ từng làm lão công Văn Trọng Đạt hưởng thụ qua bảo địa, này rõ như ban ngày phía dưới thế nhưng rơi vào muội muội thượng quan Thanh Nhã trong tay. Nàng duỗi tay nghĩ đè lại muội muội quấy phá tay, cố tình lại không ngăn được nàng, ngược lại bị nàng mang theo tại trên người hoạt động, tinh xảo đầu ngón tay chạm đến chỗ, lại dâng lên một khác sóng dòng nước ấm, ai? Ân, Thanh Nhã, đừng đối với tỷ tỷ như vậy. Ta, thượng quan quân di tại nàng trong miệng làm ra ngoan cố chống lại, vẫn là ngăn cản không được nàng động tác, thượng quan quân di dùng sức thôi nàng, nhưng thượng quan Thanh Nhã tuyệt không chịu ảnh hưởng, thân trên vẫn như cũ vững chắc ngăn chặn nàng. Đương một cây tinh tế ngón tay tiến vào nàng thời điểm, cảm giác mãnh liệt làm thượng quan quân di thẳng run. Theo một ngón tay biến thành hai cây, lực độ theo ôn nhu biến thành mãnh liệt, hạ thân truyền đến mỹ cảm, làm cho dâm thủy điên cuồng mà trào ra, thượng quan quân di tại trong miệng kêu la không tốt, nhưng hai tay lại mất đi tự chế, lơ đãng dùng sức ôm thượng quan Thanh Nhã thân thể. Mẫn cảm lỗ lồn hành lang càng trở lên không chịu nổi cỗ này kích thích, mạnh mẽ khoái cảm cơ hồ khiến thượng quan quân di thở không nổi, nàng chỉ cảm thấy chất thất liên tục không ngừng mấp máy, liên tục không ngừng co lại, liệu lượng có thể nghe dâm thủy âm thanh, ký mất mặt lại để cho nàng tiệm xô bị lạc, ôm lấy thượng quan Thanh Nhã hai tay trở nên càng thêm hữu lực, đang làm quan Thanh Nhã gạt quần lót của nàng, thượng quan quân di nhưng lại thất thần nhắc tới bờ mông, phối hợp nhu cầu của nàng. Che kín dâm thủy quần lót, bị thượng quan Thanh Nhã ném qua trên mặt đất, như xuân búp măng vậy đầu ngón tay lại lần nữa xâm nhập bảo địa, mới đào móc gần 10 cái, thượng quan quân di bắt đầu phát ra thỏa mãn ngâm nga, hai chân cũng đồng thời từ từ mở ra, hy vọng càng nhiều an ủi cùng cho. Thượng quan Thanh Nhã hút ra môi, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng dưới người mỹ nhân, nói tỉ, người thực sự là vô cùng mỹ, quá làm người ta đố kỵ. Nàng miệng thảo luận nói, một tay vuốt ve tỉ tỉ thượng quan quân di mái tóc, tay kia thì theo nàng chỗ quần hướng lên rời. Đem thượng quan quân di màu trắng áo sơ mi cởi bỏ, một đôi trắng muốt như mỡ vú vú sữa thực khi lộ ra hơn phân nửa, ở phía trước mở thức viền hoa áo ngực bọc vào, tô đậm ra hai luồng tròn trịa no đủ vú thịt vú sữa. Thanh Nhã, không, không thể như vậy, nha. Thượng quan quân di mở ra thất thần ánh mắt. Tỷ, ta nhìn ra ngươi thực hư không tịch mịch, để ta đến thay tỷ phu đến thỏa mãn ngươi đi. Tiếp lấy cúi đầu. Thuận theo thượng quan quân di tinh tế cổ hướng xuống hôn, phốc một tiếng tế vang, trước mở thức áo ngực hướng đến hai bên tách ra, một đôi mềm mại mê người vú lớn vú sữa lộ hết đi ra. Thượng quan quân di ăn kinh ngạc, còn không có tới phản ứng, nhưng nóng rực mà ấm ướt môi đã chôn xuống, không chút do dự ngậm một viên kiên đĩnh nụ hoa, cùng thời gian, thượng quan Thanh Nhã ngón tay lại lần nữa trở lại vừa mới cương vị, hai ngón tay dò vào nàng tiểu huyệt, tiếp tục tiến hành xâm nhập đào. Phá hư Thanh Nhã, không, ta, không muốn, nga nha. Mang theo run rẩy la lên tiếng tại thượng quan quân di trong miệng vang lên, nàng lại lần nữa di chuyển bờ mông, lần này cũng là xuất từ nguyên tùy tính phản ứng, nhưng loại phản ứng này, thượng quan quân di hình như còn không có chú ý tới. Qua một hồi, thượng quan quân di lại tái phát ra thuần phục thở dài, dần dần đẩy lên lưng, giống như cầu xin càng nhiều sung sướng quang lâm. Chương 1013 cùng Mỹ phụ thượng quan Thanh Nhã kích tình nhị. Thượng quan Thanh Nhã hôn chậm rãi xuống phía dưới rời, cuối cùng hôn lên nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Thượng quan quân di là người có kinh nghiệm, tự nhiên minh bạch ý đồ của nàng, vội vàng dùng tay che lại mật động Thanh Nhã, hảo muội muội, thỉnh. Mời người buông tha tỉ tỉ. Ta, không thể. Thượng quan Thanh Nhã vặn bung ra nàng yếu đuối tay mềm, vùi đầu liếm mềm mại chân châu đài hoa. Một trận khôn kỳ khoái cảm thẳng lùi biến thượng quan quân di toàn thân, gọi nàng không thể không kêu ra tiếng. Thượng quan Thanh Nhã linh hoạt đầu lưỡi không được khiêu khích thượng quan quân di dục vọng, tăng thêm ngón tay tiến vào, thẳng đem nàng biến thành sống chết không biết. Quá liệt kích thích, làm nàng lỗ lồn hành lang liên tục không ngừng co giật co lại, dâm thủy không chút nào ngăn chặn ứa ra, thượng quan Thanh Nhã một mặt làm, một mặt cởi sạch trên người quần áo, mà lên quan quân di vẫn hồn nhiên bất giác. Một vòng ba đào cuồn cuộn kích tình, thượng quan quân di rốt cuộc không chịu nổi, thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy hạ thân luân phiên giật giật, thế nhưng cao trào. Thượng quan Thanh Nhã cũng không có dừng lại động tác, vẫn như cũ vùi đầu khổ làm, sử dụng công phu tận tình khiêu khích, mà hai tay cùng khi gạt nàng váy ngắn. Còn tại một mảnh mê mang thượng quan quân di, hồn hồn ngạc ngạc phối hợp nàng sắp xếp, thẳng đến thượng quan Thanh Nhã nằm xuống lại nàng trên người, thượng quan Quân Di mới thoáng tỉnh dậy, nửa mở mắt đẹp, đã thấy trên người muội muội thượng quan Thanh Nhã dĩ nhiên tinh quang xích thể, một đôi tròn trịa vú vú sữa đã cúi đến miệng nàng phía trước, không khỏi lại là kinh ngạc. Tỷ, ngậm của ta đầu vú. Muội muội thượng quan Thanh Nhã đem một cái vú vú sữa ép hướng nàng, thượng quan Quân Di đã bị trọn tình dục như lửa, một chút do dự liền há mồm ra, ngậm nàng phấn nộn đầu vú, loại này mới tinh cảm giác, là thượng quan Quân Di chưa từng hưởng qua, chỉ cảm thấy trong miệng đồ vật nhuyễn miên mà no đủ, cảm giác được kỳ địa tốt, hơn nữa viên kia đã hiện lên trở lên cứng rắn đầu vú, không có ở đây nàng khoang miệng lăn lộn, thú vị cực kỳ, làm nàng tiềm thức làm ra phản ứng, sự lực hút lên. Đẹp quá. Tỷ, người biến thành ta thật thoải mái. Đúng vậy, dùng sức hút. Thượng quan Thanh Nhã gục đầu xuống đến, xem tỷ tỷ thượng quan Quân Di tuyệt mỹ dung nhan, cũng không cấm nhìn xem dục hỏa đốt người. Trong lòng thầm nghĩ một hồi Diệp Thần tiến đến nhìn thấy nàng, lại bảo hắn như thế nào nhịn được, thế tất đem cái này mỹ tỷ tỷ địch phải chết đi sống lại. Phương khẳng bỏ qua rồi, này một cái sắc quỷ, Kim Tranh có thể thật tiện nghi hắn. Thượng quan Quân Di tại muội muội thượng quan Thanh Nhã dụ dỗ phía dưới. Bất giác ở giữa đã từ từ đầu nhập nhục dục khoái cảm bên trong, thượng quan Quân Di lúc trước trong mắt hoang mang cùng khuôn e ngại, cũng dần dần biến mất vô tung vô ảnh. Thượng quan Thanh Nhã liên tục không ngừng làm ra dâm đãng tư thế, thấy nàng một tay chống đỡ khởi thân trên, làm tỷ tỷ thượng quan Quân Di có thể dễ dàng thưởng thức trước ngực nàng đầy đặn. Thượng quan Quân Di tuy rằng cử chỉ đông cứng, nhưng hút lên lại tương đương ôn nhu, so với nam nhân cái loại này hung ba ba chơi liều muốn thoải mái hơn. Thượng quan Thanh Nhã tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, nắm thật chặt ở dưới người tỷ tỷ thượng quan Quân Di một cái vú vú sữa, chậm xoa chậm nhu, tứ tình thưởng thức. Yêu cầu đem thượng quan Quân Di tình dục đề cao đến điểm sôi. Thượng quan Quân Di từ lão công Văn Trọng Đạt thường xuyên tại Âu Mỹ bay tới bay lui về sau, hai người tuy có thường xuyên thân thiết, dù sao chính là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại tăng thêm nàng tao nhã thẹn thùng, mỗi lần cùng lão công Văn Trọng Đạt ân ái, đều là thuận theo thụ hầu hạ. Cũng không làm ra bất kỳ cái gì chủ động, chính là hơi vì dâm đãng tư thế cơ thể, thượng quan Quân Di lúc nào cũng là lắc đầu không chịu. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay gặp được muội muội thượng quan Thanh Nhã, nàng nhưng lại sẽ ở Khang Hoa bệnh viện phó viện trưởng văn phòng rộng mở ngực ngực, tâm phục tình nguyện, liền liền nàng mình cũng không rõ trong này đạo lý, có lẽ lẫn nhau đều là nữ tính mà làm nàng mất đi cảnh giác a. Một vòng ngọt ngào vỗ về chơi đùa, làm cho hai người dục vọng càng gần như tràn đầy. Thượng quan Thanh Nhã lại lần nữa áp chế thân hình, dùng thân thể bao trùm ở nàng. Thượng quan Quân Di tại tình dục hốn cấm phía dưới, đã bắt đầu mất đi năng lực suy tính, hoàn toàn dung nhập ái dục bên trong, đang làm quan Quân Di dùng hai tay ôm lấy muội muội thượng quan Thanh Nhã thời điểm, thượng quan Thanh Nhã đầu lưỡi lại lần nữa thăm dò vào nàng khoang miệng, siêu tầm đòi hỏi cỗ kia ngọt ngào cùng mềm mại. Thượng quan Quân Di thở dài một tiếng, bắt đầu nhẹ nhàng âu yếm nàng lưng ngọc. Hai cái mỹ nữ bộ ngực bị chen, cho nhau kề sát, chen ép ra bao quanh mê người hình dạng, cái loại cảm giác này là bực nào mềm mại tốt đẹp tốt, nóng cháy hôn môi, càng ngày càng gặp tứ tung mãnh liệt rồi, làm hai người toàn thân tất cả cốt nóng lên. Đột nhiên một cái nam tiếng truyền vào hai người lỗ tai tốt lửa nóng chàng diện a. Nói chuyện tiếng mang chút bỡn cợt. Thượng quan Quân Di mạnh mẽ kinh ngạc, căng mắt vừa nhìn, lập tức nha một tiếng thốt ra. Cả người cơ hồ đương trường té xỉu đi qua, chỉ thấy Diệp Thần hai tay vòng tại trước ngực, thân thể nằm tại môn một bên, kia trương tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, treo một cái cười mà không cười khuôn mặt rung. Thượng quan Thanh Nhã mày liễu căng thẳng, dùng thân thể che đương tỷ tỷ thượng quan Quân Di lõa khô, cố ý cười mắng tiểu chứng thối, ngươi không phải đi tìm Khả Tình sao? Ngươi như thế nào tiến vào? Mau cút ra ngoài cho ta. Thượng quan Quân Di sớm sợ tới mức mặt không có chút máu. Hai tay chặt chẽ bắt lấy trên người muội muội thượng quan Thanh Nhã, sợ thượng quan Thanh Nhã một khi cách xa nàng đi qua, chính mình mất đi che lấp bình chướng. Xin nhờ hai vị đại tỷ, đây là ta phòng làm việc, ta nghĩ đến liền đến, lại có cái gì thần kỳ, chính là không nghĩ tới sẽ ở phòng làm việc của ta nhìn thấy như vậy động lòng người Hà Tư chàng diện. Diệp Thần miệng thảo luận, người đã đến gần đến đây. Ta gọi người đi ra ngoài, không nghe thấy sao. Thượng quan Thanh Nhã ra vẻ lạnh lùng mắng. Hai người nữ nhân ngoạn có ý gì, để ta cũng đến tham gia náo nhiệt, đại gia thêm một chút lạc thú. Không muốn, van cầu ngươi đi ra ngoài. A, thượng quan Quân Di gặp Diệp Thần đang muốn cởi bỏ eo hông dây lưng, nhất thời cũng không kịp cái gì, lập tức kêu đi ra, hy vọng hắn có thể như vậy dừng tay bỏ qua. Nhưng là nàng câu này yếu đuối vô lực khẩn cầu, lại có thể nào đủ làm cái này tiểu chứng thối đại sắc lang dễ dàng bỏ đi. Diệp Thần lúc trước tại sơ trung khi cũng đã gặp thượng quan quân Di lão sư, cũng theo phía trên Tần Khả Tình quan Thanh Nhã trong miệng nghe nói qua này người, đều nói nàng như thế nào xinh đẹp, hắn lúc đầu còn không cảm thấy cái gì, tại trường thành sớm Diệp Thần trong mắt, cô gái xinh đẹp đối với hắn mà nói, đã chưa tính là cái gì mới lạ chuyện, nhất là say mê Liễu Hạm Hương sau đó, rất có một loại từng trải làm khó thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải là Vân Ý Vị, đối đầu quan quân Di ngược lại không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay nhìn thấy thượng quan quân Di một thân giáo sư đồng phục bộ váy tất chân cao gót thời điểm, Mỹ thiếu phụ phong vận mười chân, cũng không cấm nghẹn hỏng cứng lưỡi, thần hồn đều phi, làm hắn chấn động không thôi, hắn lại không ngờ tới, lấy trước kia cái không để tại hắn trong mắt thượng quan lão sư, nhưng lại Mỹ như vậy. Chẳng lẽ, thượng quan gia tộc nữ tử đều là như thế tuyệt Mỹ sao? Diệp Thần, ngươi muốn làm gì, ngươi mau đi ra, còn như vậy ta muốn tức giận. Thượng quan Thanh Nhã vừa nói, một bên ôm lấy dưới người tỷ tỷ thượng quan quân Di, nhìn thấy thượng quan quân Di trong mắt trải rộng khủng hoảng, không khỏi tại trong lòng bật cười. Diệp Thần nhanh nhẹn cởi sạch trên người quần áo, nâng lấy một cây dương vật đứng ở sofa một bên, hướng lên quan Thanh Nhã cười nói Thanh Nhã, có phải hay không rất muốn đâu này? Dùng ngươi miệng nhỏ cho ta lại làm cứng rắn một chút. Ngươi không biết trang điểm, mau đưa nhà của ngươi hỏa lấy ra. Diệp Thần hạ thân dương vật sớm cưng rắn ngẩng cao, làm bộ muốn cắn người khác, thượng quan quân Di sớm sợ tới mức nhắm mắt lại tình, thân thể không ở tại muội muội thượng quan Thanh Nhã trong lòng run, trong lòng thầm mắng sao biến thành bộ dạng này, bảo ta tại sao là tốt. Nếu như ta hiện tại khởi sofa rời đi, thế tất cấp Diệp Thần thấy hết, nhưng nếu như không ly khai, không biết hắn có khả năng hay không. Nghĩ vậy, đầu lập tức không lưu không loạn, lộn xộn một đoàn, không biết muốn như thế nào mới tốt. Ngay tại thượng quan quân Di mũi nhọn đâm đầy người lúc, chợt thấy sofa đếm một trận rung động, liền biết được Diệp Thần đã nhảy lên sofa đến, sợ tới mức mở mắt, nhìn trước mắt muội muội thượng quan Thanh Nhã nói ngươi. Ngươi gọi hắn hạ sofa được không? Van cầu ngươi. Thượng quan Thanh Nhã hướng nàng gật gật đầu, giống như an ủi Diệp Thần, không nên như vậy, ngươi nếu không hạ sofa, ta về sau cũng không tiếp tục lý ngươi. À, ngươi tại làm gì, không muốn, ta. Thượng quan quân Di nhìn thấy muội muội thượng quan Thanh Nhã đột nhiên đem đầu ngẩng lên, há hốc mồm, trong lòng đang cảm kỳ quái, bỗng nhiên nghe thượng quan Thanh Nhã lại lần nữa a một tiếng, thượng quan quân Di lập tức đã minh bạch, run rẩy âm thanh hỏi chẳng lẽ hắn. Hắn đã. Nhưng mặt sau nói chuyện, thượng quan quân Di vẫn là khó có thể mở miệng. Thượng quan Thanh Nhã tinh mâu hé mở. Nhìn lại dưới người tỷ tỷ thượng quan quân Di khẽ gật đầu một cái kia chứng thối cắm vào ta chọc vào rất sâu cho hắn đội lên cuối nói dùng sức ôm chặt tỷ tỷ thượng quan quân Di quay đầu lại hướng Diệp Thần nói nhân gia không muốn ta người cái này người tốt phá hư còn không mau một chút rút ra nha Thanh Nhã tỷ tỷ bên trong sao nhiều như vậy thủy. Nhìn đến ngươi và quân Di tỷ tỷ vừa rồi biến thành rất sảng khoái a. Tiếp lấy nhấc lên trung bình tấn, nhẹ nhàng tại thượng quan Thanh Nhã bờ mông vỗ một cái nâng lên mông. Ta đều nói không cần, ngươi buông, ta. Thượng quan Thanh Nhã trong miệng nói, bờ mông lại nhếch lên cao. Thượng quan quân Di trong lòng lật lật, muốn nhân lúc này cơ hội rời đi, dùng tay đẩy ra muội muội thượng quan Thanh Nhã, làm. Để ta trước rời đi. Ai ngờ nói chuyện vừa xong, Diệp Thần đã phát động thế công, nâng lấy một cây dương vật, không ở tại thượng quan Thanh Nhã lỗ lồn hành lang rút ra đút vào. A một tiếng theo thượng quan Thanh Nhã miệng tách ra, toàn bộ không để ý tỷ tỷ thượng quan quân Di nói chuyện, ngược lại dùng hai tay đem nàng ôm chặt ngươi có thể nào đủ như vậy. Còn như vậy lực mạnh, chọc vào quá sâu, nhẹ một chút, tùy theo chặt chẽ quất đánh. Đem xong kiều thân hình thôi bị đâm cho hoảng cái không ngừng. Thượng quan quân Di vốn là muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là lực bất tòng tâm, chỉ cảm thấy thân thể cùng muội muội thượng quan Thanh Nhã thân mật dán tại một khối, tứ nhũ tướng cọ, mà càng ngày càng gấp thấu, thượng quan quân Di chính xác là muốn cấp bách hỏng không được, để ta cách xa. Mới nói đến nơi này, thượng quan Thanh Nhã môi lại rơi xuống, lập tức đem nàng nói tiếng ngăn chặn ở. Thượng quan Thanh Nhã song trường quấn chặt tỷ tỷ thượng quan Quân Di, vểnh cao mông mập, thừa nhận phía sau đại nam hài xung kích. Thượng quan Thanh Nhã cái này hôn môi tràn ngập cuồng dã, làm thượng quan Quân Di suýt chút nữa không thể hô hấp, nàng vốn là muốn kháng nghị loại này vô cùng thân thiết hành vi, nhưng khi thượng quan Thanh Nhã cầm chặt nàng một cái vú vú sữa thời điểm, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm, khiến nàng mất đi ngăn lại lực lượng, mà cỗ này tràn đầy tình dục nước lũ, đồng thời che mất thượng quan Quân Di ý thức. Diệp Thần nhìn trước mắt quang cảnh, thẳng nhìn xem dục hỏa sốt cao, lập tức giao trái tim đưa ngang một cái, một mặt tại thượng quất cắm, một mặt duỗi tay hướng xuống, đụng đến thượng quan Quân Di thần bí bảo địa, ngón tay vừa chạm vào, đã thấy ướt đẫm một mảng lớn, trong lòng trận trận mừng như điên, co lại ngón tay, tận tình âu yếm lên. Còn chìm đắm tại hôn môi âu yếm trung thượng quan Quân Di, nhất thời vẫn bất giác hắn đụng chạm, thẳng đến một cây dị vật đột nhiên xông vào lỗ lồn hành lang. Tha Phương Thủy cảm giác không ổn, ra sức quay đầu bỏ ra thượng quan Thanh Nhã miệng, kêu lên không thể, mời ngươi không nên như vậy. A, theo bản năng nghĩ khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân, lại bị Diệp Thần quỳ hai đầu gối ngăn cản. Không, không muốn, a, thượng quan Quân Di đối với chính mình xấu hổ bộ dạng cơ hồ không cách nào hình dung rồi, màu da trong suốt thủy tinh nguyệt trắng nõn đùi bị đáng chết Diệp Thần hai đầu gối đứng vững tách ra. Hạ thân tựa như hết sức đưa cho nam nhân vậy, dâm dãng hướng ra ngoài đột. Cầu xin âm thanh là từ yết hầu chỗ sâu phát ra, nghe vào hoa hoa, hai cái tinh tế tay nhỏ hoảng sợ đặt ở bờ môi, ngập nước mắt to tất cả đều là thiếu phụ bất lực. Thượng quan Thanh Nhã gặp thượng quan Quân Di bộ dạng này hoảng hốt bộ dáng, tự nhiên nhiên minh bạch là cái gì một sự việc, nhưng vẫn là giả tỉnh táo hỏi tỷ, chuyện gì? Có phải hay không Diệp Thần quấy phá? Chỉ thấy thượng quan Quân Di trong mắt lộ vẻ lệ quang, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng loại này lúng ta lúng túng sự tình, nàng thì như thế nào có thể xuất khẩu, đành phải cắn quả đấm đau khổ cố nhịn. Tuy nói ngực trung lửa hận đốt cháy, nơi nào còn có nửa điểm tình dục chi tư. Nhưng vừa đến Diệp Thần thủ đoạn tại Sắc Lang trong đó đã là tương đương cao minh, tuyệt không phải bên ngoài bận việc đầu tư sinh ý, giường che ở giữa cũng là theo đúng khuôn phép lão công văn trọng đạt so với. Thứ hai mới vừa rồi bị muội muội thượng quan Thanh Nhã khiêu khích trêu chọc xuân tâm nhộn nhạo, thượng quan Quân Di trong lòng khổ sở khôn kể lại không thể dãy dụa, thành thục thân thể dần dần trở nên mẫn cảm, đem Diệp Thần khiêu tình thủ đoạn chiếu đơn toàn bộ thu, bỏ đã lâu thân thể dần dần dẫn phát rồi tia lửa. Dụ lên tính dục, nàng dù chết đóng miệng, không muốn hướng hắn yếu thế, nhưng đã là lang hồ chi niên thành thục thân thể lại phản bội thượng quan Quân Di ý chí, tại hắn sắp xếp phía dưới càng lúc càng mềm yếu. Càng lúc càng nóng rực. Diệp Thần cẩn thận bắt bàn tay ép đến kia gợi cảm phần mờ u phía trên, chậm rãi ma sát, cẩn thận nghiền ngẫm, giống như có thể nghe được, thượng quan Quân Di mềm mại ti cỏ thơm tại bàn tay mình cùng nàng thân thể ở giữa che phủ, rất nhanh, hữu lực ngón tay cái ép đến nữ nhân mềm mại nhất vị trí, hắn ngón cái cùng thượng quan Quân Di thịt mềm làm tiếp xúc thân mật. Ngay tại Diệp Thần ngón cái ấn lên khoảnh khắc, thượng quan Quân Di tách ra bắp chân mẫn cảm run run. Đeo vào tất chân trên chân ngọc dày cao gót chọc nhân chiều mến lay động, thượng quan Quân Di đầu dao động so với vừa rồi biên độ lại lớn một chút, đó là nữ nhân đối với thân thể bị người khác như thế dâm loạn bản năng cự tuyệt. Ta, tốt hạ tiện, nha. Thượng quan Quân Di thật sự không nghĩ tới, chính mình biết làm chuyện như vậy, chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp thật to mở ra, chờ đón bị người khác tùy ý trêu đùa. Mà Diệp Thần ngón cái đối với bộ phận sinh dục trêu đùa, đã theo nguyên lai nén biến thành như có như không phất quét, mỗi lần rất nhỏ tiếp xúc, lỗ lồn hành lang nội chính là run run. Thượng quan lão sư thân thể thực mẫn cảm. Diệp Thần giống như là tại công bố kết quả khảo nghiệm. Ánh mắt khoe ra vậy nhìn chằm chằm thượng quan Quân Di khuôn mặt, giống như là nói ta đang lộng ngươi âm hộ môi mật đâu. Cảm giác vô cùng không sai. Trốn tránh, chỉ có ánh mắt trốn tránh. Thượng quan Quân Di không tình nguyện nhìn về phía mặt đất, nàng không muốn nhìn thấy cái này đang đùa làm chính mình bí ẩn nơi riêng tư phá hư ra hỏa, tiểu hài tử vậy rào tả ánh mắt. Như vậy đâu? Diệp Thần ngón cái hướng lên thôi, ngay tại xỉ khâu đỉnh ấn. Hừ, cùng với nhẹ nhàng hơi thở, thượng quan Quân Di chỉ cảm thấy thân thể bị điện giật vậy run run, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp cơ hồ liền muốn duỗi thẳng tại muội muội thượng quan Thanh Nhã dưới người đặng đi ra ngoài. Đối với sở hữu nữ nhân, nơi này kích thích kích liệt nhất. Phải không, Quân Di tỷ tỷ? kia cơ hồ không có quá nhiều móng tay ngón cái đào khoét càng tích cực. A, không muốn. Thượng quan quân di mặt hoàn toàn nghiêng đi đi, sau lưng cố gắng dựa vào hướng sofa, đi chống cự thân thể phản ứng, nhưng cảm giác tê dại còn tại không ngừng truyền đến. Quân di tỷ tỷ quá yêu thích ha. Nhìn thượng quan quân di phản ứng, Diệp Thần hung ác ngăn chặn thượng quan Thanh Nhã ra sức va chạm quất cắm vài cái, bị đâm cho các nàng hai tỷ muội thở gấp rên rỉ một mảnh. A, thượng quan quân di một tiếng thở nhẹ, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bản năng xấu hổ kẹp động, ta muốn chết rồi, quá mất mặt. Quá mắc cỡ, nha. Đứa nhỏ đều thượng sơ chung rồi, thượng quan lão sư vẫn là như vậy nộn a. Diệp Thần không hề cố kỵ hỏi thượng quan Thanh Nhã, ngữ khí là hưng phấn như vậy. Ta muốn nhìn. Đặt ở thượng quan Thanh Nhã trên người Diệp Thần còn hơi hơi nghiêng dưới thân. Thượng quan quân di nghiêng nghiêm mặt, có thể dư quang vẫn có thể nhìn đến, hắn bộ dạng, cúi người xuống, chống lấy đầu, thon dài thịt băm chân đẹp, chỉ trông vào bắp chân treo tại tay vịn phía trên, đầu gối khẩn trương trong chiều ở giữa kháo. Van cầu các ngươi, Diệp Thần, Thanh Nhã. Thượng quan quân di cơ hồ đều phải khóc. Quân di tỷ tỷ, người chỗ đó thật trương vô cùng xinh đẹp. Diệp Thần nói, đem nàng một bên đầu gối hướng ra ngoài thôi. Thượng quan quân di cũng không biết là vì sao, nhìn Diệp Thần khuôn mặt một chút tới gần, cố gắng vượt qua tâm lý mãnh liệt xấu hổ cảm giác, muốn xác nhập đầu gối, lại bị muội muội thượng quan Thanh Nhã ép lấy không thể động đậy, càng bị Diệp Thần hai tay dùng sức đem đầu gối mở ra. Ký sỉ nhục lại thẹn thùng càng khó vì tình thần thái vẫn là viết tại xinh đẹp yêu kiều nhan phía trên. Sinh dục qua, còn bảo dưỡng tốt như vậy, đỏ au vô cùng nộn. Diệp Thần nói, trực tiếp dùng ngón cái cùng ngón trỏ đem thịt mềm kéo mở, lạnh lùng bộ dạng tựa như ngoại khoa giải phẫu. Diệp Thần tiếp xúc thân thể khoảnh khắc kia, không hề nhu tình đáng nói, dựa theo hắn cần đem nữ nhân chỗ riêng tư đẩy ra. Thượng quan quân di tâm tựa như rơi vào vết nứt. Sáng sớm bị hắn kiểm tra vú vú sữa, hiện tại lại bị hắn dò ngó lỗ lồn, chỉ cảm thấy mình là hắn Diệp Thần đồ chơi, lúc này chính là làm hắn trước kiểm nghiệm một chút, hơn nữa phải thuận theo mà phối hợp lấy hắn cần phải phương thức, mà kiều diễm lỗ lồn hành lang đang bị nhân như thế bại lộ thời điểm, nhưng lại không tự chủ mê người hút độc. Thượng quan quân di bất an nhìn Diệp Thần, hắn như trước rất lạnh tuấn không hề biểu cảm, mẫn cảm tiểu huyệt có thể cảm giác được hắn buông ra, lại đem ngón trỏ nén đi vào. Bao phủ tại mị nhục chi lúc. Đối mặt dị vật xâm nhập, thượng quan quân di tâm lý phẫn nộ kháng cự, ôn nhu mi hình thống khổ gấp khúc, mà có được bao dung tính lỗ lồn hành lang thế nhưng dâm mỹ đem đại nam hài ngón tay ôn nhu hút ở, thịt mềm tại xấu hổ chung buộc chặt. Đại nam hài ngón tay cứng đờ tại bên trong cảm nhận cực nóng độ ấm cùng nhu tình, vòng vo phía dưới, nhất câu, mang theo nữ nhân trong suốt dâm thủy, thỏa mãn rời đi. Đúng vậy. Thượng quan lão sư bảo dưỡng không sai. Diệp Thần nói chuyện thời điểm cũng không trông cậy vào thượng quan quân di trả lời cái gì, nói xong lại đem nàng lộ ra vú sữa nắm, năm ngón tay nắm thật chặt. Văn trọng đạt thật là có phúc khí a. Diệp Thần phát cảm thán, tay cũng nhân cơ hội nhanh chóng tại đưa về phía thượng quan quân di hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, cùng với kia thon dài hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp kinh hoàng rung động, cũng nhu ép một lần. Thượng quan quân di cũng không biết nên như thế nào phản ứng, hơn nữa nghĩ đến hiện tại bộ dạng, tâm lý càng là đang rỉ máu, xem như nữ nhân, văn trọng đạt thê tử, không chịu nổi như vậy đỡ lấy hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, cùng dâm phụ vậy bại lộ nơi riêng tư cung người chơi làm, sau đó. Nếu như có thể ngày ngày ôm lấy quân di tỉ tỉ như vậy thân thể đi ngủ ta tình nguyện tinh tẫn nhân vong. Diệp Thần trên miệng cùng thượng quan quân di trêu ghẹo vậy nói dâm tả ý nghĩa lời nói, tay đã rốt cuộc không dừng lại được. Hai tay thưởng thức một khắc nghiêng còn bị che chắn bộ ngực, nhưng đã bộc lộ ra con mắt của hắn, hắn muốn chơi hoàn thượng quan Thanh Nhã, tiếp lấy trêu đùa tỉ tỉ thượng quan quân di thân thể. Ánh mắt trung du lộ chính là đại nam hài bướng bỉnh, hưởng thụ cùng thượng quan quân di ôn nhu vô lực chăm chú nhìn, một tay ôn nhu vuốt ve nàng mái tóc đen nhánh. Chuyển hướng ngón tay theo nàng bên tai vì nàng nhẹ nhàng chải vuốt, một tay kia vẫn như cũ nắm lấy nàng tuyết trắng vu vú sữa phía trên, nhất là ngón giữa cùng ngón trỏ dâm tà kẹp chặt kia hùng nộn đầu vú. Ân, thượng quan quân di thân thể rất nhỏ run run tùy theo lỗ lồn một chút co lại, Diệp Thần dùng ngón tay như khiêu khích điều khiển đã thay đổi mỏng nước đóa hoa. Hắn gọi ra khí tức như thế nóng rực, không ngừng nâng cao đã tại xấu hổ chung thay đổi mẫn cảm nữ nhân tối chỗ riêng tư độ ấm. Diệp Thần một tay hơi chút dùng sức, một tay kia thuần thục đem thượng quan quân di một viên khác tránh né tại quần áo vú lớn vú sữa theo trong đó bác ra, bốn cái ngón tay ái ngại một điều đầy vú vú sữa cảnh dưới điêm dầu có co giãn vú thịt, làm nàng tại trước mắt bắn ra đặt ở áo ngực diêm trên miệng. Thượng quan quân di trước ngực một đôi mỹ phong ngạo nghễ đứng thẳng, tròn trịa kiên đĩnh, thu hoạch lớn phụ nhân thành thục xinh đẹp, tuy nói đã là một cái sơ chung mẹ của đứa bé, nhưng là không biết là được bảo dưỡng nghi, vẫn là thể chất cho phép, đỉnh chỗ hai đoa mỹ lôi vẫn là phấn nộn kiều ngọt, đợi trán hồng phấn nụ hoa cao thẳng hướng lên, tùy theo thượng quan quân di hô hấp không được rung động, chọc cho nhân thật muốn cắn thượng một ngụm. Ánh mắt dần dần xuống phía dưới na di, cũng là càng gặp càng kinh tâm động phách. Tuy nói trước ngực hai vú quá mức vì cao thẳng đầy đặn, nhưng dưới ánh mắt rời sau lại là một loại khác mất hồn mùi vị. Mang thai sinh tử trừ bỏ làm hai vú càng đỉnh càng trướng ở ngoài, dường như không cấp thượng quan quân di dáng người mang đến bao nhiêu thay đổi. Kia eo nhỏ tế được làm người khác khó có thể tin, có thể tùy theo hai vú kiểu run rẩy, eo nhỏ không xoay mà xoay, vừa thấy liền biết tràn đầy nhục dục lực lượng. Thượng quan quân di không thể phân tâm đi chú ý vậy không tình nguyện tiếp tục. Diệp Thần ấm áp đầu ngón tay lại một phía dưới, tại nàng bên tai vì nàng chải vuốt mái tóc, hơn nữa ánh mắt của hắn cần phải nàng chăm chú nhìn. Diệp Thần thực hưởng thụ thượng quan quân di loại này thuận theo, phục tùng mang theo nữ tính nhu tình chăm chú nhìn, mà đỡ tại nàng ngực ngón tay vô ý thức bắn ra, làm nộn hồng vú sữa tại trong không khí cao thấp vặn vẹo. Hừ ân! Thượng quan quân di phát ra hừ nhẹ, Diệp Thần chỉ lực kẹp động, làm mẫn cảm đầu vú cảm nhận rất nhỏ đau đớn. Làm cho nàng biểu hiện ra trêu đùa sau đáp lại, trở lên cứng rắn cương lên. Tương đối vừa rồi thượng quan thanh nhã trêu đùa, Diệp Thần động tác đáng sợ hơn có nam nhân săn sóc. Diệp Thần chính là hưng phấn dùng hai bàn tay to nâng kia mang theo vài tia lam nhạt tĩnh mạch kiều đỉnh tuyết trắng vú sữa thưởng thức, chảo bóp, làm nàng tại bàn tay mình chung nhẫn nhục chịu đựng biến hình, sau đó lại tiếp tục chảo bóp, tái biến hình, thưởng thức người khác lão bà vú sữa tại chính mình trong tay dựa theo yêu cầu của mình. Triển lãm co giãn. Diệp Thần nhìn chằm chằm thượng quan quân di bất lực đôi mắt, thực ôn nhu cúi người, hiển tuyệt không cấp bách. Thượng quan quân di càng là chăm chú nhìn, càng cảm thấy trước mắt cái này đại nam hài bộ dạng đối với nữ nhân nhất là người vợ thiếu phụ có thật lớn lực sát thương. Nha, hừ. Thượng quan quân di lại phát ra một tiếng não nhân hừ nhẹ, chăm chú nhìn Diệp Thần xinh đẹp tuyệt trần ánh mắt hơi nhíu biểu hiện nàng thống khổ nhẫn nại. Ôm lấy thượng quan quân di đã nhuyễn được không có xương cốt thân thể vuốt ve dâm loạn, Diệp Thần trong lòng đắc ý đã cực, trên miệng lại càng không dù người, võ mồm tại thượng quan quân di mẫn cảm tai căn chỗ không được mút hút liếm làm, nơi này nguyên chính là nữ tử chỗ mẫn cảm, thượng quan quân di thân thể yêu kiều dĩ nhiên động tình, càng khó chắn Diệp Thần lửa nóng thủ đoạn, kìm lòng không được ở giữa cúi đầu tiếng rên rỉ đã thốt ra, làm Diệp Thần càng là hứng thú như điên. Như thế nào, quân di tỉ tỉ? Tiểu đệ thủ đoạn so nghe thấy đại ca như thế nào? Mềm mại vô lực thân thể yêu kiều bị Diệp Thần ép lấy, thượng quan quân di tuy biết hôm nay thất tiết khó tránh khỏi, nhưng khi thật bị Diệp Thần như thế dâm loạn, ngực trung kia xấu hổ giận dữ chi ý lại cường liệt làm nàng không thể bình tĩnh, cố tình bên trong thân thể dục hỏa hừng hực thiêu đốt, há là ý chí có khả năng áp chế, mặc dù nghe thấy Diệp Thần đắc ý đã cực lời nói, thượng quan quân di cũng không dám mở miệng bác bỏ. Sợ vừa lên tiếng chính là mê loạn tình dục gọi tiếng chạy ra. Nàng miễn cưỡng lắc lắc đầu, trong mắt nước mắt đã nhịn không được hai hàng chảy xuống ngâm lên màu trắng áo sơ mi, nhưng Diệp Thần lại áp lên thượng quan quân di thân thể yêu kiều, tham lam võ mồm hút lên thượng quan quân di ăn no đỉnh xinh đẹp phong, chật chật có tiếng thưởng thức lên. Thiên, trời à, không nghĩ tới Diệp Thần thủ đoạn kịch liệt như thế trực tiếp, vốn lại hiệu quả như thế chắc. Mỹ Phong bị hút thượng quan quân di chỉ cảm thấy bên trong thân thể một cỗ hừng hực ngọn lửa không được lùi đốt, khát vọng mãnh liệt vô có thể áp chế lan khắp quanh thân, hàng tối bên trong thủy triều tuôn ra, nhưng lại liền nhanh kẹp chân ngọc đều đã đóng chi không được. Diệp Thần võ mồm là như thế ngọt ngào sexy, đa dạng như thế phồn đa, quang nụ hoa chỗ bị hắn hoặc hút hoặc liếm, hoặc cắn hoặc mài, mùi vị đẹp đến làm người ta khó có thể tưởng tượng, chớ nói chi là kia kiên đĩnh no đủ xinh đẹp phong. Bị hắn võ mồm tàn sát bừa bãi phía dưới, lỗ chân lông đều cấp liếm mở. Ngượng ngùng thượng quan quân di nhưng lại không tự chủ được nghĩ đến, hắn vì sao không sinh hai cái miệng, nếu không chính mình một bên khác hương phong cũng không trở thành như thế vắng vẻ. Cái kia hai tay nhất tại mông thượng mân mê chơi đùa, nhất tại eo hông xoa nắn, nhưng lại không một điểm chiếu cố đến nàng một bên khác Kiều Đình Hương Phong. Này ý nghĩ cùng một chỗ thượng quan quân Di xấu hổ cưỡng ép áp chế, cũng là liên tiếp phó liên tiếp lên, bám giết không tha, một lần lại một lần xung kích phòng tuyến của nàng. Thượng quan quân Di thân thể yêu kiều không được vặn vẹo, tiếng thở gấp dần dần vang lên, hang tối ở giữa nước suối vẩy ra, dần dần đã mờ mịt tại Diệp Thần thế công trong đó. Đợi cho Diệp Thần môn lưỡi tại hai vú qua lại mút hút liếm láp cái đủ, chậm rãi trượt xuống núi non, thuận theo thượng quan quân Di bình trượt eo nhỏ dần dần rời về phía hang tối mật chỗ thời điểm, thượng quan quân Di thân thể dĩ nhiên hoàn toàn hàng phục, lại kháng cự không được Diệp Thần trêu đùa, trái tim của nàng bên trong mặc dù vẫn là xấu hổ hận sỉ nhục, thống khổ được khó có thể tưởng tượng, vừa nội lâu mai thung tình cũng đã hoàn toàn dụ phát, không nói khác, quang hang tối bên trong nước suối cuồn cuộn liền cho thấy thượng quan quân Di thân thể cần phải. Như vậy chuyện tốt tự nhiên không gạt được Diệp Thần ánh mắt, đầu lưỡi một bên liếm thượng quan quân Di ngực bụng ở giữa tràn đầy ẩm ướt ngấy, hai tay thưởng thức nàng xinh đẹp mê người thân thể, Diệp Thần một bên khống chế thủ đoạn, từng bước đem này mỹ phụ đẩy lên cao phong. Bên trong thân thể mãnh liệt khát cầu, giống như núi lửa bùng nổ bình thường không được tràn ra, muội muội thượng quan thanh nhã tiền hí chăn đệm trước đây, tăng thêm Diệp Thần thủ đoạn cao minh, thượng quan quân Di phương tâm mặc dù còn chưa hàng, thân thể cũng đã là không chịu nổi, Diệp Thần còn chưa cắm vào, bên trong thân thể tình đào dĩ nhiên bùng nổ, si mê ở giữa không ngờ tiết thân, hai người đang trên ghế sofa dây dưa, Diệp Thần tự không có khả năng nhìn không ra, hắn cười hắc hắc tạm dừng điều khiển. Ngón tay lại vụng trộm tham lên thượng quan quân Di không được kiều run rẩy hang tối, cảm nhận ngọt ngào xuân chiều một đợt địa dũng hiện, đầu ngón tay một điều, dụ được quan quân Di thân thể yêu kiều một trận giật giật, nếu không có nàng chết cắn răng. Ý chí miễn cưỡng trong coi cuối cùng một đầu gần hỏng mất phòng tuyến, sợ là sớm phải nhanh nhạc nũng nịu kêu to lên tiếng. Thượng quan quân Di có thể cảm giác được Diệp Thần cái tay kia đã đem nàng nhồi máu sau như trước mềm mại mị thịt lột ra, hơi ướt át đầu ngón tay tại kia tươi mới đỏ tươi thịt lồi thượng nhất bát, tùy theo không thể mở miệng cảm giác tê dại theo kia một đầu điểm như điện lưu vậy từ hố chậu chiều toàn thân phát tán, mạn rượu vòng eo bị lung tung xây quần áo che chắn, vẫn là điện giật vậy run run. A, quân Di tỷ tỷ nhìn đến thật sự là thủ được quá lâu. Nhanh như vậy liền ném thân thể. Dương Dương đắc ý giơ tay lên đến, triển lãm ngón tay ở giữa kia lau sạch hiện lên điểm hương ẩm ướt ngấy. Thượng quan quân Di vừa thấy phía dưới thân thể một trận hàn run rẩy, cũng không tất cả đều là sau cao trào dư vị. Một nửa nhưng là bị nói ra sự thật xấu hổ căm hận, có thể thân thể thỏa mãn cùng khát vọng còn đang sốt cao. Ha ha. Quân Di tỷ tỷ thân thể động tình bộ dạng thật trêu chọc người. Diệp Thần nhìn thượng quan quân Di hạ thân loại này gợi cảm mỹ thái, chỉ cảm thấy ngực hồn nóng, hơn nữa bị kích thích về sau, trước mắt hắn bị lột ra đóa hoa hồng nhuận tiểu huyệt thịt mềm tựa như làm nuốt động tác vậy, nhẹ nhàng nhúc nhích. Mắc cỡ chết người, ô ô. Thượng quan quân Di thẹn thùng chăm chú nhìn Diệp Thần ánh mắt cùng động tác, mê ly vậy khép hờ, lộ ra cầu xin cùng xấu hổ. Diệp Thần không được hai nhiệt khí, ngón tay duyên tại kia hình dạng tốt đẹp hạ thân bên cạnh nhẹ nhàng cong động, phảng phất là đang dùng ngón tay phác họa kia gợi cảm đường cong, hắn đối đầu quan quân Di hạ thân tối chỗ riêng tư quá si mê, muốn dùng khác biệt phương thức thưởng thức kia ôn nhu biến hóa. Chương 1014 cùng Mỹ phụ thượng quan thanh nhã kích tình tam. Theo bụng căn bị xâm phạm cảm giác tê dại không ngừng hướng lên quan quân Di mẫn cảm thân thể xâm nhập, từng đợt không ngừng kéo dài. Động lòng người tiểu huyệt tại Diệp Thần trước mắt vô tội mềm mại hút động, chảy ra trong suốt dâm thủy, dâm mỹ tích treo tại tiểu huyệt để bưng. Thượng quan quân Di giống như gặp ma vậy, nhìn Diệp Thần miệng mở ra, lộ ra còn mang theo thượng quan thanh nhã nước miếng ngọt ngào ngọc dịch răng nanh, nàng biết Diệp Thần phía dưới tính toán, phối hợp dương khởi hạ ba, gợi cảm nhuận môi hé mở. Diệp Thần cơ hồ có thể chạm đến thượng quan quân Di tinh xào chóp mũi rồi, nhìn thiếu phụ kia động tình mê người mỹ thái. Người nàng bờ môi phát tán ra làm hắn động dục khí tức, chính là đứng ở không trung, đưa ra đầy đặn đầu lưỡi, tại hai người em ở giữa câu động. Hừ ân, tuy rằng trước mắt Diệp Thần bộ dạng làm nàng xấu hổ, thượng quan quân Di vẫn là minh bạch kỳ vọng của hắn, phối hợp ngước cổ lên, đem hắn đầy đặn đầu lưỡi hút vào chính mình miệng bên trong, phát buồn khổ hừ ngâm dùng đầu lưỡi cùng hắn làm thân mật nhất tiếp xúc vòng động. Diệp Thần thỏa mãn nhìn thượng quan quân Di động tình vậy mút hút. Không ngừng phun ra mang theo thượng quan thanh nhã nước miếng ngọt ngào ngọc dịch nước miếng, nhìn nàng không được nuốt, một tay tiếp tục chiều mến vậy lay động nàng mái tóc đen nhánh, mà kẹp chặt nàng đầu vú ngón tay bắt đầu không được kẹp bạt, một chút, hai cái, giống như khiêu khích càng giống như chà đạp, bởi vì hắn một lần so với một lần càng dùng sức, mà non nớt đầu vú tại hắn trêu đùa hạ thay đổi đỏ hơn càng đỉnh, ngón tay hắn rời đi cái kia nhất sát liền thuận theo bột lập. Chờ đợi một lần càng dùng sức kẹp làm, đầy đặn bộ ngực vú sữa tuyết trắng trung mang theo ửng hồng tại ngón tay hắn sau khi rời đi liền không hề ngăn cản, có co giãn run run. Đẩy ra thượng quan quân di tế mềm mại cỏ thơm, lộ ra kiều diễm mê người khe mật, Diệp Thần vùi đầu vào thượng quan quân di màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, lè lưỡi chiều kia dục vọng môn hộ liếm một cái đi, ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi dọc theo đóa hoa bên cạnh hoạt động, thượng quan quân di thăng lên một cỗ khó có thể hình dung cảm nhận, thật hy vọng đem sở hữu ủy khuất, sợ hãi, cứ như vậy từ dưới thể phun trào đi ra, tại nàng như vậy tưởng tượng thời điểm thân thể cũng rất giống có điều đáp lại. Mấy phần dâm thủy theo khe mật bí đi ra. Giống nhận thấy liếm có hiệu quả, Diệp Thần động tác càng thêm tích cực, đầu lưỡi bát tiến khe mật mở miệng, nước miếng hỗn hòa dâm thủy, lại hướng lên chiêu chọc khởi thịt lồi. Ân, a a. Thượng quan quân di vòng eo thống khổ dơ cao, mông đẹp không được giật giật, Diệp Thần đã đem nàng trong sáng dâm thủy cuốn vào trong miệng, linh hoạt nóng bỏng đầu lưỡi điều khiển đóa hoa, dọc theo nhu mì xinh đẹp cái khe rất nhanh dao động thượng bò. Mãi cho đến nàng mẫn cảm chân châu đài hoa, sau đó dùng đói khát chó hoang vậy phương thức bú liếm, thượng quan quân di kia treo tại tay vịn thượng thịt băm chân đẹp gắp lại lái một chút lại kẹp, mâu thuẫn chung mang theo nôn nóng, từng viên trắng nõn ngón chân đã gắt gao móc tại cùng một chỗ. Cầu, van cầu ngươi, dừng lại, ta. Thượng quan quân di nỗ lực giãy giụa, nhưng là nàng cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng không nghe sai sử, hạ thân truyền đến gãi ngứa khó nhịn nóng rực. Lại có muốn đòi hỏi đầu lưỡi kia càng thêm xâm nhập ý nghĩ, loại này không biết xấu hổ ý tưởng, làm thượng quan quân di xấu hổ thẹn thùng muốn chết, nhưng khe mật chung nhưng cũng khó có thể ức chế tiết ra ấm áp chất lỏng, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Đầu lưỡi kia trêu đùa khe mật thời điểm thượng quan quân di nhưng lại tình không tự nhưng lại vặn vẹo mông trắng, nghĩ dẫn đường đầu lưỡi chạm đến bên trong địa phương, nhưng mà Diệp Thần cũng là một bộ bình tĩnh tư thái, một mặt thưởng thức lấy thượng quan quân di ngọt ngào đóa hoa. Chờ đợi thượng quan quân di vặn vẹo tiệm chậm thời điểm lại lần nữa chiêu chọc khởi khe mật cùng thịt lồi. Diệp Thần đầu lưỡi tại cương lên chân châu đài hoa xung quanh rất nhanh đảo quanh, thượng quan quân di vòng eo chỉ có cung đỉnh tại không trung run rẩy nghênh tiếp vậy quá mãnh liệt không được kích thích. Diệp Thần miệng biến thành o hình, hoàn toàn đắp đến chân châu đài hoa phía trên, dùng sức mà mang theo kéo dài tính mãnh hút. A, di. Thượng quan quân di vòng eo hoàn toàn vong ngã cong lên. Cổ cơ hồ muốn bẻ gãy vậy ngửa ra sau, thân thể tại trên ghế dựa muốn bắn lên vậy thay đổi bình trực căng thẳng, một tay tùy tính chảo chế trụ Diệp Thần cánh tay, một tay kia dùng sức bắt lấy thượng quan thanh nhã đồng phục y tá góc áo. Nha, nha, nha,